Chương 946, Ma thần vẫn lạc, tọa trấn U Minh 3 vạn năm. Chương 946, Ma thần vẫn lạc, tọa trấn U Minh 3 vạn năm. Chỉ cần đưa ngươi chém giết, cho dù là chết, lại có quan hệ thế nào? Thanh Quang Tiên Nhân cười lạnh nói. Hơn nữa ta tấn cấp luyện hư, đã minh ngộ tự thân con đường, cái này một thân tu vi, chính là Vân La giới chư vị trước khi phi thăng bối trợ giúp, cũng là Vân La giới thiên đạo tương trợ. Nếu không thế hệ này ta cũng không cách nào tu luyện tới bây giờ cảnh giới, chúng tiên tương trợ, ta có thành tiên cơ hội, chính là vì để cho ta trợ Vân La giới vượt qua giới này. Tất cả tiến vào chỉ là hủy đi nhục thân, với ta mà nói, cũng chưa hẳn không phải cơ duyên của ta. Thanh Quang Tiên Nhân cười nhạt nói rằng, kia một đạo toàn bộ lực lượng, biến thành thần quang, tựa như xuyên qua hư không đồng dạng, trực tiếp đánh vào ma thần cái gọi là kia phiến mây đen bên trong. Kia là ma thần thể nội ma quốc chỗ, cũng là bản thân diễn hóa từng cái phương thế giới, đem nó hủy, cái này ma thần cũng liền hoàn toàn phế đi. Mà chính mình hiến tế nhục thân, tăng thêm chính mình tất cả pháp lực, còn có trong thân thể, kia tấn cấp luyện hư chuyển hóa mà thành tiên khí, toàn bộ đều hội tụ đến đạo này trong công kích. Mặc dù là vừa mới tấn cấp luyện hư một tầng, nhưng là đạo này công kích uy lực đã không phải là luyện hư sơ kỳ có khả năng hình dung, có lẽ đã có luyện hư sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc. Liên xem như luyện hư sơ kỳ đỉnh phong có thể ngăn cản, cũng cần cái giá không nhỏ. Tôn này ma thần, mặc dù cường đại, nhưng vì mình tăng cơ, một mực chưa từng vượt qua tầng kia tu vi, như trước vẫn là một cái ma tôn, chẳng qua là một cái thập phần cường đại ma tôn. Nhưng là ma tôn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn cùng luyện hư tiên nhân đối kháng. Cho nên đối mặt thanh quang hao hết tất cả, hiến tế toàn bộ phóng ra đạo này công kích, liền xem như hắn cũng không cách nào ngăn cản. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi được như ý Vân La giới mong muốn ta luân hồi ma quốc, si tâm vọng tưởng, vậy liền để cái này luân hồi ma quốc theo ta cùng một chỗ chôn cùng, nó cũng đừng hỏng tấn thăng. Ma thần phẫn nộ nói. Sau đó tất cả ma vân bắt đầu không ngừng phun trào, tựa như là ở giữa có đồ vật gì đang không ngừng hấp thụ như thế, sau đó ma vân toàn bộ biến mất, lộ ra bên trong một cái tinh cầu. Một cái chân thực tồn tại tinh cầu, một cái so chạm ma tinh lớn hơn gấp mấy chục lần tinh cầu. Đây chính là ma thần ma quốc, bây giờ hoàn toàn bại lộ ở trong hư không, không có ngoại giới ma vân ngăn cản, hư không bên trong lực lượng, giống như là sóng biển như thế, hướng phía ma quốc đập xuống dưới. Giết ngươi, giải quyết ma mắc, cái này so tất cả mọi chuyện đều muốn trọng yếu. Thanh Quang Tiên Nhân không hề lay động nói. Cái kia đạo ngang qua hư không tia sáng, trực tiếp từ ma quốc chi bên trong xuyên qua, hơn nữa còn hết sức chính xác, đánh vào ma quốc phía sau ma thần trên thân. Trong khoảnh khắc, trong hư không vũ trụ, cái này một cái góc, tựa như mặt trời giữa trưa, một trận bạch quang hướng phía bốn phía tán đi, chiếu sáng chung quanh hư không. Giới ngoại hư không Vân La giới tu sĩ nhìn xem bộc phát một trận bạch quang địa phương, ánh mắt một mảnh kích động. Bất kể nói thế nào, bây giờ giới ngoại ma thần đã bị chém giết, không có tôn này ma thần, toàn bộ Vân La giới ma mắc cũng liền giải quyết triệt để. Phía sau bọn họ Vân La giới bên trong truyền đến một hồi yếu ớt chấn động, truyền vào những này cùng ma thần giao thủ hóa thần tôn giả trong thần thức. Diệt trừ ma mắc là chúng ta chuyện nên làm. Những tôn giả này hướng phía sau lưng Vân La giới hành lễ, cung kính nói. Vân La giới thiên đạo ý chí cảm tạ, bọn hắn cũng không dám tùy ý đó lấy. Dù sao tu sĩ tiếp qua cường đại cũng chỉ là hóa thần cảnh giới, liền xem như luyện hư tiên nhân đều không thể cùng cái này toàn bộ thế giới ý chí đối kháng. Ta chịu này ân huệ, tấn cấp luyện hư, nguyện vì Vân La giới U Minh thế giới tọa trấn 3 vạn năm, trợ Vân La giới mở địa phủ, luân hồi có thứ tự. Thanh Quang Tiên Nhân nhìn xem Vân La giới, cao giọng nói rằng, hán tiên nhân thành tựu cũng không tính là chính mình chân thực tu luyện mà đến, là lịch đại Vân La giới phi thăng tu sĩ bố trí thủ đoạn, tập hợp Vân La giới một chút nội tình mới khiến cho tới bây giờ cảnh giới. Công đức bất mãn, đảm đương không nổi tu vi như thế, cho nên là Vân La giới U Minh thế giới tọa trấn cũng là trợ giúp chính mình tích lũy đạo hạnh. Đồng ý. Thanh Quang Tiên Nhân trong thần thức truyền đến một đạo không vui không buồn thanh âm. Đó là cái gì? Đúng lúc này, giới ngoại hư không bên trong, trước kia ma thần nơi ngã xuống, chậm rãi có cái gì bắt đầu ngưng tụ. Đám người có thể cảm ứng được, là một cỗ theo Vân La giới bên trong thả ra lực lượng, ở nơi đó hội tụ thứ nào đó. Theo Vân La giới lực lượng không ngừng gia trì, ở chỗ đó, tựa như là một cục đá to lớn như thế, bị ngưng tụ ra, trôi nổi ở trong hư không. Chỉ là tảng đá kia, thật sự là quá mức khổng lồ, lại có mấy trăm vạn dặm chiều dài. Tại khối này cự thạch ở giữa, tựa như là có một tòa hồ nước, không ngừng có một loại đặc thù chất lỏng ở bên trong cuộn cuộn. Mặt khác, đám người còn mơ hồ cảm ứng được hồ nước bên trong có hai đạo khí tức cường đại, loại khí tức này cũng không phải là ma tộc, mà là một loại cường đại linh vận. Tại Vân La giới lực lượng dẫn dắt phía dưới, tòa kia như là đại lục như thế tảng đá, bắt đầu hướng phía Vân La giới không ngừng tới gần, sau đó tại tiếp xúc đến Vân La giới thiên cương, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mọi việc đã xong, kế tiếp cũng nên xử lý giới bên trong sự tình. Thanh Quang Tiên Nhân quay đầu nhìn xem Vân La giới, bình tĩnh nói: Vân La giới bên trong, tại đông đảo tu sĩ không ngừng nỗ lực dưới, mấy phương tu tiên giới ma đạo trên cơ bản đều bị diệt trừ, chỉ có một số nhỏ có thể sống sót. Bất quá Huyền Minh Hải bởi vì tình huống đặc thù, nơi đó có lúc trước hạ xuống giới ngoại sao trời, cho nên tạo thành một mảnh đại lục, ma tộc lực lượng quá mức cường đại, không có địa phương khác tu sĩ trợ giúp, không cách nào hoàn toàn diệt trừ. Bất quá có Vân La giới đông đảo tu sĩ vây quanh, ở trong đó ma đạo lực lượng cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, về sau chỉ cần có cơ hội, có thể lần nữa theo Vân La giới địa phương khác triệu tập tu sĩ, đem nó cùng nhau giải quyết. Vân La giới chỗ sâu, địa tâm bên trong, lòng đất ở giữa nhất vị trí. Ở chỗ này, chính là Vân La giới vô tận u minh chỗ, tối tăm không mặt trời, lại tràn đầy âm khí. Nguyên bản không có vật gì không gian bên trong, một tòa mấy trăm vạn dặm to lớn đại lục, đột nhiên xuất hiện, nhường sau đó lơ lửng tại u minh bên trong. Trung quanh đại lượng âm khí, hướng phía khối đại lục này hội tụ, nguyên bản đại lục phía trên, 10 phần pha tạp khí tức, lúc này cũng bị một chút xíu cọ rửa. Ở giữa tòa kia nguyên bản tràn ngập ma khí hồ nước, lúc này bên trong ma khí cũng một chút xíu biến thành âm khí, hóa thành một tòa âm khí ngưng tụ hải dương. Mà tại hồ nước ở giữa thì là bay ra hai dạng đồ vật, một cái là một cây mọc ra mấy vạn dặm màu đen đại phiền, mặt khác thì là một khối giống như núi nhỏ tảng đá. Tảng đá kia theo hồ nước bên trong xuất hiện, sau đó liền tại một cỗ lực lượng phía dưới, chậm rãi biến hóa, không ngừng bị kéo dài, cuối cùng biến thành một tòa trường tiểu, rất dài trường tiểu. Trường tiểu một đầu, kết nối lấy phía dưới hồ nước, xâm nhập hồ nước bên trong, một đầu khác thì là tiến vào vô tận trong âm khí, tựa như dẫn dắt đồng dạng, đem âm khí chung quanh ngưng tụ tại trường tiểu một nửa khác bên trên, đem nó một chút xíu che lại. Chương 947, U Minh địa phủ, Vân La giới biến hóa. Chương 947, U Minh địa phủ, Vân La giới biến hóa. Tốt, U Minh địa phủ đã thành, Vân La giới về sau liền có thể có chính mình luân hồi. Cười to một tiếng, xuất hiện tại cái này U Minh địa phủ bên trong, sau đó liền thấy một thân ảnh theo U Minh trên không rơi xuống. Đạo thân ảnh này tản ra đạo đạo bạch quang, giống như mặt trời đồng dạng chiếu sáng khắp chung quanh mảng lớn U Minh khu vực. Người này chính là đã tấn cấp luyện hư thanh quang tiên nhân, lúc này mặc dù đã mất đi nhục thân, nhưng liền xem như dựa vào nguyên thần, cũng không phải giới này tu sĩ có khả năng so sánh. Dựa vào nguyên thần của mình, hắn cũng có được luyện hư lực lượng, chỉ là cùng bình thường luyện hư tu sĩ so sánh, vẫn là không nhỏ chênh lệch. Chiêu hồn viên, tẩy hồn biển, cầu đại hà, cơ sở nhất ba loại luân hồi linh vật đều đã đầy đủ, từ hôm nay trở đi, ta liền ở đây đóng giữ, trợ Vân La giới sinh linh luân hồi. Thanh quang tiên nhân cao giọng nói rằng, cái này giống như là nói một mình, cũng giống là phát khởi một loại hoài nguyện, lại giống là chính mình cần hoàn thành một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hồn phách quy về nơi đây, mong muốn mau sớm đưa chúng nó tỉnh hóa, loại trừ hồn phách bên trong tạp chất, còn cần không ít thời gian. Không bằng đem cái này tẩy hồn biển dẫn dắt ra một bộ phận, hóa thành một dòng sông, vờn quanh tại U Minh thế giới trung quanh, như thế như vậy, những cái kia hồn phách rơi vào U Minh bên trong, liền có thể bắt đầu tịnh hóa hồn phách. Thanh quang tiên nhân đề nghị nói rằng, trung quanh không có bất kỳ người nào, nhưng là thanh quang tiên nhân biết, Vân La giới thiên đạo chi lực, ngay tại nghe chính mình vừa rồi nói. Đối phương hiện đang cân nhắc, thanh quang tiên nhân vừa rồi đề nghị. Đã nhập U Minh, liền không có đổi ý cơ hội, hoàn thiện U Minh, cần không ít sinh linh, những sinh linh này, về sau đều có một bộ phận U Minh quyền hành. Nếu là một chút cường đại tồn tại, mượn nhờ những này quyền hành, tại quy tắc bên trong, làm một chút sửa đổi, cũng không có cái gì, nhưng nếu là tất cả tham dự trưởng quản sinh linh, đều có sửa đổi quy tắc năng lực, cái kia không biết là tốt hay xấu. Tiến vào nơi này, luân hồi không hối hận. Thanh quang tiên nhân lại lần nữa đề nghị nói rằng, mà hắn lần này nói xong, ở giữa tẩy hồn biển, bay ra một đầu thật dài dòng nước, hóa thành một đầu giang hà, lan tràn tới chúng quanh U Minh bên trong, không có cuối cùng, sóng cả cuộn cuộn. Đa tạ. Thanh quang tiên nhân cảm kích nói rằng, Vân La giới thiên đạo, nghe theo đề nghị của hắn, hơn nữa cũng ngầm cho phép hắn trong đó nói tới. Một chút tồn tại, có thể tại quy tắc bên trong làm việc. Vân La giới bên trong, theo chiến đấu không ngừng, phần lớn ma mắc bắt đầu kết thúc, tại liên minh sau cùng an bài phía dưới, Huyền Minh Hải bên trên ma mắc bị cố ý giữ lại. Đây cũng là tuân theo Vân La giới thiên đạo ý chí ý tứ, những này ma đạo là mượn nhờ thiên địa trọc khí tu hành, cùng bọn hắn loại này thiên địa linh khí, vừa vặn tương phản. Mà bị ma đạo luyện hóa thiên địa trọc khí, nếu là quay về ở thiên địa, có thể càng thêm dễ dàng bị chuyển hóa thành linh khí, xem như giúp đỡ trợ Vân La giới, thanh lý một chút ô uế, thu nạp Vân La giới tầng sâu tạp chất. Ma tộc bố trí những cái kia ma sơn, vốn là có chuyển hóa thiên địa trọc khí công hiệu, có một ít trọc khí che giấu, phiền toái nhất. Hơn nữa ma tộc có thể mượn ma mạch, đem một cái khu vực trọc khí cho biến thành ma khí, về sau lại có thể mượn nhờ tu luyện, đem nó chuyển hóa, cái này liền khiến cái này trọc khí tốt hơn xử lý. Cho nên cái này một chủng tộc, hoặc là nói, loại này tu sĩ bị giữ lại, từ nay về sau trở thành Vân La giới một phương thế lực. Ma Huyền Minh Hải hình thành đại lục, xem như trở thành Vân La giới ma đạo sinh tồn địa phương. Ngay tại những này chuyện kết thúc không lâu, Vân La giới đã xảy ra rất nhiều đại sự, chỉ sợ là giới này có sinh linh đến nay, xảy ra đại sự nhiều nhất một thời đại. Vân La giới năm cái hải vực đã xảy ra tương đối lớn chấn động, sau đó tại mấy cái hải vực không ngừng dốc lên, xuất hiện mấy cái lục địa, hơn nữa những này lục địa còn đang không ngừng gia tăng. Trong đó rõ ràng nhất chính là Huyền Minh Hải, ban đầu những cái kia vỡ vụn giới ngoại sao trời cự thạch, bây giờ đã có kết nối dấu hiệu, hơn nữa 10 phần cấp tốc. Loại tốc độ này không thuộc về núi non sông ngòi loại kia chậm rãi biến hóa, tựa như là có một loại lực lượng tại đột nhiên gia tốc loại tình huống này hoàn thành. Tất cả Vân La giới sinh linh đều có một loại cảm giác, cái kia chính là toàn bộ Vân La giới cương vực giống như biến lớn rất nhiều, không riêng gì lục địa cương vực, liền xem như trong biển cương vực cũng đang biến hóa. Hoặc là nói, đây là toàn bộ Vân La giới đều đang biến hóa, đều đang lớn lên. Đương nhiên, đây đối với Vân La giới sinh linh mà nói cũng là một chuyện tốt, dù sao càng lớn cương vực, mang ý nghĩa có thể sinh sôi càng nhiều sinh linh, cũng mang ý nghĩa có thể có càng nhiều tu sĩ. Mà cương vực mở rộng, Vân La giới linh khí cũng không có giảm bớt, cũng không có giảm xuống, như trước vẫn là ban đầu bộ dáng. Một món khác đại sự thì là Thích Môn Tam Vực, ba nhà Thiên Tông. Ba nhà Thiên Tông, trong đó hai nhà, vậy mà toàn tông di chuyển, rời đi Hạo Nguyệt Đại Lục, đi hướng Vân La giới cái khác mấy phương tu tiên giới. Phù Đồ Vực Phật Sơn, toàn tông trên dưới, toàn bộ đi hướng Huyền Minh Hải, trấn thủ Huyền Minh Đại Lục, trở thành Huyền Minh Đại Lục cái thứ nhất tông môn. Vô Tướng Vực Vô Tướng Điện, toàn tông trên dưới, toàn bộ đi hướng Vô Vọng Biển, nơi đó có một tòa mới hình thành đại lục, mặc dù chỉ có mười mấy vạn dặm, nhưng là đang lấy một loại 10 phần tốc độ bất khả tư nghị biến lớn. Dựa theo Vân La giới một chút nghiên cứu sâu thiên cơ tu sĩ suy tính, vạn năm bên trong, toàn bộ Vân La giới sẽ mở rộng 5 thành trở lên, Vân La giới bên trong sẽ thêm ra 2 cái to lớn đại lục. Thêm ra 5 thành không gian, toàn bộ Vân La giới sẽ là một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhiều thế lực đều sẽ có chỗ cải biến. Lý Phi Tiên không nghĩ tới, Thiên Tông cường đại như vậy tông môn, vậy mà lại toàn tông di chuyển tới những địa phương khác, đây đối với toàn bộ Vân La giới mà nói, đều là một cái chuyện lớn. Mà đối với bản thân tông môn, khổng lồ như vậy thế lực di chuyển, cũng biết đối tự thân có rất lớn ảnh hưởng, thậm chí cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Nhưng đã 2 cái thích gia tông môn đều làm quyết định như vậy, nghĩ đến là có ý nghĩ của mình. Mà tại Vân La giới chúng sinh không có chú ý địa phương, Vân La giới trên không, nguyên bản 9 tầng thiên cương, lúc này vậy mà lại lặng lẽ diễn sinh ra được 4 tầng, đạt đến tầng 13. Thiên cương đối với một cái thế giới mà nói, là cực kỳ trọng yếu tồn tại, mỗi một tầng thiên cương đều đại biểu cho một tầng nội tình, thiên cương số tầng càng nhiều, có thể hấp thụ năng lượng vũ trụ thì càng nhiều, có thể chuyển hóa linh khí cũng càng nhiều. Đây cũng chính là vì cái gì, Vân La giới hình thể không ngừng biến lớn, linh khí cũng không có vì vậy pha loãng nguyên nhân. Mà tại Vân La giới chậm rãi cải biến thời điểm, Lý Phi Tiên lúc này đã tại bắt gấp thời gian, nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Trải qua hơn 100 năm thời gian, tu vi của hắn đã đi tới Nguyên Anh 9 tầng, mặc dù chỉ là vừa mới tấn cấp Nguyên Anh 9 tầng, nhưng Lý Phi Tiên thực lực coi như là bình thường Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, cũng không thể chống lại. Trọng yếu nhất là hắn Nguyên Anh kích thước, lúc này đã đi tới 94 tấc, đây là một cái cũng sớm đã vượt qua Nguyên Anh kỳ kích thước. Bình thường Nguyên Anh tu sĩ, bọn hắn Nguyên Anh cũng chính là 81 tấc, tối đa cũng sẽ không vượt qua 85 tấc. Chương 948, Thiên Địa Linh Cơ hạ xuống. Chương 948, Thiên Địa Linh Cơ hạ xuống. Lý Phi Tiên tu vi hiện tại đã không thể dùng Nguyên Anh kỳ để hình dung, hắn cảm giác liền xem như đối mặt một chút hóa thần tuân giả, đều có thể ngăn cản một hai chiêu. Nếu là mượn nhờ bí pháp của mình, nói không chừng có thể có một cái hóa thần tôn giả mấy tầng lực lượng. Còn nếu là mượn nhờ thần hỏa đạo binh phủ, Lý Phi Tiên hoàn toàn thì tương đương với là một cái hóa thần tôn giả, hắn đã có thể cùng hóa thần một tầng tu sĩ chống lại, thậm chí còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Như thế như vậy tu vi, phóng nhãn toàn bộ Vân La giới, Lý Phi Tiên đã là đỉnh tiêm tồn tại. Không riêng gì Lý Phi Tiên, ngay cả Lý Phi Tiên mấy cái phân thân, thực lực hôm nay cũng đều không thể coi thường, thậm chí đều đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, ngay tại xung kích Nguyên Anh hậu kỳ. Dù sao có cây ngô đồng dạng này cấp 5 linh mục, Lý Phi Tiên tại chuyển hóa hấp thu linh khí phương diện, có viễn siêu thường nhân thủ đoạn, không chỉ có thể chính mình mượn nhờ cây ngô đồng tu hành, còn có thể đem bên trong một phần lực lượng đưa vào tới mấy cái phân thân bên trong. Tại Lý Phi Tiên lớn như vậy lực trợ giúp phía dưới, ngoại trừ Lý Viêm Thiên bên ngoài mấy cái phân thân, bây giờ cũng đều đã bắt đầu hướng phía Nguyên Anh hậu kỳ bước vào. Mà Lý Viêm Thiên, tình huống cũng coi là không tệ, bởi vì chuyển tu ma công nguyên nhân, hiện tại tốc độ tu luyện cũng không tính chậm, tuy nói tại tu luyện thời điểm, Lý Phi Tiên đưa vào trong thân thể của hắn linh lực đối với nó trợ giúp không giống còn lại mấy cái phân thân khổng lồ như vậy, nhưng là cũng có thể mang đến có chút chỗ tốt. Mặt khác chính là Lý Phi Tiên tích lũy rất nhiều ma đạo đồ vật, đều có thể trợ giúp hắn gia tốc tu hành. Năm đó một trận chiến, chém giết rất nhiều ma đạo, Lý Phi Tiên tướng trong đó rất nhiều thứ đều giữ lại. Năm đó Lý Phi Tiên còn tại chiến hậu, cùng còn lại tu sĩ giao dịch đại lượng ma tộc thể nội không gian, dung nhập vào Phiêu Miểu Vân Cung bên trong. Bây giờ Phiêu Miểu Vân Cung đã mở ra 9 cái thế giới, mỗi một cái đều là ngàn dặm phương viên. Về sau Lý Phi Tiên liền không có tại cảng mây cao hơn cung tầng dưới không gian, mà là bắt đầu điều chỉnh thượng tầng khu vực, đem nó chọn ra một chút điều chỉnh. Bây giờ Phiêu Miểu Vân Cung thượng tầng không gian liền như là một cái thế ngoại đảo nguyên, linh khí bồng bềnh, linh tuyển lưu động, như là một cái bí cảnh như thế. Mặt khác còn có chính mình trụ quan bản, theo Vân La giới ma mắt giải quyết, toàn bộ Vân La giới đều nên đón một lần phát triển, đối với một chút linh vật nhu cầu tăng lên rất nhiều, mà có rất nhiều giúp đỡ tồn tại, còn có trụ quan bản trợ giúp, Lý Phi Tiên có thể sản xuất rất nhiều linh dược, nhất là một chút có thể trợ giúp tu sĩ tấn cấp tới đan dược. Những vật này đều là chung quanh mấy cái tu tiên vực bên trong, từng cái thế lực thứ cần thiết nhất. Lý Phi Tiên bán ra rất nhiều, tăng thêm Lý ra một chút sản xuất, đạt được một món linh thạch, rốt cục đem trụ quan bản cho tăng lên tới một cái khác đẳng cấp. Đẳng cấp này, Lý Phi Tiên cũng không thể cam đoan có phải hay không trụ quan bản đỉnh tiêm trạng thái, dù sao luyện hóa trụ quan bản đến bây giờ, mấy trăm năm thời gian trôi qua, theo Lý Phi Tiên đối với trụ quan bản hiểu rõ làm sâu thêm, đều có thể biết phía sau tình huống. Nhưng là hiện tại, trụ quan bản đã không có dư thừa tin tức. Mà bây giờ trụ quan bản đẳng cấp, ngoại trừ không gian cùng thời gian không có biến hóa bên ngoài, nồng độ linh khí đã đi tới cấp 5 linh mạch trình độ. Mặc dù vẫn như cũng là 50 mẫu không gian, 55 lần thời gian, nhưng là linh khí đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Tất cả linh vật tại loại này linh khí phía dưới, sinh trưởng 10 phần thuận lợi, liền xem như một chút trước đó đạt được vạn hỏa linh mục, lúc này đều lộ ra sinh cơ bừng bừng. Mà linh khí tới cấp 5, mặc dù chỉ là cấp 5 hạ phẩm, nhưng là Lý Phi Tiên bây giờ đã có thể mượn nhờ trụ quang bản, dựng dục ra thiên địa linh cơ, trợ giúp trụ quang bản bên trong mấy loại linh vật tấn cấp tới cấp 5. Bất quá vẫn như cũ cần tiêu hao đại lượng linh thạch, cái này cần thời gian rất dài. Chỉ là trụ quang bản tấn cấp tới cấp 5, liền tiêu hao Lý ra mấy trăm năm tích lũy. Liền xem như Lý Phi Tiên thủ bên trong, cũng không còn sót lại bao nhiêu linh vật. Mong muốn gom góp đầy đủ linh thạch, liền xem như có trụ quang bản trợ giúp, cũng cần trên trăm năm, thậm chí tốt mấy trăm năm thời gian. Mà đúng lúc này, một cái đối với Vân La giới tu sĩ mà nói, 10 phần khả quan tin tức, chuyển khắp Vân La giới tất cả địa phương. Mấy ngàn năm một lần, Vân La giới thai nghén thiên địa linh cơ, sẽ ở mấy trăm năm thời gian, xuất hiện tại Vân La giới bên trong. Hơn nữa dựa theo phỏng đoán, lần này thiên địa linh cơ số lượng số lượng có thể sẽ có không ít, thậm chí có khả năng đạt tới 30 đạo nhiều. Số lượng này đã là đã từng gấp 3, mấy ngàn năm trước đó, Vân La giới thiên địa linh cơ, mỗi một lần dựng dục số lượng cũng chỉ có hơn 10 đạo. Phải biết, những này số lượng thiên địa linh cơ vẫn là phân tán tại Vân La giới từng cái địa phương, bình quân xuống tới, mỗi một cái tu tiên linh giới cũng bất quá mới 3-4 nói mà thôi. Cho nên tranh đoạt thiên địa linh cơ sẽ 10 phần kịch liệt, thậm chí cùng lúc trước vạn cổ lôi cung tình hình so sánh, cũng không kém nhiều ít. Dù sao mỗi một đạo thiên địa linh cơ liền đại biểu cho thiên địa tán thành, có rất nhiều diệu dụng, không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ tăng cao tu vi, còn có thể thai nghén trong truyền thuyết cấp 5 linh mạch, thậm chí còn có thể giúp linh thực tấn cấp tới cấp 5. Đủ loại này chỗ tốt đều đủ để biểu thị Vân La giới thiên địa linh cơ là cỡ nào chân quý. Căn cứ tôi diễn, thiên địa này linh cơ xuất hiện thời gian ngay tại cái này trong vòng mấy chục năm, đến lúc đó tham dự tu sĩ nhiều vô số kể, thậm chí khả năng có hóa thần tu sĩ kết quả. Bất quá cũng may, tham dự hóa thần tu sĩ tu vi cũng sẽ không rất cao, rất nhiều cũng đều chỉ là hóa thần sơ kỳ, 1-2 tầng tu sĩ. Bất quá cũng không có nghĩa là hóa thần tu sĩ tham dự liền có thể đạt được thiên địa linh cơ, dạng này linh vật quá mức chất quý, tu vi càng cao, tham dự người gặp nhân quả cũng sẽ càng lớn. Cho nên trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không những cái kia hóa thần tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện tham dự trong đó. Mặt khác, còn có rất nhiều nguyên anh tu sĩ, nhất là một chút thế lực lớn, bọn hắn tham dự thiên địa linh cơ tranh đoạt trọng yếu lực lượng, những tu sĩ này lưng tựa thế lực lớn, mỗi một lần tham dự đều có thể tụ tập rất nhiều lực lượng. Thậm chí có đôi khi có thể xuất động mấy tên nguyên anh tu sĩ, thậm chí mấy tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, loại tồn tại này mới là Lý Phi Tiên cần lo lắng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bây giờ tình huống, hắn giống như cũng không cần lo lắng quá mức, phía bên mình lực lượng thật là không kém, nếu là thật động thủ, thật đúng là không nhất định có người nào thế lực có thể đơn độc đối kháng. Lý Phi Tiên chính mình liền có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ chiến lực, chỉ cần không phải lâm vào đông đảo thế lực vây quanh, liền có nhất định cơ hội. Chỉ là không biết rõ, Hạ Nguyệt đại lục phía trên sẽ có mấy đạo tiên địa linh cơ xuất hiện, số lượng càng ít, cạnh tranh cũng liền càng phát kịch liệt. Nguyên bản tại đoạn Linh Sơn động phủ tu hành Lý Phi Tiên, đồng nhiên nhận được gia tộc tin tức truyền đến, có yêu tộc yêu hoàng tìm tới, mong muốn thấy Lý Phi Tiên. Bây giờ ma mắc giải quyết, hai bên quan hệ, mặc dù không giống trước đó cùng một chỗ đối phó ma đạo thời điểm, nhưng còn không có hoàn toàn biến ác liệt, song phương cũng đều duy trì tỉnh táo. Lý Phi Tiên hết sức tò mò, những yêu tộc này tìm tới chính mình, cần làm chuyện gì? Chương 949, giao dịch tiên thành chương 949, giao dịch tiên thành gặp qua hai vị yêu hoàng. Lần này tới tìm Lý Phi Tiên, xem như hắn người quen, yêu tộc Hắc Giao Long nhất tộc hai vị yêu hoàng, Long Không yêu hoàng cùng Long Hư yêu hoàng. Hai vị này bây giờ đều đã là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bất quá mặc dù tại yêu tộc bên trong đều là thiên tư 10 phần không tệ tồn tại, nhưng bây giờ cũng chỉ bất quá là vừa mới tấn cấp tới nguyên anh 8 tầng. Dù sao yêu tộc lúc đầu tu hành tốc độ liền chậm, liền xem như thiên tư kỳ tuyệt, cùng nhân tộc một chút thiên tư bất phàm tồn tại so sánh, cũng là muốn kém hơn một chút. Yêu tộc hâm mộ nhân tộc tu hành tốc độ, nhưng là nhân tộc lại làm sao không hâm mộ yêu tộc kéo dài thọ nguyên. Hai vị này yêu hoàng, tại yêu tộc bên trong, còn giống như 10 phần tuổi trẻ. Bọn chúng thọ nguyên đều vượt qua vào năm, tu luyện tới bây giờ cảnh giới, cũng bất quá mới hơn 3000 năm, không đến 4000 năm bộ dáng. Cái này cùng nhân tộc so sánh, cùng Lý Phi Tiên cũng không kém nhiều ít, hẳn là sư tôn như thế tư chất. Hai bọn chúng cũng coi là yêu tộc dự bị hóa thần bên trong hai cái, tại còn lại yêu tộc nguyên anh yêu hoàng trong mắt, bọn chúng về sau đều là hóa thần yêu tôn cấp bậc tồn tại. Lý đạo hưu khách khí, Long Không yêu hoàng hành lễ ân cần thăm hỏi nói, hơn 100 năm trước, ma mắc ban đầu định thời điểm, mấy người bọn hắn còn từng gặp một mặt, lúc ấy là Lý Phi Tiên đề nghị, mong muốn sử dụng một chút linh vật, giao dịch Tây Cực Tiên Thành. Vị trí kia, ngay tại Lý gia phía nam, nếu là có thể đem nó chiếm cứ, kia chung quanh mấy vạn dặm cương vực đều có thể bị Lý gia trưởng khống. Mà vùng này, mặc dù có một phần là tuyệt linh chi địa, nhưng là cũng có một bộ phận là chứa linh khí địa phương, Lý gia nếu là có thể chiếm cứ, có thể nói là chỗ tốt to lớn. Chẳng qua là ban đầu, đề nghị này bị yêu tộc cự tuyệt, yêu tộc tự nhiên là không nguyện ý đem một khu vực như vậy tặng cho Lý gia. Mà lúc đó Lý Phi Tiên, mặc dù đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng vẫn là không nguyện ý cùng yêu tộc động thủ, dù sao hậu kỳ sẽ phát triển tới trình độ nào, còn rất khó kết luận. Hơn nữa nếu là Lý gia xuất thủ trước, tất nhiên sẽ dẫn phát một loạt phản ứng, đến lúc đó phiến khu vực này, chỉ sợ lại là hai tộc nhân yêu, phân tranh không nghỉ cục diện. Đến lúc đó vẫn là hai tộc tu sĩ, sẽ vô số kể, dù sao chuyện như vậy đã từng đã thường xuất hiện qua. Lý Phi Tiên không thể để cho Lý gia rơi nhân khẩu lưỡi, để tránh ảnh hưởng Lý gia ở chỗ này chi phối, bao quát thiên ban đầu vực cùng Tây Hoang vực. Lần này tới Lý đạo hữu, là có chuyện tương lượng, hơn nữa còn là Lý đạo hữu lúc trước chỗ đề nghị chuyện, nghĩ đến Lý đạo hữu nghe chúng ta sau khi nói xong, nhất định sẽ thích thú vô cùng. Long Hư yêu hoàng vừa cười vừa nói, hai vị yêu hoàng đối với Lý Phi Tiên cũng là 10 phần chấn kinh, dù sao hơn 100 năm trước đó, Lý Phi Tiên ngay lúc đó tu vi vẫn chỉ là nguyên anh 7 tầng. Bây giờ hơn 100 năm thời gian trôi qua, Lý Phi Tiên tu vi liền đã đạt đến nguyên anh 9 tầng ách, hơn nữa khí tức trên thân làm bọn hắn cảm thấy 10 phần sợ hãi. Loại tồn tại này, chỉ có tại yêu tộc những cái kia yêu tôn trên thân mới mơ hồ cảm ứng được một chút. Trong lòng bọn họ cũng không nhịn được cảm khái, Lý Phi Tiên tu làm được cấp tốc, năm đó Lý Phi Tiên vẫn là kim đan kỳ thời điểm, bọn hắn liền đã tấn cấp tới nguyên anh trung kỳ, hơn nữa tại nguyên anh trung kỳ đều là tồn tại hết sức mạnh. Mà tại Lý Phi Tiên đạt tới nguyên anh trung kỳ thời điểm, bọn hắn cũng bất quá tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, vừa mới giải quyết hai tộc ở giữa ma mắc, chuẩn bị bắt đầu xung kích nguyên anh hậu kỳ. Mấy trăm năm thời gian, năm đó tu vi không bằng bọn chúng, bây giờ đều đã vượt qua bọn chúng, hai vị yêu hoàng trong lòng cũng mười phần cảm khái. Hai vị ý tứ là Tây Cực Tiên Thành chuyện, chẳng lẽ yêu tộc bên trong đã quyết định cùng ta giao dịch Tây Cực Tiên Thành? Lý Phi Tiên tò mò hỏi. Nếu là thật sự có thể giao dịch Tây Cực Tiên Thành, Lý Phi Tiên đánh đổi một số thứ cũng không phải không thể bằng lòng, dù sao một khu vực như vậy đối với Lý gia có không ít chỗ tốt. Một khu vực như vậy còn bổ sung lấy không ít tuyệt linh chi địa, bây giờ theo tuyệt linh chi địa lực lượng một chút xíu suy yếu, không bao lâu liền có thể có bình thường địa phương mấy thành linh khí. Chính là liên quan tới Tây Cực Tiên Thành chuyện, chúng ta yêu tộc nội bộ trải qua thương nghị, chỉ cần đạo hữu có thể lòng không yêu hoàng vừa cười vừa nói. Không nói chuyện tới một nửa, liền bị Lý Phi Tiên cắt đứt. Hai vị đạo hữu, lúc này tới tìm ta, không phải là cùng thiên địa linh cơ có quan hệ a? Nếu để cho tại hạ cầm một đạo thiên địa linh cơ, cùng các ngươi trao đổi Tây Cực Tiên Thành, ta cảm thấy nói xong lời cuối cùng, Lý Phi Tiên không tiếp tục nói thứ gì, mà là lắc đầu, ý tứ đã rất rõ ràng. Đây cũng là Lý Phi Tiên vừa mới nghĩ đến chuyện, dù sao đồng dạng linh vật, yêu tộc một không nhất định có thể để ý, quá mức chất quý, Lý Phi Tiên cũng không nhất định có thể cầm được ra. Đạo hữu yên tâm, xác thực cùng thiên địa linh cơ có quan hệ, nhưng cũng có một chút khác biệt. Long Hư yêu hoàng đội vàng giải thích nói rằng, trước nói một câu a, ta tự sẽ xem tình huống mà định ra. Lý Phi Tiên thản nhiên nói, tộc ta yêu tôn đã thôi diễn qua, lần này Hạo Nguyệt đại lục phía trên sẽ rơi xuống 7 đạo thiên địa linh cơ, chính là Vân La giới hạ xuống nhiều nhất địa phương. Mà ta yêu tộc khu vực sẽ rơi xuống 3 đạo, Hạo Nguyệt đại lục nhân tộc khu vực sẽ rơi xuống 4 đạo. Nếu là đạo hữu có thể giúp bọn ta cầm xuống trong đó một đạo, tộc ta liền đồng ý, đem Tây Cực Tiên Thành cắt nhường cho đạo hữu, cắt nhường cho Lý gia. Long Không yêu hoàng giải thích nói rằng, ta muốn nhắc nhở hai vị, Tây Cực Tiên Thành, ta nếu là tấn cấp tới Nguyên Anh đỉnh phong, liền xem như đem nó cướp chiếm, người yêu tộc cũng không có bất kỳ năng lực cải biến. Lý Phi Tiên mở miệng trầm giọng nói rằng, nghe được Lý Phi Tiên nói tới, hai vị yêu hoàng sắc mặt biến hóa. Lý đạo hữu là có ý gì, chẳng lẽ là dự định độc thủ? Bây giờ hai tộc nhân yêu còn tính là yên ổn, nếu là bởi vì cái này mà gây nên hai tộc chiến đấu, đến lúc đó thương vong tất nhiên mười phần to lớn. Dạng này tổn thương, chẳng lẽ là đạo hữu bằng lòng nhìn thấy, vẫn là nói, đạo hữu không thèm để ý hai tộc sinh linh chết sống. Nếu là Lý đạo hữu thật dự định cường thủ hào đoạn, ta yêu tộc cũng phụng bồi tới cùng, cho dù là yêu thần điện tôn giả ra tay, cũng ở đây không tiếc. Long Hư yêu hoàng tức giận nói rằng, Lý Phi Tiên nói tới, hoàn toàn là khiêu chiến bọn chúng yêu tộc tôn nghiêm, bây giờ Tây Cực Tiên Thành đều tại yêu tộc trong khống chế, làm sao bởi vì đối phương dăm ba câu đe dọa, liền đem nó giao cho nhân tộc đạo lý. Nhưng là các ngươi mong muốn thông qua loại phương thức này, thu hoạch được thiên địa linh cơ, không cảm thấy buồn cười không? Lý Phi Tiên lạnh giọng nói rằng, một đạo thiên địa linh cơ, liền đại biểu cho Vân La giới khẳng định, có thể tại một chỗ, mở ra một đầu cấp 5 linh mạch, đối phương mong muốn dùng một tòa đã hoang phế thành trì, cùng hắn trao đổi, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Lý đạo hữu chớ hoảng sợ, tranh đoạt thiên địa linh cơ thời điểm, ta yêu tộc cũng biết cùng đạo hữu đồng loạt ra tay, hơn nữa tất nhiên dốc hết toàn lực. Tất nhiên là sẽ không để cho đạo hữu phạm hiểm, điểm này, đạo hữu xin yên tâm. Long Hư yêu hoàng lập tức giải thích nói rằng, chương 950, lôi tổ tinh huyết chương 950, lôi tổ tinh huyết muốn ta giúp ngươi nhóm, chỉ là một cái Tây Cực Tiên Thành, ta thật là không đáp ứng. Các ngươi yêu thần điện bên trong, có yêu tiên lưu lại chất bảo, ta nhớ được có một đạo bạch kim trạm tiên kiếm, vật này nếu là có thể cho ta, ta không phải là không thể cùng các ngươi hợp tác. Lý Phi Tiên mong đợi nói rằng, Lý đạo hữu, chớ có nói giỡn. Long Không yêu hoàng mang theo một chút phẫn nộ nói, kia bạch kim trạm tiên kiếm, không phải là bình thường đồ vật, chính là Vân La giới bên trong, ít có chất bảo, đẳng cấp cực cao, đã là gần tiên chi bảo. Nếu là cơ duyên phù hợp, đủ để đem nó tấn cấp tới chân chính tiên bảo. Hơn nữa bản thân, liền xem như không tá trợ ngoại vật thôi động, cũng có thể phát huy ra hóa thần hậu kỳ thực lực, đủ để chém giết đồng dạng hóa thần tu sĩ. Bảo vật như vậy, thiên địa linh cơ cùng so sánh, đều lộ ra 10 phần ảm đạm, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Lý đạo hữu hẳn là tinh tường bạch kim trạm tiên kiếm chân quý, liền xem như một cái điệu tông giá trị, đều không thể so sánh cùng nhau. Long Hư yêu hoàng trầm giọng nói rằng, thương lượng sao, ta đều nói, cũng không phải không thể cùng các ngươi yêu tộc hợp tác, dù sao thiên địa này linh cơ, không riêng gì các ngươi yêu tộc cần, ta cũng mười phần muốn có được. Hơn nữa ta tự nhận, thực lực của ta, nếu là ra tay, cũng không phải không thể cướp đoạt tới một đạo thiên địa linh cơ. Cho nên cùng các ngươi hợp tác, cũng mang ý nghĩa ta muốn từ bỏ còn lại một chút lợi ích, điểm này, các ngươi luôn luôn muốn đền bù ta à. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, nhưng là vật ngươi muốn, căn bản là cùng thiên địa linh cơ không thành có quan hệ trực tiếp, chúng ta khẳng định là sẽ không đáp ứng. Long Hư yêu hoàng mang theo một chút tức giận nói rằng, lúc này trong lòng của hắn chỉ sợ đã tràn đầy lửa giận, hắn không thể đem Lý Phi Tiên cho nuốt vào, ăn sống nuốt tươi. Bất quá Lý Phi Tiên cũng bắt đầu hoài nghi, yêu tộc lực lượng cũng mười phần cường đại, dựa theo bọn hắn thu hoạch, yêu tộc cương vực bên trong cũng sẽ có lấy 3 đạo thiên địa linh cơ rơi xuống. Tại sao phải ở thời điểm này, theo nhân tộc cương vực bên trong tranh đoạt một đạo thiên địa linh cơ, loại tình huống này thật sự là làm cho người hoài nghi. Mặt khác, tại sao phải tìm hợp tác với mình, liền xem như tại trong tay mình, đến lúc đó trực tiếp ra tay tranh đoạt chính là. Thật giống như bọn hắn là tại cùng ta giao dịch, đạo này thiên địa linh cơ là ta đổ vật như thế. Không biết do vì cái gì Lý Phi Tiên trong lòng dâng lên ý nghĩ này, hơn nữa đối với cái này cũng không có hoài nghi. Kia yêu tộc bên trong một món khác bảo vật, Long Thần Giáp, giá trị so với Bạch Kim Trạm Tiên Kiếm muốn thấp hơn rất nhiều, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề chứ. Lý Phi Tiên lại mở miệng hỏi. Kia Long Thần Giáp chính là Hóa Thần đỉnh phong Long tộc lấy chính mình một thân lân giáp luyện chế mà thành, một cái thượng phẩm linh bảo, tại Vân La giới linh bảo bên trong đều là hiểu rõ, đạo hữu cảm thấy có thể sao? Lần này Long Không Yêu Hoàng là cắn răng nghiến lợi nói rằng, kia Long Thần Giáp là Hạo Nguyệt Đại Lục yêu thần điện Long tộc chi bảo, liền xem như bọn chúng đều chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói mà thôi. Lý Phi Tiên vậy mà mong muốn dạng này đẳng cấp linh vật, các ngươi cũng thực hẹp hòi một chút, ta giúp các ngươi đạt được thiên địa linh cơ, các ngươi liền một cái đồ vật ra hồn cũng không nguyện ý cho ta, ta lại như thế nào có thể giúp các ngươi đâu? Lý Phi Tiên ngữ khí bất mãn nói, không phải chúng ta không cho, mà là thứ ngươi muốn, tại chúng ta yêu tộc bên trong cũng đều là đỉnh tiêm tồn tại, hơn nữa cũng chỉ là muốn ngươi trợ giúp chúng ta tranh đoạt đạo này thiên địa linh cơ, các ngươi muốn chân quý như thế linh vật, không khỏi có một ít công phu sư tử mạo. Long Hư Yêu Hoàng mười phần bất đắc dĩ nói, ngươi dạng này từng cái nói, nghĩ đến là đã xác định thứ cần thiết, chỉ là tại cùng chúng ta có kẻ mà cả, vẫn là nói thẳng đi. Nếu là phù hợp, chúng ta cũng không phải không thể bằng lòng, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, một đạo thiên địa linh cơ, đẳng cấp chỉ là ở vào khoảng giữa cấp 4 cùng cấp 5 ở giữa. Giá trị, mặc dù có thể cùng một chút cấp 5 linh vật so sánh, nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng so sánh với, dù sao chỉ là một đạo thiên địa linh cơ. Long Không Yêu Hoàng không nhịn được nói, hai bên dạng này lôi kéo, hắn quả thực cũng có một chút tâm phiền, không muốn lại tiếp tục dừng lại. Hơn nữa Lý Phi Tiên trước đó nói tới những cái kia linh vật đều là yêu tộc trọng bảo, trong lòng của hắn tràn đầy nộ khí. Cũng tốt, nếu như thế, vậy thì không che giấu, ta nhớ được các ngươi yêu tộc, yêu thần điện bên trong có tiên thiên lôi tổ lưu lại di vật, ta cần một đạo lôi tổ tinh huyết. Lý Phi Tiên ngữ khí kiên định nói, đây chính là Lý Phi Tiên một mực sở cầu đồ vật, có một đạo lôi tổ tinh huyết, bất diệt lôi chỉ, liền có hy vọng tấn cấp tới cấp 5, đến lúc đó uy lực thì tương đương với là một đầu cấp 5 linh mạch. Đây đối với Lý Phi Tiên mà nói, có khả năng phát huy giá trị, nhưng là muốn xa xa cao hơn một đạo thiên địa linh cơ. Ngươi muốn, quả nhiên là vật này. Long Không Yêu Hoàng nghe được Lý Phi Tiên nói tới, giật mình nói. Hắn đối với cái này có ấn tượng, bởi vì lúc trước Lý gia cử hành một trận đấu giá hội, yêu tộc cũng tham gia, bọn hắn yêu tộc dùng một chút linh vật đổi rất nhiều huyền lôi quả. Lúc trước hối đoái linh vật về sau, còn có thiên ngọc sông tiên chi dạng này chất bảo. Mà lúc đó kết thúc về sau, Lý Phi Tiên liền từng hỏi vị kia lôi tổ lưu lại đồ vật, Long Không bọn hắn đều coi là chỉ là tùy ý nhắc lên. Bây giờ Lý Phi Tiên nhắc lên, trong lòng của hắn ứng đã sớm đang tính kế lôi tổ lưu lại đồ vật. Người khi đó theo vạn cổ lôi cung bên trong, có phải hay không đạt được cái gì? Long Hư Yêu Hoàng tò mò nhìn Lý Phi Tiên, nhìn chằm chằm Lý Phi Tiên ánh mắt, muốn nhìn rõ ràng Lý Phi Tiên biến hóa. Bất quá cũng may Lý Phi Tiên còn tính là chấn định, không có quá nhiều bối rối. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta cần lôi tổ lưu lại linh vật, tế luyện một đạo thần thông, đây là ta thôi diễn về sau, số lượng không nhiều có thể đến giúp ta linh vật. Cho nên đây là ta danh giới cuối cùng, các ngươi yêu thần điện cái kia đạo tinh huyết, cũng không phải là lôi tổ lưu lại, mà là lôi tổ đời sau. Ta muốn cũng không phải bị kia lôi tổ đồ vật, các ngươi hẳn là sẽ không lại từ chối a. Lý Phi Tiên nhìn chằm chằm hai người nói rằng, yêu thần điện bên trong còn dư lại cái kia đạo tinh huyết, nơi phát ra là một cái lôi tổ huyết mạch lôi thú, đẳng cấp mặc dù là hóa thần hậu kỳ, nhưng là đã là lôi tổ mấy tầng đời sau. Lúc đầu Lý Phi Tiên còn tưởng rằng Vân La giới bên trong còn có vị kia lôi tổ lưu lại đồ vật, nhưng là trải qua một phen nghe ngóng, hắn bây giờ có thể biết hiểu, cũng liền yêu tộc yêu thần điện cái kia đạo lôi tổ đời sau lưu lại tinh huyết. Đây là hắn bây giờ phạm vi năng lực bên trong có khả năng thăm dò được tin tức, có phải thật vậy hay không không có lôi tổ tinh huyết chuyển thế, mong muốn xác định tin tức này, liền cần Lý Phi Tiên có cao hơn tu vi. Ta nhắc nhở các ngươi tại, đây là ta một lần cuối cùng, cơ hội không nhiều lắm, nếu là cái này không đồng ý, quên đi à. Lý Phi Tiên ngữ khí đạm mạc, không quan trọng nói. Chuyện này, chúng ta cần thương lượng, trong khoảng thời gian này, liền sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Long Hư Yêu Hoàng suy tư về sau, trầm giọng nói rằng, đây cũng không phải là bọn hắn có khả năng chuyện quyết định, chỉ có thể là Hắc Giao Long nhất tộc tiền bối, thương lượng về sau, khả năng cho ra kết luận. Mặc dù Hắc Giao Long nhất tộc tại yêu thần điện bên trong chiếm cứ không nhỏ lực lượng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Chương 951, cấp 4 trường sinh bảo cây hạnh. Chương 951, cấp 4 trường sinh bảo cây hạnh. Vậy thì nhanh lên đi, cũng đừng đợi đến thiên địa linh cơ hạ xuống, các ngươi còn không có quyết đoán, đến lúc đó liền xem như ta muốn trợ giúp các ngươi cũng không thể nào. Lý Phi Tiên nhẹ nói. Long Không Yêu Hoàng cùng Long Hư Yêu Hoàng hai cái lập tức trở về hướng phía yêu tộc cương vực bay đi, tận khả năng nhanh chóng ra kết luận cho Lý Phi Tiên trả lời chắc chắn. Hắn vừa rồi nói láo. Hướng về Nam Bộ ngàn vạn yêu sơn phi hành hai cái Hắc Giao Long tộc yêu hoàng, trong đó Long Hư Yêu Hoàng khẳng định nói. Cái gì? Long Không Yêu Hoàng chưa kịp phản ứng, còn không biết Long Hư Yêu Hoàng nói là cái gì. Bất quá rất nhanh liền nghĩ đến chuyện lúc trước, minh bạch Long Hư nói tới. Ngươi nói là ngươi vừa rồi hỏi thăm, hắn có phải hay không tại vạn cổ lôi cung đạt được gì gì đó chuyện? Long Không nghi ngờ nói. Là. Long Hư khẳng định nói. Cái này lại có cái gì? Ban đầu ở bên trong, rất nhiều đều chiếm được cơ duyên, hơn nữa cái này đều đi qua hơn 500 năm, cần gì phải để ý chuyện này? Long Không nghi ngờ nói. Không, đây không phải một cái sự tình đơn giản, vạn cổ lôi cung, lớn nhất cơ duyên, là lôi đế mấy loại truyền thừa. Lúc trước chúng ta bởi vì nhân quả quan hệ, bởi vì lôi đế khí cơ bị áp, sợ hãi dị thường, không dám hướng lôi đế phân thân đòi hỏi, cũng không đại biểu cho, Lý Phi Tiên không có đòi hỏi. Long Hư Yêu Hoàng suy tư nói. Bất diệt lôi chỉ. Long Không Yêu Hoàng khiếp sợ nói rằng. Đây chính là lôi đế thành đạo cơ duyên một trong, lúc trước cũng là bởi vì loại vật này, liên lụy nhân quả quá lớn, cho nên bọn hắn mới không có lựa chọn loại này linh vật. Nhưng là không thể không thừa nhận, bất diệt lôi chỉ phương pháp luyện chế, tại toàn bộ tu tiên giới bên trong, đều là vô cùng trọng yếu linh vật, thậm chí có thể cùng một chút linh bảo cùng so sánh. Yêu tộc nếu là có thể đạt được bất diệt lôi chỉ phương pháp luyện chế, tất nhiên có thể lớn mạnh không ít lực lượng, thậm chí xuất hiện một cái lôi đế như thế tồn tại, cũng không phải không có khả năng. Chắc không được, hắn cần lôi tổ huyết mạch tinh huyết, nghe nói kia bất diệt lôi chỉ chính là lôi tổ sen lẫn chí bảo, rất có thể cần lôi tổ huyết mạch, khả năng khởi động. Năm đó lôi đế chính là đạt được lôi tổ lưu lại một chút cơ duyên, mới luyện chế thành bất diệt lôi chỉ, về sau mới có cơ hội có thể phi thăng lên giới. Long Không Yêu Hoàng phân tích nói rằng, hiện tại còn không thể xác định, chỉ là chúng ta một cái phỏng đoán, lập tức khẩn yếu, đúng đem kia một đạo thiên địa linh cơ đã thủ. Nếu là có kia một đạo thiên địa linh cơ, lại thêm ta hấp giao long một mạch lao tổ dò xét đến địa phương, liền có thể bồi dưỡng ra một đầu cấp 5 linh mạch. Nhiều hơn một đầu cấp 5 linh mạch, thời gian kế tiếp, ta hấp giao long nhất tộc liền có thể chiếm được tiên cơ, cũng có thể phát triển càng thêm cấp tốc. Long Hư Yêu Hoàng mong đợi nói rằng, cái kia đạo tinh huyết đã tại yêu thần điện rất nhiều năm đều một mực cất kỹ, tộc ta nếu là muốn sử dụng, nghĩ đến yêu thần điện còn lại thế lực cũng là sẽ không cự tuyệt. Long Hư Yêu Hoàng phân tích nói rằng, hy vọng có thể thuận lợi một chút, ta hấp giao long nhất tộc, nếu là có thể nhiều hơn một đầu cấp 5 linh mạch, tương lai một đoạn thời gian, tộc ta thực lực tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Long Không Yêu Hoàng gật đầu nói, chỉ là kia Lý Phi tiên quả nhiên là hảo vận, lần này cái kia đạo thiên cơ linh cơ hạ xuống địa điểm, Long Hư Yêu Hoàng ngự khí hết sức ghen tị nói. Lý Phi tiên bên này, lúc này cũng đang suy tư mới vừa rồi cùng yêu tộc đàm phán tình huống là, mặc dù hai bên đều có tính toán, cũng đều sơ hở trăm chỗ, nhưng là ý tứ đều đã minh bạch. Nghĩ không ra lần này Hạo Nguyệt đại lục, vậy mà hạ xuống 7 đạo thiên địa linh cơ, căn cứ trước kia sách sử ghi chép, xem như nhiều nhất một lần. Lý Phi Tiên cảm khái nói rằng, có lẽ đây chính là Vân La giới tăng lên về sau, mang đến chỗ tốt. Vì sao muốn hợp tác với ta? Lý Phi Tiên trong lòng không khỏi lại nghĩ tới vấn đề này, đây là một cái nhường Lý Phi Tiên 10 phần xoắn suýt vấn đề, bởi vì hắn thấy, không có hợp tác với mình cần. Đáng tiếc, thực lực mình không đủ, đối với một ít chuyện, không cách nào thôi diễn ra kỹ càng tin tức. Nếu là có thể thôi diễn ra cái này mấy đạo thiên địa linh cơ tình huống, nói không chừng liền có thể biết mấu chốt trong đó. Phiêu Miểu Vân cung bên trong, tiên đào giới bên trong, theo một đạo trưởng sinh thụ một thuộc tính linh khí đánh vào thứ 5 khỏa vạn năm linh cây đào bên trong, thể nội thụ linh rốt cục ngưng tụ, trở thành hoàn chỉnh thụ linh. Mà đào băng 4 chị em, cho đặt tên gọi là đào linh, cây đào chi linh ý tứ mặc dù tiên đào giới bên trong còn có rất nhiều linh cây đào, trong đó cũng không thiếu tại trụ quang trong mâm mặt, sinh trưởng mấy ngàn năm tồn tại, nhưng cũng bởi vì là trụ quang bản nguyên nhân, không có thai nghén linh tính. Bị đặt ở tiên đạo giới bên trong, cũng mới vừa mới bắt đầu chậm rãi ngưng tụ linh tính, liền xem như mấy ngàn năm, cũng cùng còn lại cây đào không sai biệt lắm, chỉ có điều ngưng tụ linh tính tốc độ phải nhanh hơn một chút. Mà bây giờ ngoại trừ đào băng chi bên ngoài, đào thanh cũng đã tấn cấp tới nguyên anh trung kỳ, chiến lực cũng 10 phần không tầm thường. Tin tưởng không dùng đến thời gian bao nhiêu, đã nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong đào ngọc cũng có thể tấn cấp tới nguyên anh trung kỳ. Mà tại trụ quang bàn bên trong, ngoại giới 1-200 năm đã qua, bên trong đã qua gần 3 năm, trước kia Lý Phi tiên dốc lòng chiếu cố hai gốc linh thụ, bây giờ cũng đều đã tấn cấp tới cấp 4. Một gốc chính là Lý Phi tiên trụ quang bàn bên trong, gốc kia thời gian tồn tại dài nhất linh cây đào, mặt khác một gốc chính là gốc kia trường sinh bảo cây hạnh. Linh cây đào tấn cấp tới cấp 4, thời gian 2000 năm, liền có thể kết xuất 9 cái linh đào, mà Lý Phi tiên cũng biết đào băng các nàng tu hành hiệu suất. Dù sao đều là linh cây đào, đào băng các nàng là đã hóa linh cây đào, bây giờ có thể khống chế tự thân, giảm bất thai nghén linh đào, tiết kiệm linh lực, tăng lên tu vi của mình. Bất quá so với linh cây đào, Lý Phi tiên để ý nhất vẫn là trường sinh bảo cây hạnh, cái này gốc linh mục là Lý Phi tiên đầu nhập nhiều nhất linh mục. Lý Phi tiên tướng những năm này, trường sinh thụ sản xuất một thuộc tính linh khí, đều rót vào trường sinh bảo cây hạnh bên trong. Cũng bởi vì này, trường sinh bảo cây hạnh, khả năng cái sau vượt cái trước, tấn cấp cấp 4 tốc độ, cùng linh cây đảo không kém bao nhiêu. Cấp 4 hạ phẩm trường sinh bảo hạnh, đã là giá trị hết sức kinh người linh vật, đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, có vô cùng trọng yếu tác dụng. Một cái cấp 4 hạ phẩm trường sinh bảo hạnh, có thể trợ giúp một cái tu sĩ, duyên thọ 300 năm, đây chính là dòng dã 300 năm. Thời gian này, đủ để cho một gã thọ nguyên gần nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, xung kích một lần hóa thần cảnh giới. Nếu là có thể thành công, đó chính là một cái khắc càng rộng lớn hơn thiên địa. Đây đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, đã không còn là trước đó như thế, chỉ là duyên thọ mấy chục năm, có cũng được mà không có cũng không sao, gần gà đồng dạng tồn tại. Cấp 4 trường sinh bảo hạnh xuất ra đi, nhất định có thể làm cho rất nhiều nguyên anh tu sĩ vì đó tâm động, cũng có thể giao dịch tới không ít chân quý linh vật. Kỳ thật trường sinh bảo cây hạnh cùng linh cây đào có thể nhanh như vậy tấn cấp tới cấp 4, cũng có được trụ quang bản linh khí tăng lên tới cấp 5 trợ giúp, loại này đẳng cấp nồng độ linh khí, đối với linh thực sinh trưởng có không ít chỗ tốt. Chương 952, các phương động tác. Chương 952, các phương động tác. Bất quá những này linh vật tăng lên, mặc dù có thể cho Lý Phi giải lụa tiên đến không ít linh vật, nhưng là vẫn có một ít không cách nào hài lòng Lý Phi tiên nhu cầu. Mong muốn nhường trụ quang bàn dựng dục ra một loại ngày mai thiên địa linh cơ, tiêu hao linh thạch thật sự là quá mức khổng lồ, liền xem như hắn về sau tấn cấp tới hóa thần cảnh giới, đều muốn vì đó động dung một món linh thạch. Cũng may mắn bây giờ Lý gia có thể cho Lý Phi tiên cung cấp một chút trợ giúp, Lý gia lực lượng tăng lên, kiếm lấy linh thạch số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Lý Phi tiên tại Lý gia bên trong có rất nhiều có thể kiếm lấy gia tộc cống hiến thủ đoạn, thông qua những phương thức này, Lý Phi tiên kiếm lấy gia tộc cống hiến, sau đó đem cống hiến chuyển hóa thành linh thạch. Trải qua cái này 100 năm thời gian, Lý gia cũng là nên đón một cái nhanh chóng phát triển, nguyên anh kỳ tu sĩ lại tăng lên mấy cái, bây giờ đã có 8 tên nguyên anh kỳ cường giả. Nhỏ tuổi nhất cũng bất quá mới hơn 400 tuổi, phần này tư chất đặt ở tu tiên giới bên trong đều là hiếm thấy tồn tại, tương lai cũng có được nhất định tiềm lực, nói không chừng có thể xung kích hóa thần cảnh giới. Phụ thân Lý Trình Quân bên này, tại Lý gia sung túc tài nguyên trợ giúp phía dưới, đã đi tới Nguyên Anh tầng 2 đỉnh phòng, không bao lâu, liền có thể tấn cấp tới Nguyên Anh 3 tầng. Mà mẫu thân tốc độ tu luyện, tự nhiên là phải nhanh hơn một chút, dù sao không chỉ có lấy linh thể, lúc trước tiên cơ ngọc cốt đan cũng làm ra không tệ hiệu quả. Nàng bây giờ tu vi đã tấn cấp tới Nguyên Anh 3 tầng, không sai biệt lắm hơn 100 năm, liền có thể tấn cấp 1 tầng tu vi, cái tốc độ này tại Nguyên Anh sơ kỳ, vẫn là 10 phần có thể. Cũng là gia, bây giờ tu vi tiến triển 10 phần chậm chạp, bất quá hắn đối với cái này cũng không chút nào để ý, Lý Phi Tiên cũng không có vì thế sốt ruột, trong tay hắn còn có cướp đường hoa, vật này có thể trợ giúp tu sĩ chuyển kiếp. Gia cả đời này, còn lại thời gian, liền hảo hảo tích lũy, thọ nguyên hao hết, chuyển kiếp về sau, nói không chừng con đường có thể càng thêm thuận lợi một chút. Sau mười mấy ngày, Lý Phi Tiên nhận được yêu tộc truyền tin, đồng ý Lý Phi Tiên yêu cầu, bằng lòng sử dụng tinh huyết trao đổi. Loại chuyện này, Lý Phi Tiên cũng không xác định là thua thiệt là kiếm, dù sao chỉ là lôi tổ đời sau tinh huyết, hơn nữa còn là mấy bối đời sau, cũng không biết tinh huyết có phải hay không hữu dụng. Lý Phi Tiên chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, chỉ là muốn xác minh chính mình ý nghĩ này, cần có một cái giá lớn, quả thực không nhỏ. Bất quá yêu tộc khẳng định cũng sẽ không đem cái kia đạo lôi thú tinh huyết tại chỗ giao cho Lý Phi Tiên, hai bên cũng đã nói xong, chỉ cần yêu tộc đạt được kia một đạo thiên địa linh cơ, tinh huyết liền sẽ hai tay dâng lên. Hơn nữa cho dù là không thể trợ giúp yêu tộc đạt được thiên địa linh cơ, chỉ cần Lý Phi Tiên xuất lực, cũng có thể được một chút chỗ tốt, mặc dù giá trị cùng lôi thú tinh huyết so sánh, kém xa tích tắc, nhưng cũng sẽ không để Lý Phi Tiên bạch bạch ra tay. Mà căn cứ yêu tộc chỗ thôi diễn đi ra tin tức, thiên địa linh cơ xuất hiện thời gian, ngay tại trong vòng mười mấy năm, vị trí mặc dù không thể xác định, nhưng là hẳn là ngay tại trùng quanh 2-3 tu tiên vực, cùng cái này một mảnh yêu tộc khu vực trong. Cái phạm vi này, quả thực không nhỏ, phương viên mấy trăm vạn dặm khu vực, đã bao hàm Thái Sơn vực, Thiên Ban Đầu vực, Thiên Trạch vực, Tây Hoang vực, còn có yêu tộc một khu vực lớn. Không lộ như thế một phiến khu vực, Lý Phi Tiên phải đối mặt thế lực cũng không phải số ít, hy vọng tranh đoạt đạo này thiên địa linh cơ tu sĩ không nên quá nhiều. Mười mấy năm qua thời gian, Lý gia tu sĩ bị Lý Phi Tiên điều động ra đi không ít, tìm hiểu chung quanh mấy cái tu tiên vực tình huống, nếu là có tình huống xuất hiện, bọn hắn bên này cũng có thể mau chóng ra tay. Yêu tộc bên kia cảm giác không thấy khẩn trương khí tức, giống như mười phần nhẹ nhõm tự nhiên. Lý Phi Tiên theo gia tộc tu sĩ tin tức chuyển đến, đã có thể xác nhận Thiên Ban Đầu vực cùng Tây Hoang vực bên trong đều có không ít còn lại tu tiên vực tu sĩ, nhưng mà này còn không tính toàn bộ. Trung quanh một chút tu tiên vực, còn có liên tục không ngừng tu sĩ hướng phía bên này hội tụ, xem ra cũng là vì tranh đoạt phiến khu vực này thiên địa linh cơ. Mà những này theo cái khác tu tiên vực tới Nguyên Anh tu sĩ, trong đó một chút cũng là thế lực lớn xuất thân, cho nên thái độ cũng liền khoa trương một chút. Đi tới Thiên Ban Đầu vực cùng Tây Hoang vực, có một ít không phục tùng Lý gia quản giáo cùng quy củ, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Cũng tỉ như hiện tại, Tây Hoang vực loại này vốn là tương đối cằn cỗi địa phương, tu sĩ thực lực cùng cái khác một chút tu tiên vực so sánh, tự nhiên là chênh lệch rất lớn. Liền xem như những năm này, Tây Hoang vực linh khí đang không ngừng tăng lên, nhưng là vẫn như cũ không đổi kịp còn lại tu tiên vực như thế linh khí. Nguyên Anh tu sĩ số lượng, mặc dù đã không phải là năm đó như thế, chỉ là 10 người số lượng, nhưng liền xem như gấp bội, lại có thể thế nào? Từ bỏ còn lại tu tiên vực bên trong, còn chưa đủ nhìn, thậm chí liền một chút tu tiên vực 1/5 đều không có, hơn nữa thực lực của bọn hắn, càng là không thể cùng những tu sĩ kia so sánh. Tây Hoang vực Nguyên Anh tu sĩ, tu vi cao nhất, cũng bất quá mới nguyên nhân trùng kỳ tu sĩ, thậm chí liền Nguyên Anh trùng kỳ đỉnh phong đều không có đạt tới. Còn lại tu tiên vực tới tu sĩ, tự nhiên là không đem Tây Hoang vực để vào mắt. Bất quá bất kể có phải hay không là để vào mắt, chỉ cần hành vi bên trên không có cái gì chuyện quá đáng, đều vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng là tình huống cùng Lý gia kỳ vọng luôn luôn chênh lệch rất lớn. Tây Hoang vực bên trong, trong đó một đám tranh đoạt thiên địa linh cơ tu sĩ đã cùng thế lực của nơi này bạo phát xung đột, nhất là trong đó còn liên lụy đến Lý gia. Tây Hoang vực nhìn Tiên Sơn, ở vào Tây Hoang vực đông nam vị trí, tương đối gần tuyệt linh chi địa, trung quanh rất lớn một phiến khu vực, chỉ có đầu này cao cấp linh mạch, còn lại liền xem như cấp 3 linh mạch đều là rất ít gặp tồn tại. Đang nhìn Tiên Sơn trưởng quản phạm vi bên trong, cũng chỉ có 7-8 cái kim đan gia tộc, kim đan tu sĩ cộng lại, không cao hơn 15 cái. Phải biết, Tây Hoang vực được mở mang thời gian, so Thiên Ban Đầu vực cần phải buổi sáng hồi lâu, nhưng là phát triển, so với Thiên Ban Đầu vực còn muốn chậm chạp rất nhiều. Mà lúc này, đang nhìn Tiên Sơn phía dưới thành trì một cái khu vực, một đám tu sĩ, tụ tập ở chỗ này, thậm chí trong đó, có mấy cái Nguyên Anh tu sĩ. Tây Hoang vực chỗ như vậy, đặt ở thường ngày, đừng nói là Nguyên Anh tu sĩ, liền xem như kim đan kỳ tu sĩ, đều là rất ít gặp tồn tại. Hiện tại nơi này, vậy mà xuất hiện mấy tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thậm chí có thể trực tiếp nhìn ra, những này Nguyên Anh tu sĩ không phải vùng này người, thậm chí không phải Tây Hoang vực người. Như thế lương tài mỹ ngọc, nếu là giao cho các ngươi Lý gia, không phải thật là đáng tiếc sao? Vẫn là giao cho chúng ta Thiên Cầm Các, lúc này lựa chọn thích hợp nhất. Một gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, nhìn xem giữa sân ở giữa một cái rụt rè hài đồng, cao giọng nói rằng: "Mấy ngày nay là nhìn Tiên Sơn miễn phí cho thành trì bên trong, một chút phàm nhân nhi đồng khảo thí linh căn thời gian, đây cũng là vì có thể phát hiện một chút có linh căn tu sĩ. Trong đó một chút tư chất tốt, Lý gia có thể dẫn đầu thu nhập trong tay của mình, Lý gia có chính mình cung phụ viện, những này khác họ tu sĩ có thể thu nhập trong đó. Đợi đến bọn hắn bước vào tu hành về sau, mặc kệ là ở rể, vẫn là cưới, đều có thể cùng Lý gia liên lụy bên trên, trở thành Lý gia tu sĩ. Đây là rất sớm trước kia, Lý gia liền đã chọn lựa một loại thủ đoạn, 800 năm trước, Lý gia đi vào lúc này, đề nghị ra loại phương thức này." Chương 953, Thiên Cầm Các. Chương 953, Thiên Cầm các Lý gia năm đó sở dĩ có thể bắt đầu phát triển lớn mạnh, loại phương thức này cũng cho bọn hắn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Thiên ban đầu vực bên trong có Lý gia tuyệt đối trường khống, cho nên trên cơ bản tất cả tình huống đều hết sức rõ ràng, mỗi một năm đều có thể cho Lý gia cung cấp không ít có linh căn, hơn nữa tư chất còn có thể hài đồng. Lý gia bây giờ kim đan tu sĩ bên trong, dạng này tu sĩ liền chiếm cứ tỷ lệ nhất định, hơn nữa đều đã ban thưởng họ Lý, xem như người của Lý gia. Mà có thể trở thành kim đan kỳ loại tồn tại này, tự nhiên là trải qua Lý gia tầng tầng xác nhận, hơn nữa cũng đều đã lập xuống lời thề, có Lý gia dưỡng dục tri ân, bọn hắn đối Lý gia cũng có được không kém lòng cảm mến. Tây Hoang vực nơi này, Lý gia cũng khai thác phương thức giống nhau, bất quá chỉ là đang nhìn Tiền Sơn bên này, còn lại địa phương, Lý gia sẽ không thái quá nghiêm ngặt, vẫn là còn lại thế lực trưởng quản. Nếu là toàn bộ Tây Hoang vực khắp nơi đều có Lý gia quản chế, rất dễ dàng gây nên một chút Tây Hoang vực một chút tu sĩ bất mãn, cũng ảnh hưởng Lý gia ở chỗ này chi phối. Mấy vị đạo hữu, như thế như vậy, có phải hay không quá mức một chút? Nơi này là ta Lý gia cương vực, chứ bị như vậy, là không đem ta Lý gia để vào mắt, chẳng lẽ lại muốn tìm hắn ta Lý gia? Lý gia nguyên anh tu sĩ Lý Cổ Chi trầm giọng nói rằng, mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tu vi cũng chỉ là nguyên anh một tầng, nhưng là Lý Cổ Chi khí thế cùng đối phương mấy người so sánh, cũng một chút không kém, không có chút nào rơi xuống Lý gia danh tiếng. Tại Lý gia cảnh nội, như thế khiêu khích ta Lý gia, các vị đạo hữu, thật coi ta Lý gia là tùy ý có thể ước hiếp sao? Lý gia Lý Vạn Sư cũng tức giận nói rằng, nơi này bởi vì không phải thiên ban đầu vực, mặc dù khoảng cách Lý gia bay bằng sơn chỉ có mấy chục vạn dặm, nhưng là vì cam đoan an toàn, Nam Bộ cũng vẫn là yêu tộc khu vực, cho nên liền an bài hai vị Lý gia nguyên anh tu sĩ. Không chỉ có là vì cam đoan nhìn Tiên Sơn phát triển, cũng là tốt hơn lợi dụng nơi này cấp 4 hạ phẩm linh mạch, dù sao nếu là không nhiều an bài một cái nguyên anh tu sĩ thì tương đương với là lãng phí một cái tu luyện danh lệch. Nơi này linh mạch độc phủ có thể thuê đi ra không nhiều, cho nên an bài Lý gia nguyên anh ở chỗ này cũng là giảm bớt chi tiêu. Ngày hôm nay Lý gia trúc cơ tu sĩ ở chỗ này trợ giúp phàm nhân khảo thí linh căn, vậy mà hảo vẫn phát hiện một cái thiên linh căn hài đồng. Tại bên cạnh thì là mang theo hắn tới, vẻ mặt mong đợi hài tử phụ mẫu. Khi biết chính mình hài tử có cái khác, hai vị quần áo cổ phát phụ mẫu kích động không thôi, thậm chí ôm nhau mà khóc. Cho dù là phàm nhân, bọn hắn cũng biết tại chính mình hài tử linh căn tư chất mười phân bất phàm, về sau rốt cuộc không cần giống bọn hắn những phàm nhân này như thế từng trải sinh hoạt khốn khổ. Bây giờ Lý gia càng là bằng lòng đem con của mình thu nhập trong gia tộc, trở thành Lý gia tu sĩ tại đây là cỡ nào làm cho người kích động chuyện. Chỉ là Lý gia mà thôi, chỉ là ở chết một góc liền cho rằng có thể xưng tông làm tổ, quả nhiên là buồn cười. Đứa nhỏ này ta Thiên Cầm các coi trọng, nếu như các ngươi Lý gia có ý kiến gì, đại khái có thể đến ta tìm ta Thiên Cầm các lý luận. Trong đó một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ mười phần cuồng ngạo nói rằng, bọn hắn cũng tự nhiên là có được cuồng ngạo vô liếng, Thiên Cầm các chính là một cái địa tông, mặc dù trong tông môn không có hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng là nguyên anh chừng mấy tên nhiều, mấy cái nguyên anh đỉnh phong hợp lực về sau cũng có được đối kháng hóa thần sơ kỳ tu sĩ thực lực, mặc dù là bình thường địa tông nhưng cũng không phải bình thường tông môn có thể sánh được. Mà bọn hắn tới đây tự nhiên là vì tranh đoạt phiến khu vực này, đến lúc đó xuất hiện thiên địa linh cơ, vậy đối với toàn bộ Thiên Cầm các mà nói thật là cực kỳ trọng yếu linh vật người. Nếu là Thiên Cầm các có thể có được thiên địa linh cơ, đến lúc đó mặc kệ là bồi dưỡng cấp 5 linh mạch vẫn là hợp toàn tông chi lực tạo nên một cái hóa thần tu sĩ, đều có thể nhường Thiên Cầm các thực lực nhanh chóng tăng lên lớn mạnh. Mà tại trước khi tới đây, bọn hắn liền đã hiểu rõ một phen tình huống nơi này, một cái nguyên anh gia tộc chiếm cứ hai cái tu tiên vực, quả thực làm bọn hắn hâm mộ. Mặc dù hai cái này tu tiên vực đều mười phần yếu đuối cằn cỗi, nhưng là hàng năm cũng có thể cho một cái gia tộc mang đến không ít tài nguyên. Đương nhiên đây không phải chủ yếu, lần này tới nơi này chủ yếu tự nhiên là vì thiên địa linh cơ. Mà Thiên Ban Đầu vực cùng Tây Hoang vực chiếm cứ toàn bộ khu vực 1/5, nếu là có thể khống chế phiến khu vực này, bọn hắn đạt được thiên địa linh cơ khả năng liền sẽ lớn hơn một chút. Phiến khu vực này nắm trong tay là nguyên anh gia tộc bay bằng sơn Lý gia, nếu là có thể đem cái này Lý gia đẹp phủ liền so người khác nhiều đến tới một chút tiên cơ. Tông môn lần này thật là xuất động hai cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, cho dù là biết Lý gia vị kia có thể so với nguyên anh đỉnh phong chiến lực, nhưng là hai vị nguyên anh đỉnh phong lại thêm bọn hắn những lực lượng này, đừng nói là một cái Lý gia, chính là hai cái Lý gia cũng có thể cho chấn áp xuống dưới. Hơn nữa lần này Thiên Cầm các xuất động không riêng gì tông môn của mình lực lượng, còn đem chính mình dưới trướng mấy cái nguyên anh thế lực cũng điều tập tới, nhiều hơn mấy tên nguyên anh chiến lực. Lần này đối với thiên địa linh cơ tình thế bắt buộc, mà tông môn cũng đã tốn hao trọng kim tìm một vị tinh thông thiên cơ toán thuật nguyên anh đỉnh phong tu sĩ nhường hỗ trợ suy tính một lần. Lần này đạt được thiên địa linh cơ duyên ngay tại Thiên Ban Đầu vực Tây Hoang vực phiến khu vực này, hao phí to lớn như vậy một cái giá lớn chính là vì có thể thuận lợi đem thiên địa linh cơ cầm xuống, đến lúc đó toàn bộ Thiên Cầm các liền có thể xảy ra thay đổi ngất trời. Kế tiếp trăm ngàn năm thời gian, toàn bộ Vân La giới cách cục đều tiến nên đón một lần cải biến cực lớn, Thiên Cầm các thực lực tăng lên liền có thể ở trong đó nhiều đến tới một chút tiên cơ, nhiều đến tới một chút lợi ích. Cái này hài đồng ta Thiên Cầm các muốn dẫn đi, các ngươi Lý gia thật là ngăn không được. Có một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ khinh miệt nói rằng, làm càn, đây là nhìn tiên sơn Lý gia cương vực, các ngươi nếu là dám ở chỗ này tùy ý làm bậy, đừng trách ta Lý gia độc thủ. Lý Vạn Sư phẫn nộ nói, chúng ta liền xem như làm càn, các ngươi Lý gia lại có thể đem chúng ta thế nào? Cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cười lạnh nhìn về phía hai người, sau đó ánh mắt lại liếc nhìn một phía, khinh thường nói, trung quanh đã tụ tập tòa thành trì này bên trong không ít tu sĩ trúc cơ kim đan, đều không phải số ít. Đem hai cái này Lý gia nguyên anh tu sĩ đánh bại, hẳn là liền có thể nhẹ nhõm trưởng khống nơi này, đến lúc đó tòa thành trì này bên trong, tất cả tu sĩ đều đem nhận bọn hắn thúc đẩy. Nhiều như vậy tu sĩ, tại phiến khu vực này, hẳn là có thể cho bọn họ cung cấp không nhỏ trợ giúp. Mặt khác, đem hai người này khống chế lại, nghĩ đến Lý gia cũng có thể nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, đến lúc đó mượn nhờ Lý gia lực lượng, hẳn là có thể phát huy ưu thế lớn hơn. Người tới, đem mấy người này phàm nhân mang đi. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Miệt thị nhìn Lý gia hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ, lạnh giọng nói. Chương 954, che chở Lý gia chương 954, che chở Lý gia mấy cái thiên cầm các kim đan tu sĩ xuất hiện, tiến lên chuẩn bị đem cái kia thiên linh căn hài đồng, còn có phụ mẫu, đều cho mang đi, rời đi nơi này. Loại chuyện này, Lý gia tự nhiên là không đáp ứng, dù sao tại địa bàn của bọn hắn phía trên, làm loại chuyện này, thời điểm Lý gia nếu là không có chút nào phản ứng, làm sao có thể khiến người tin phục. Vâng, Lý Cổ Chi nhất đạo pháp lực, đem mấy cái phàm nhân, toàn bộ đều cho bao trùm, mấy cái phàm nhân thân thể, nhanh chóng hướng phía sau bay ngược. Trung quanh tu sĩ, nhìn thấy hai bên có dấu hiệu động thủ, lúc này cũng đều nhao nhao kinh hãi, đội vàng bắt đầu rút lui. Dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu vi như vậy, nếu là thật sự ở chỗ này giao thủ, đánh ra chân hỏa, đến lúc đó chỉ sợ có thể đem tòa thành trì này cho san thành bình địa. Chỉ bằng ngươi. Thiên Cầm các một cái nguyên anh trung kỳ, cười lạnh nói, cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là khống chế chung quanh linh khí, trực tiếp đem mấy chục giảm bên trong, toàn bộ bao trùm. Lý ra hai người đều chỉ là nguyên anh sơ kỳ, mà cái kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ pháp lực phía dưới, không cách nào kiên trì quá lâu, bao vây lấy mấy cái phạm nhân pháp lực, chỉ là trong chốc lát, liền bị phá ra. Ba cái kia phạm nhân, rơi vào nhìn tiên thành trên đường phố, cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị dạng, chỉ là nhận lấy một chút kinh hãi. Cái này nhìn tiên sơn, nhìn tiên thành, kế tiếp liền từ ta Thiên Cầm các trường khống, hai người các ngươi vẫn là mau chóng thúc thủ chịu trói, không cần làm vô vị chống cự. Nguyên anh hậu kỳ phất tay, một cỗ khí tức kinh khủng rơi vào trên thân hai người. Lý ra hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực, một toàn núi lớn đặt ở trên thân thể, chỉ có thể khổ khổ chèo chống, vậy mà không cách nào nhúc nhích chút nào. Hạng gia áo túi cơm cũng dám tại Lý gia cương vực bên trong làm cản, thật coi ta Lý gia không người không thành. Nhưng vào lúc này, mấy đạo khí tức hướng phía bên này nhanh chóng tới, trong đó một cái mở miệng tức giật quát: tất cả mọi người rút lui nơi đây. Lý Vạn Sư cảm nhận được nhanh chóng đến gần khí tức, cao giọng đối với chung quanh tu sĩ nói rằng: kế tiếp nơi này chỉ sợ là thật không có cách nào thu tay lại, vẫn là an bài những người khác rút lui, để tránh thương tới vô tội. Xem ra là Lý gia những người khác đến đây, lần này có ý tứ, đem những người này khống chế, hẳn là liền có thể khống chế toàn bộ Lý gia. Lần này làm việc không thể có chút nào sai lầm, cái này tới thiên địa linh cơ, chúng ta nhất định phải đem nó tranh đoạt tới tay. Nguyên anh hậu kỳ tiên cầm các tu sĩ đối với bên người mấy cái nguyên anh tu sĩ trầm giọng nói rằng. Bên trên bầu trời, mấy thân ảnh chậm rãi rơi xuống, sau đó lộ ra Lý Phi Tiên bốn đạo phân thân, còn có Đào Băng, Đào Thanh, hết thảy sáu cái nguyên anh trung kỳ. Thiên Cầm các ở chỗ này nguyên anh tu sĩ hết thảy có năm cái, trong đó một cái nguyên anh hậu kỳ, hai cái nguyên anh trung kỳ, hai cái nguyên anh sơ kỳ. Ngoài ra còn có bọn hắn theo Thiên Cầm các dưới trướng thế lực triệu tập ba cái nguyên anh sơ kỳ, hết thảy tám người, lực lượng cũng coi là không kém. Nghĩ không ra cái này nguyên anh Lý gia lại có thực lực như vậy, vậy mà trực tiếp xuất hiện sáu cái nguyên anh trung kỳ. Bất quá còn tốt, không có nguyên anh hậu kỳ tồn tại, chúng ta bên này còn chiếm theo lấy một chút ưu thế, bắt lấy bọn hắn nên là không khó. Nhìn xem Lý gia tới trợ giúp lực lượng, Thiên Cầm các nguyên anh hậu kỳ hơi hơi có một ít chấn kinh. Bất quá rất nhanh liền lại khôi phục lại, sáu cái nguyên anh trung kỳ, bọn hắn những này cũng không phải không thể ứng đối, đủ để đem đối diện toàn bộ cầm xuống, chỉ là hơi hơi phí sức một chút. Tám người này, nghĩ đến chính là Lý gia tiếp cận toàn bộ nguyên anh tu sĩ, khống chế về sau thì tương đương với khống chế toàn bộ Lý gia, mặc kệ là vơ vét Lý gia linh vận, vẫn là để bọn hắn trợ giúp Thiên Cầm các tranh đoạt thiên địa linh cơ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Thiên Xuyên rơi xuống, vung tay lên một cái, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, thuận thế đánh ra một đạo kiếm khí, hướng phía Thiên Cầm các tu sĩ đánh tới. Mà Thiên Cầm các nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không dám kinh thường, tiếp tục sử dụng pháp lực khống chế Lý gia hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, không thể không dựng lên phòng ngự chống cự đạo kiếm khí này công kích. Vị tiên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong lòng cũng hơi chấn kinh, hắn cảm nhận được Lý Thiên Xuyên đạo này công kích Lý Vạn Sư, gặp qua chư vị trưởng lão. Lý Cổ Chi, gặp qua chư vị trưởng lão. Lý gia hai vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhìn thấy mấy người, cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Mấy người tụ hợp nhìn chằm chằm Thiên Cầm các mấy tên nguyên anh tu sĩ, Lý Thiên Xuyên quan sát toàn thể một phen, khoe miệng dâng lên một vệt cười lạnh. Chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ liền dám đến Lý gia dưới trướng trong thành trì cản rỡ, quả nhiên là không biết sống chết. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, ngươi cũng dám ở chỗ này trêu chọc chúng ta Lý gia, là có ý nghĩ gì không thành? Bất an an ổn ổn chờ đợi thiên địa linh cơ hạ xuống, chạy đến ta Lý gia thành trì bên trong đại náo một trận, thật coi ta Lý gia là bùn nặn không thành? Lý Thiên Xuyên lạnh giọng nói rằng: một chút tiểu đả tiểu nháo mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì, chúng ta cũng là cũng có việc cùng Lý gia hợp tác, cho nên mới sẽ như vậy, mong rằng Lý gia các vị đạo hữu có thể thứ lỗi. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ngữ khí bình thản nói rằng: không có chút nào yếu thế ý tứ, vẫn như cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. A, hợp tác? Các ngươi là dự định hợp tác thế nào, liền cái này như vậy hợp tác sao? Lý Thiên Viên cười lạnh nói: chỉ là một điểm nhỏ xung đột, cũng không phải cái đại sự gì. Như hôm nay địa linh cơ sắp hạ xuống, hai nhà chúng ta hợp tác, tất nhiên có thể chiếm được tiên cơ, chỉ là hợp tác cùng có lợi sự tình, cớ sao mà không làm a? Nguyên Anh hậu kỳ cười nhạt nói rằng, nhưng là từ ngữ khí biểu lộ đến xem, cùng Lý gia hợp tác, tựa như là bọn hắn cho Lý gia một cái cơ hội, ban thưởng cho Lý gia vinh dự như thế. Ta rất hiếu kỳ, thế nào một cái hợp tác cùng có lợi hợp tác? Lý Thiên Giang cười lạnh hỏi. Lý gia chiếm cứ hai cái tu tiên vực, chúng ta nếu là có thể hợp tác, mà phiến khu vực này, tại đạo này thiên địa linh cơ hạ xuống chi địa, chiếm cứ rất lớn phạm vi. Chúng ta hợp tác, có thể nhanh nhất phát hiện trước nhất thiên địa linh cơ, đến lúc đó đem nó bỏ vào trong túi, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Nguyên Anh hậu kỳ tự tin nói. Chiếu ngươi nói như vậy, đúng là dễ như trở bàn tay, chỉ là này thiên địa linh cơ nên thuộc về phương nào, cái này luôn luôn muốn nói tinh tường a. Lý Thiên Xuyên ánh mắt nghĩa mai mà hỏi. Ta Thiên Cầm Các chính là địa tông, đạo này thiên địa linh cơ, tự nhiên là nên ta Thiên Cầm Các đoạt được. Thiên địa linh cơ hạ xuống, liên lụy rất nhiều, nếu là không có ta Thiên Cầm Các che chở, các ngươi Lý gia như thế nào tại nơi này tự mãn? Che chở Lý gia, đây đối với các ngươi mà nói, thật là chiếm cực lớn tiện nghi, các ngươi cũng nên thỏa mãn. Một bên một cái Thiên Cầm Các Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, lập tức mở miệng nói ra. Còn lại Thiên Cầm Các tu sĩ, cũng đều là một bộ nhận đồng bộ dáng, nhìn đều đã xác định ý nghĩ này. Tốt, thật tốt, đây là đem Lý gia làm hạ nhân dùng, các ngươi Thiên Cầm Các, quả nhiên là lớn mật. Lý Thiên Biên tức giận nói rằng, Lý gia trợ giúp bọn chúng tranh đoạt thiên địa linh cơ, kết quả là Lý gia cái gì cũng không có, quả nhiên là buồn cười, quả nhiên là vô sỉ. Chương 955, bắt được, chuột người chương 955, bắt được, chuột người không thể nói như thế, chúng ta Thiên Cầm Các che chở Lý gia, cũng là cần hao phí rất nhiều tinh lực, rất nhiều lực lượng, các ngươi Lý gia, thật là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Tốt như vậy chỗ, các ngươi cũng không thể không biết đủ, hơn nữa về sau nếu là có khó khăn gì, cũng có thể tới tìm ta Thiên Cầm Các trợ giúp, tự nhiên là sẽ thêm chiếu cố nhiều. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ khẽ cười nói, bội phục dũng khí của các ngươi. Lý Thiên Viên lạnh giọng nói rằng, Lý Thiên Xuyên trong tay thêm ra một khối đặc thù mâm tròn, một cỗ linh lực ba động từ trong đó truyền đến. Nói thế nào? Lý Thiên Xuyên đối với trong tay luân bàn hỏi. Bắt được, làm thành người trệ, lấy máu, chờ lấy Thiên Cầm Các cầm linh thạch chuột người. Lý Phi Tiên thanh âm từ luân bàn bên trong truyền đến, ngựa khí băng lãnh, tràn đầy sát ý minh bạch. Lý Thiên Xuyên gật đầu nói, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mấy người, còn lại mấy cái cũng đều gật đầu, đã có quyết định. Ta cho là chúng ta đã đủ cuồng vọng, nghĩ không ra lại còn có so với chúng ta càng thêm cuồng vọng tồn tại. Quả nhiên là hiếm thấy. Các ngươi một cái Nguyên Anh gia tộc cũng dám nói ra lời như vậy, thật sự là không đem ta Thiên Cầm Các để vào mắt. Chỉ bằng mấy người các ngươi, liền muốn đem chúng ta đuổi bắt, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Cái kia Thiên Cầm Các Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cười lạnh nói, hắn một cái Nguyên Anh, liền có thể đem đối diện 6 cái Nguyên Anh trung kỳ ngăn chặn hơn phân nửa, tự nhiên là không đem Lý Thiên Xuyên mấy người bọn hắn để vào mắt. Thiên Cầm Các bọn chốt nhất, nhưng có đảm lượng, cùng ta đi lên thiên nhất chiến. Lý Thiên Long lớn tiếng chào phụng nói. Sau đó Lý Thiên Xuyên mấy người hóa thành lưu quang, hướng phía trên bầu trời bay đi. Ta Thiên Cầm Các sợ các ngươi không thành, nho nhỏ Lý gia cũng dám làm cản, hôm nay liền đem các ngươi cái này Lý gia cầm xuống, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là địa tông thực lực. Thiên Cầm Các Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ miệt thị nói rằng. Thiên Cầm Các ngay tiếp theo giới quyền bọn họ thế lực 3 cái Nguyên Anh tu sĩ cũng cùng một chỗ hướng phía bầu trời bay đi. Chúng ta cũng tới đi, theo chư vị trưởng lão một trận chiến. Lý Vạn Sư mở miệng đối với Lý Cổ mà nói. Hai người pháp lực phun trào, cũng theo thành trì bên trong phi không hướng phía trên tiến đến. Phía dưới nhìn tiên thành tu sĩ hai mặt nhìn nhau, vốn cho rằng có thể nhìn thấy một trận đặc sắc tuyệt luân Nguyên Anh chiến đấu, nhưng là hiện tại, nhưng là muốn thất bại. Sư Minh, muốn hay không đem 3 cái kia phàm nhân bắt? Thiên Cầm Các lưu lại phía dưới một cái Kim Đan tu sĩ, đối với bọn này Kim Đan tu sĩ bên trong, tu vi cao nhất một cái kia mở miệng hỏi. Đám người nghe nói, đem ánh mắt nhìn về phía trước bị kinh sợ dọa, còn tại mê mang 3 cái phàm nhân, bọn hắn mặc dù là Kim Đan tu sĩ, nhưng là trong đó một chút cũng biết, 3 cái này phàm nhân là bọn hắn Thiên Cầm Các gây chuyện cớ. Mà hai đồng kia, vẫn là một cái tiên linh căn, nếu là mang về, cũng coi là một chút công lao. Đợi à, chờ thêm mặt giải quyết, đến lúc đó chúng ta liền hoàn toàn trưởng khống nơi này, trước lúc này, chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Một cái Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, nhìn chằm chằm 3 người, nhẹ nói. Lập tức sau lưng mấy cái Kim Đan tu sĩ, hướng phía ám 3 cái phạm nhân đi đến, mong muốn đem bọn hắn 3 cái khống ở bang. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm khí hướng phía mấy người phách chẳng tới, mấy người vội vàng thôi động pháp lực, bắt đầu phòng ngự, bất quá vẫn là bị cố lực lượng này, chấn động phải bay rất ra ngoài. Tiến lên người, chết. Mấy tên Kim Đan tu sĩ, xuất hiện ở đây, trong đó một cái, trên tay cầm một thanh trường kiếm. Chỉ vào mặt đất, phía trên sóng linh khí, đó có thể thấy được, vừa rồi chính là thành phi kiếm này, đánh ra đạo kiếm khí kia. Xuất hiện 6 cái Kim Đan tu sĩ, trong đó 2 cái là Kim Đan đỉnh phong, khí tức sắc bén, một người dùng kiếm, một người dùng thương. Hai người bọn họ, nhường Thiên Cầm Các những cái kia Kim Đan tu sĩ, cảm nhận được có chút sợ hãi. Làm sao có thể, đều là Kim Đan kỳ, đều là Kim Đan đỉnh phong, hai người bọn họ khí tức, làm sao lại khủng bố như vậy? Thiên Cầm Các một cái Kim Đan tu sĩ, nhìn xem hai người kia, trong lòng khiếp sợ nói rằng: "Chúng ta thật là địa tông tu sĩ, công pháp truyền thừa, tu hành điều kiện cũng không phải như thế một cái gia tộc có thể so sánh, bọn hắn có tài đức gì, có như thế cường đại căn cơ." Có một cái Thiên Cầm Các tu sĩ, trong lòng khiếp sợ nói rằng. Thiên Cầm Các những này Kim Đan tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đối phương mấy người, tu vi từng cái đều không kém, thật độc thủ, liền xem như bọn hắn nhiều người, thắng bại cũng là cũng chưa biết chuyện. 3 cái kia phàm nhân, thì là bị người của Lý gia, an bài mấy cái tu sĩ cấp thấp, mang tới nhìn Tiên Sơn, chuyện nơi đây, bọn hắn phàm nhân, là không thể tham dự. Một cái thổ thuộc tính thiên linh căn, nghĩ không ra nơi này lại còn xuất hiện dạng này một cái tư chất hài đồng. Kim đan đỉnh phong Lý Tiên Trạch mười phần ngoài ý muốn nói, cũng không phải không có khả năng này, bây giờ nơi này thiên địa linh cơ hạ xuống, khí vận cũng trở nên hương thịnh không ít, hơn nữa Tây Hoang vực linh khí cũng tại một chút xíu tăng lên, xuất hiện dạng này một cái linh căn cũng là nên. Bên cạnh Lý Tung Sơn suy tư về sau giải thích nói rằng, hai cái này đều là kim đan kỳ thiên tiêu, cũng là Lý gia kim đan đỉnh phong bên trong có hy vọng tấn cấp nguyên anh tồn tại. Bây giờ Lý gia dạng này kim đan đỉnh phong tu sĩ không phải tại số ít, hơn 800 năm đã qua, Lý gia bây giờ tu sĩ số lượng thật là càng thêm khổng lồ, chừng mấy chục vạn tu sĩ, cái này đã nhanh muốn tới Lý gia cương vực có khả năng phát triển cực hạn, cho nên Lý gia bây giờ mới có thể đem ánh mắt đặt ở thiên ban đầu vực bên ngoài. Cũng là cái này Tây Hoang vực bây giờ cũng là nhiều đất dụng võ, tương lai nơi này cũng sẽ trở thành Lý gia căn cơ một trong. Lý Tiên Trạch nhận đồng nói rằng, lúc này nhìn tiên sơn trên trời, trên tầng mây, cách xa mặt đất mấy ngàn dặm vị trí, 10 cái nguyên anh tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Nguyên bản thái độ phách lối thiên cầm các tu sĩ, lúc này đã biến kinh hoàng vô cùng, tại trước mặt bọn hắn, trước kia trong đó một cái là nguyên anh trung kỳ tu vi, lúc này đột nhiên, vậy mà thành nguyên anh hậu kỳ. Cái này thêm ra một cái nguyên anh hậu kỳ, đối với toàn bộ chiến trường mà nói, thật là có biến hóa cực lớn, bọn hắn thiên cầm các ban đầu ưu thế, lúc này không còn sót lại chút gì. Người thiên cầm các nguyên anh hậu kỳ, khiếp sợ nhìn xem Lý Thiên Xuyên, trong lúc nhất thời vậy mà không biết do nói cái gì. Nói muốn đem các ngươi cầm xuống, làm thành người trệ lấy máu, tự nhiên không phải nói bừa. Lý Thiên Xuyên cười lạnh nói, cái này tự nhiên là thần hỏa đạo binh phù uy lực, hơn nữa còn không có toàn bộ phong xuất ra, nếu là toàn bộ phong thích, hắn đủ để đem tu vi tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong. Chẳng qua hiện nay những này đã đủ rồi, đối phương người loại này, lúc đầu ưu thế chính là một cái nguyên anh hậu kỳ, bây giờ không có cái này ưu thế, kia toàn bộ cục diện liền không thể nghi ngờ. Bọn hắn bên này nguyên anh trung kỳ, chiến lực đều trên cơ bản tại nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, đối diện liền hai cái nguyên anh trung kỳ, trong đó một cái vừa mới tấn cấp nguyên anh trung kỳ, một cái khác chỉ là nguyên anh năm tầng. Lực lượng này so sánh với bọn họ, kém cũng không phải một chút điểm, còn lại nguyên anh sơ kỳ càng là không đáng kể. Hiu, hiu, hiu, Lý Thiên Xuyên vung tay lên một cái, trong tay bay ra vô số kiếm quang, mỗi một đạo đều uy lực bất phàm. Chương 956, treo móc ở cửa thành phía trên. Chương 956, treo móc ở cửa thành phía trên. Trên người hắn không chỉ có lấy thần hỏa đạo binh phủ, còn có thái ớt thần kiếm phủ, mượn nhờ những này nguyên anh bên trong, hắn đã đứng ở thế bất bại, liền xem như đối mặt tất cả thiên cầm các nguyên anh tu sĩ cũng có thể ứng đối. Kết quả cũng xác thực dựa theo Lý Thiên Xuyên bọn hắn dự kiến phát triển, mấy người bọn hắn hợp lực phía dưới, đối phương 8 tên nguyên anh tu sĩ, không lâu sau đó trực tiếp bị cầm xuống. Lý Thiên Biên trên đỉnh đầu lơ lửng một cái âm khí âm u hồ lô, ngay tại vừa rồi trong đó bay ra xiềng xích, đã cầm xuống một cái nguyên anh sơ kỳ nguyên anh. Những này nguyên anh tu sĩ chỉ có thật sâu tuyệt vọng, liền xem như mong muốn tự bạo đều không thể làm được. 8 nguyên anh, 6 cái bị bắt lại, một cái nhục thân cùng nguyên anh đã bị trấn áp, một cái khác thì là trực tiếp bị bọn hắn đánh thành hư vô, nhục thân hoàn toàn biến mất không thấy. Đem còn lại 6 cái nguyên anh tu sĩ toàn bộ khống chế lại, bọn hắn 6 cái liền hướng phía dưới nhìn tiên sơn phương hướng bay đi, mà Lý Cổ Chi cùng Lý Vạn Sư thì là trở lại trước đó địa phương. Những cái kia thiên cầm các tu sĩ nhìn thấy Lý gia xuất hiện nguyên anh, khiếp sợ không thôi, thật giống như bị rút mất thần hồn như thế, sững sờ ngay tại chỗ. Lý Cổ Chi hai người cũng không có chút nói nhảm, trực tiếp đem những này kìm đàn tu sĩ toàn bộ đều cho khống chế lại. Những người này đã dám mạo phạm Lý gia, tự nhiên là phải bị trừng phạt, bất quá Lý gia cũng sẽ không thật muốn những này kìm đàn tu sĩ mệnh, chỉ có thể thật tốt thu thập những cái kia nguyên anh tu sĩ. Mấy ngày sau, nhìn tiên thành cửa thành vị trí treo 6 cái tu sĩ, bất quá không có hai tay hai chân, một sợi dây thừng theo cổ của bọn hắn chỗ treo rũ xuống không trung. Mấy người trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, khí tức bệ bại, bất quá dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, cho dù là nhục thân bị hao tổn cũng sẽ không tử vong, còn có thể kiên trì hồi lâu. Bất quá có thể khẳng định, những người này về sau tu vi khẳng định là muốn rơi xuống không ít, mong muốn mọc ra tay chân, liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng cần hao phí không ít thời gian, hao phí không ít linh lực. Mấy người này nguyên anh tu sĩ về sau tu vi chỉ sợ là không cách nào lại tiến lên trước một bước, dù sao bọn hắn nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ là khôi phục nhục thân khả năng liền cần hơn mấy trăm năm. Mặt khác không riêng gì thiếu đi tứ chi, trong cơ thể của bọn họ tinh huyết cũng bị Lý Thiên Xuyên mấy cái cho rút lấy rất lớn một bộ phận, tình huống càng là bi thảm. Những người này đại đa số tuổi tác cũng không nhỏ, tu vi rơi xuống về sau lại hao phí rất nhiều khôi phục nhục thân, tương lai liếc mắt liền thấy đầu. Không riêng như thế, tại những người này trên thân còn treo tấm bảng gỗ, trên đó viết một vài thứ. Đã Lý Phi Tiên trước đó nói nhường thiên cầm các cầm linh thạch cho người, tự nhiên không phải nói đùa. Nguyên anh hậu kỳ tấm bảng gỗ phía trên viết 1.500 vạn linh thạch, cái giá tiền này xem như 10 phần ưu đãi. Lúc trước ma mắc thời điểm chém giết một cái nguyên anh hậu kỳ ma đạo, liên minh cống hiến đều có 2.000 vạn nhiều, nơi này chỉ có 1.500 vạn, Lý Phi Tiên đã là xem ở nhân tộc trên mặt mũi, cho bọn họ thấp xuống không ít. Những này nguyên anh tu sĩ cộng lại cũng có cái mấy ngàn vạn linh thạch, nếu là thiên cầm các thật trao đổi, Lý Phi Tiên cũng coi là nhiều một món thu nhập. Không có cách nào, đem trụ quang bản linh lực tấn cấp tới cấp 5, Lý Phi Tiên thân già cũng không chỉ là hao hết đơn giản như vậy, còn thiếu không ít nợ. Bây giờ có thể trả hết nợ cũng đã là rất sai sự tình, cho nên loại này vơ vét linh thạch cơ hội, Lý Phi Tiên là tuyệt không sẽ bỏ qua. Mặc dù bây giờ tấn cấp cấp 5 đã hoàn thành, nhưng là về sau còn cần Lý Phi Tiên bồi dưỡng ra ngày mai thiên địa linh cơ, một đạo ngày mai linh cơ liền cần 500 triệu linh thạch, cái này không biết do muốn ngày tháng năm nào, khả năng gom góp. Bây giờ cái này tiên cầm các đã tìm tới cửa, đụng phải Lý Phi Tiên trước mặt, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Này tông chính là địa tông, nhưng là không có tan thần tu sĩ, đáng đợi bị này thai kiếp, bất quá Lý Phi Tiên cũng sẽ không quá đáng, chỉ cần bọn hắn không quá phận, Lý Phi Tiên còn chưa tới ma đạo tu sĩ, dùng bất cứ thủ đoạn nào tình trạng. Đồ tông diệt một chuyện, Lý Phi Tiên hiện tại còn làm không ra, hoặc là nói còn không có nha tới tình trạng kia. Nhìn tiên thành bên ngoài, ra vào tu sĩ, nhìn xem treo ở trên cổng thành mấy người, đều cảm thấy sợ hãi, loại thủ đoạn này, thật sự là quá mức hung tàn. Hơn nữa bọn hắn cũng đều biết, mấy cái kia tu sĩ đều là nguyên anh kỳ tồn tại, trong đó thậm chí còn có nguyên anh hậu kỳ cường giả khủng bố. Loại này cường giả, đặt ở toàn bộ Tây Hoang vực bên trong, đều là đứng đầu nhất, thậm chí Tây Hoang vực bên trong, chỉ sợ đều không có dạng này tu vi tu sĩ. Bây giờ dạng này tu vi, lại bị treo móc ở này, hơn nữa còn là đáng sợ như vậy tình huống, bọn hắn những này luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, như rơi vào hầm băng đồng dạng, cảm giác một hồi rét lạnh. Đoạn Linh Sơn trong động phủ, Lý Phi Tiên lúc này đã đem một lò đan dược luyện tốt, sở dĩ không có tự mình đi qua xử lý những cái kia nguyên anh tu sĩ, chính là bởi vì tại luyện chế đan dược. Một lò bách chuyển hồi nguyên đan, hắn hiện tại luyện chế, thời gian một năm đều không cần đến, mượn nhờ nơi này cường đại địa hỏa chi lực, chỉ là thời gian mấy tháng, liền có thể đem cái này một lò đan dược luyện chế hoàn thành. Đặt ở vừa mới tấn cấp nguyên anh kỳ giai đoạn kia, Lý Phi Tiên luyện chế dạng này một lò đan dược, chỉ sợ cần nhiều năm thời gian. Chuyện chỗ này, có lẽ có thể dẫn ngươi đi hướng Huyền Minh đại lục, nơi đó cũng là 10 phần thích hợp ngươi tu hành. Thu hồi đan dược, nhìn xem cũng đình chỉ tu luyện Lý Viêm Tiên, Lý Phi Tiên đề nghị nói rằng, hoàn cảnh nơi này cũng không thích hợp ma đạo tu hành, bây giờ Huyền Minh Hải ngay tại chậm rãi hình thành một cái đại lục, một cái mới đại lục, Huyền Minh đại lục. Mà nơi đó là ma đạo hội tụ địa phương, có thể nói là một mảnh ma vực, toàn bộ Vân La giới, hơn 90 thành ma đạo đều ở nơi đó. Nếu là có thể đem Lý Viêm Tiên đưa đến nơi đó, hẳn là 10 phần thích hợp hắn tu luyện, không đến mấy trăm năm thọ nguyên, tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong, hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó mượn nhờ chủ quang bàn bên trong trường sinh bảo hạnh, hẳn là có thể xung kích một lần, thậm chí là hai lần hóa thần. Đây là Lý Phi Tiên có thể cho hắn lớn nhất trợ giúp, đến lúc đó có thể hay không trở thành hóa thần ma tôn, liền phải xem bản thân hắn. Cũng tốt, nơi này linh khí nồng đậm, mặc dù cũng có trợ giúp tu hành, nhưng là không có tại ma mạch phía trên tu hành tới thuận lợi. Hơn nữa Huyền Minh đại lục hội tụ ma đạo đông đảo, còn có tấn cấp hóa thần ma tôn, ta có lẽ có thể tìm tới cơ duyên của mình. Lý Viêm Tiên gật đầu đồng ý nói rằng, bất quá trước lúc rời đi, vẫn là trước đem tu vi tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ a, chỉ là lâm môn một cước chuyện. Lý Phi Tiên thủ bên trong thêm ra như thế linh vật, mở miệng nói ra, bây giờ luyện ma giới còn thừa ma đạo bảo vật đã không có nhiều, nhưng là cái này một loại nguyên anh ma tộc độc thân, ẩn chứa sung túc ma khí, tất nhiên có thể nhường hắn tấn cấp tới nguyên anh hậu kỳ. Dù sao đây chính là nguyên anh đỉnh phong ma tộc độc thân, ban đầu ở tà đạo tam vực thời điểm, Lý Phi Tiên hoa phí hết lớn một cái giá lớn, hắn cùng mấy cái phân thân mới đưa cái này ma tộc cho chém giết. Chương 957, nguyên anh tu sĩ tinh huyết. Chương 957, nguyên anh tu sĩ tinh huyết. Vật này mặc dù tại luyện ma giới bên trong, nhưng vẫn luôn không có bị trận pháp luyện hóa, chính là muốn lưu lại, nhường Lý Thiên Viêm mượn nhờ vật này tấn cấp tới nguyên anh hậu kỳ. An bài tốt Lý Viêm Tiên, Lý Phi Tiên rời đi Đoạn Linh Sơn độc phủ, hướng phía Tây Hoang vực bay đi. Kế tiếp muốn đối mặt Thiên Cầm Cát, vẫn là cần hắn tự mình ra mặt mới có thể. Cái này Thiên Cầm Cát, nghe nói có mấy tên nguyên anh đỉnh phong tồn tại, lần này vì thiên địa linh cơ, nghĩ đến là sẽ xuất động không ít, không phải khó mà tại đông đảo tu sĩ bên trong chiếm cứ ưu thế. Bây giờ đã xuất hiện một cái Thiên Cầm Cát, nghĩ đến hẳn là còn có còn lại thế lực, hẳn là không bao lâu liền sẽ hiện thân. Bay ở không trung, Lý Phi Tiên nhỉ non nói. Nhìn phía dưới tuyệt linh chi địa, Lý Phi Tiên có một loại cảm giác, nhưng là không nói rõ được cũng không tả rõ được, không có cách nào hình dung. Chỉ có thể đem loại cảm giác này đem thả hạ, nói không chừng qua chút thời gian, liền có thể minh ngộ. Đi vào Tây Hoang vực nhìn tiên hành, mấy cái phân thân, lúc này đang nhìn xem một cái hồ lô, tự hỏi xử lý như thế nào. Ngươi đã đến, những vật này xử lý như thế nào, bằng không, liền để hai người bọn họ uống a. Lý Thiên Xuyên mở miệng nói ra. Trong hồ lô, chính là theo mấy cái kia nguyên anh tu sĩ trên thân, rút ra đi ra tinh huyết, nguyên anh tu sĩ tinh huyết đã có thể tính là một loại cấp 4 linh vật. Mặc dù tu sĩ nhân tộc cũng có thể sử dụng, nhưng là rất dễ dàng phản vệ, nhất là cùng cảnh giới. Cũng là yêu tộc sử dụng cái này, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, có thể rất tốt hấp thu trong đó lực lượng. Ta thật là có niết bàn ao, thứ này cũng không thể lãng phí. Lý Phi Tiên nghiêm nghị nói rằng, trực tiếp khống chế cái kia hồ lô bay đến trong tay của mình. Còn muốn nếm thử hương vị đâu, sớm biết ngươi muốn, liền sớm cho uống. Lý Thiên Long đáng tiếc nói rằng, tinh huyết có thể tăng lên niết bàn ao khí huyết tinh túy, có thể giúp nhục thân tăng lên, hơn nữa không có cái gì nguy hại. Bất quá tự nhiên là không thể thiếu hai người các ngươi chỗ tốt, liền phân cho các ngươi một chút. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói. Hồ lô mở ra, bên trong chảy ra hai cỗ máu đỏ tươi, hướng phía Lý Thiên Viên cùng Lý Thiên Long phi đi. Hai người lập tức mở ra miệng máu, đem cái này hai đạo tinh huyết cho nuốt vào. Các ngươi đi trước luyện hóa tinh huyết bên trong năng lượng a. Lý Phi Tiên quyết định nói rằng, vung tay lên một cái, đem bọn hắn hai cái thu nhập Phiêu Miểu Vân Cung bên trong. Sau đó Lý Phi Tiên ánh mắt nhìn về phía những người khác, lần này đạt được chỗ tốt, tự nhiên không chỉ là những này. Mấy cái kia đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, trong tay đều là có anh bảo tồn tại, hơn nữa số lượng còn không ít, có thậm chí đều có mấy kiện. Lý Phi Tiên tới, tự nhiên là muốn đem những vật này kiểm tra một chút, điểm một phần, đến lúc đó đối phương nếu là nguyện ý dùng linh thạch trao đổi, cũng không phải không thể còn cho bọn hắn. Giá cả sao, tự nhiên là không thể quá thấp, dù sao nếu là còn cho bọn hắn, thật là tăng lên Lý Phi tiên địch nhân thực lực, muốn so bản thân giá cả cao một chút. Tám người, hết thảy có hơn 20 kiện anh bảo, cái này ma mắc về sau, tu sĩ thân già, thật sự là phong phú không ít, bất quá cũng bình thường, dù sao toàn bộ Vân La giới, tổn thất vượt qua hai thành, tự nhiên là nhiều hơn rất nhiều bảo vật. Mấy người này trong tay anh bảo, có thể rõ ràng nhìn ra, trong đó mấy món, không phải chính bọn hắn, phía trên còn lại những người khác khí tức. Cái này đều đi qua hơn 100 năm, còn không có đem phía trên khí tức loại trừ, xem ra cũng là không thiếu hụt bảo vật. Thoáng qua một chút, liền gom góp hơn 100 triệu linh thạch, mau kiếm. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, đây vẫn chỉ là anh bảo, bọn hắn trong này còn có thật là nhiều linh tài, giá trị cũng không phải số ít. Khối này Thái Ức Kim, đến lúc đó ngươi giúp ta dung nhập vào Liệt Diễm Thần Hỏa kiếm bên trong, đến lúc đó hẳn là có thể càng nhanh tấn cấp tới thượng phẩm anh bảo. Chôi này bản mệnh phi kiếm, ta dùng còn tính là thuận tay, không muốn đổi lại. Lý Thiên Xuyên cầm lấy trong đó một khối linh tài, yêu thích không buông tay, đối với Lý Phi Tiên nói rằng, cũng được. Lý Phi Tiên gật đầu đồng ý nói rằng, Lý Thiên Xuyên bây giờ công pháp tu luyện trải qua mấy cái phân thân, tăng thêm Lý Phi Tiên hoàn thiện, trong đó lại tham khảo một chút Kim Ô Hạo Nhật Kinh, đã được đề thăng tới Nguyên Anh đỉnh phong. Bộ công pháp kia, trong đó lấy Cửu Vũ Hỏa Điện làm chủ, tăng thêm Lý Thiên Viêm tu hành Minh Hỏa Thật Ma Kinh, còn lại mấy bộ Nguyên Anh công pháp. Cho nên uy lực cũng 10 phần bất phàm, chính mình hỏa thuộc tính phân thân cũng đều tu hành bộ công pháp kia, hơn nữa hiệu quả cũng 10 phần không tệ, không có ảnh hưởng tu vi của bọn hắn. Mượn nhờ Lý Phi Tiên cho bọn họ quán thâu đại lượng linh khí, rất dễ dàng liền thay đổi công pháp. Lý Phi Tiên phiêu miểu Vân Cung bên trong, bây giờ 9 tầng trong không gian, liền có một tầng cất đặt lấy các loại công pháp điện tịch, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, bao hàm toàn diện. Lý Phi Tiên phải căn cứ chính mình tất cả công pháp, sáng tạo ra một bộ hỏa thuộc tính công pháp, thậm chí một mực không ngừng sáng tạo xuống dưới. Liên cùng lúc trước hắn nghĩ như thế, về sau nếu là tìm không thấy Kim Ô Hạo Nhật Kinh đến tiếp sau công pháp, liền chuyển tu chính mình sáng tạo công pháp. Chính mình sáng tạo, hẳn là cũng sẽ 10 phần phù hợp chính mình, không thể so với Kim Ô Hạo Nhật Kinh kém hơn quá nhiều, nói không chừng còn có thể trội hơn Kim Ô Hạo Nhật Kinh. Mà bây giờ mới công pháp, Lý Phi Tiên đặt tên gọi là Mặt Trời Trải Qua, cũng là kỳ vọng về sau có thể so sánh trong truyền thuyết Mặt Trời Mẫu Kinh, mặc dù chỉ là hy vọng xa vời, nhưng cũng là mong muốn tận lực hướng về công pháp trong truyền thuyết dựa sát vào. Nếu không phải bởi vì lo lắng mượn nhờ Thái Âm Bình, lĩnh hội Thái Âm Mẫu Kinh đối với mình có ảnh hưởng quá lớn, Lý Phi Tiên liền nghĩ biện pháp giải khai Thái Âm Bình. Trở lại chuyện chính, những tu sĩ này trong tay xử lý anh bảo giá trị lớn nhất, còn lại linh vật cộng lại cũng giá trị mấy ngàn vạn linh thạch, nhường Lý Phi Tiên kích động không thôi. Vẫn là loại này kiếm lấy linh thạch tốc độ nhanh, nếu là dựa theo chính mình bán ra linh vật tốc độ, ít nhất cũng phải hơn mấy trăm năm, quá ảnh hưởng Lý Phi Tiên tu luyện. Ngoại trừ những này nguyên anh tu sĩ, còn có 10 cái kim đan tu sĩ, cũng đều bị bọn hắn cho vơ vét một lần, cũng không có buông tha. Theo kia 10 cái kim đan tu sĩ trên thân, đạt được linh vật, cũng đã giá trị 1-2 nguyên anh tu sĩ. Mặt khác, theo những này nguyên anh tu sĩ trên thân, còn tìm tới mấy bộ công pháp, đối với Lý Phi Tiên kế tiếp tự sáng tạo công pháp, có không nhỏ trợ giúp. Mong muốn tự sáng tạo công pháp, liền cần không ngừng tham khảo, không ngừng mà lý giải còn lại công pháp yếu nghĩa, chỉ có dạng này, khả năng đối mỗi một cảnh giới, có đầy đủ lý giải. Dạng này không chỉ có thể nhanh chóng sáng tạo công pháp, cũng có thể giúp trợ tu sĩ tu hành, cảnh giới bình chướng, cũng tại dạng này quá trình bên trong, không ngừng yếu bớt. Mấy cái phân thân bị Lý Phi Tiên an bài trở về Lý gia, để phòng bị xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nói không chừng một chút cùng đường mạt lộ tu sĩ, đem mục tiêu nhắm ngay Lý gia. Có mấy cái phân thân tại, liền xem như có cái gì nguy hiểm, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian, lấy Lý Phi Tiên tốc độ, cũng có thể nhanh chóng trở về, cùng lắm thì trực tiếp sử dụng đại na di phủ, nhiều lần na di, đầy đủ nhanh chóng trở về. Nhìn Tiên Thành phủ thành chủ trong địa lao, nơi này giam giữ lấy Thiên Cầm Các những cái kia kim đan tu sĩ, lúc này đều là một bộ tâm chết bộ dáng. Chương 958, xa xa khó vời. Chương 958, xa xa khó vời. Các ngươi nói, trong tông môn trưởng lão, lúc nào thời điểm có thể tới cứu chúng ta? An tĩnh trong địa lao, một cái kim đan tu sĩ mở miệng, mong đợi nói rằng, bọn hắn cũng không biết chính mình muốn ở chỗ này bị giam giữ bao lâu, nếu là cả một đời, vậy còn không như trực tiếp chết ở chỗ này. Tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương, vượt qua cả một đời, mấy trăm năm thời gian, ngẫm lại đều cảm giác kinh khủng, thân thể đều không tự chủ run rẩy. Kim đan tu sĩ, đặt ở tu tiên giới bên trong, cũng là một phương nhân vật, mấy bạn giảm phương biên bên trong, xương tông làm tổ tồn tại, bây giờ lại bị giam giữ ở chỗ này, xem như tù nhân. Huống chi, bọn hắn đều vẫn là địa tông tu sĩ, đường đường địa tông, kim đan chân nhân, vậy mà gặp đãi ngộ như thế, cái này chỉ sợ tưởng tượng cũng không nổi. Bây giờ tu vi, nhục thân đều bị phong cấm, một chút lực lượng đều phóng thích không ra, tựa như là một phàm nhân như thế. Trước mặt hết sức bình thường, sử dụng cấp một linh mục chế tạo nhà tù, đặt ở trước kia, bọn hắn một cái ý niệm trong đầu, đều có thể tùy tiện phá vỡ, bây giờ lại là cứng rắn vô cùng, không thể đem hư hao mảy may. Cái này ai biết, trước mấy ngày, nghe nơi này phủ thành chủ tu sĩ nói, chúng ta mấy vị kia nguyên anh trưởng lão, đã, ai, cũng không biết là thật là giả, như thế đối đãi nguyên anh tu sĩ, ta thật không dám tưởng tượng, nhưng là bọn hắn lại thật khả năng làm ra được. Nghĩ không ra một cái nguyên anh gia tộc, cũng dám như thế đối đãi địa tông tu sĩ, tu tiên giới khi nào xuất hiện qua loại tình huống này. Một cái kim đan tu sĩ bất đắc dĩ thở dài nói, Vũ sư huynh, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Một cái kim đan tu sĩ đối với bên cạnh ngồi xếp bằng nhắm mắt, không để ý tới ngoại vật kim đan tu sĩ nói rằng, chờ xem, bây giờ loại tình huống này, tông môn liền xem như đem chúng ta giải cứu ra đi, đến lúc đó chỉ sợ cũng phải có nghiêm trọng trừng phạt. Họ Vũ Kim Đan tu sĩ thở dài nói, nếu là tông môn Nguyên Anh đỉnh phong lão tổ tới đây, tất nhiên muốn để kia Lý gia để mắt, hôm nay sở thụ nỗi khổ, đến lúc đó gấp trăm lần, nghìn lần nhường Lý gia hoàn lại. Một cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ muốn rách cả mí mắt nói, chỉ sợ không cần chúng ta ra tay, tông môn lão tổ cũng đã đem toàn bộ Lý gia, toàn bộ cho đổ diện sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Một bên lại có một cái Kim Đan tu sĩ phụ hòa nói, ha ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi thiên cầm các lão tổ, nhưng chớ đem chính mình cho góp đi vào. Địa lao phía trên truyền đến một hồi mỉa mai tiếng cười, ngươi làm càn, ta thiên cầm các là bực nào tồn tại, há lại ngươi một cái Lý gia có thể so sánh. Ta tông môn lão tổ giá lâm, đến lúc đó đưa ngươi toàn bộ thiên ban đầu vực Lý gia, toàn bộ đồ diệt, một tên cũng không để lại. Một cái thiên cầm các Kim Đan tu sĩ, hai tay dùng sức đảo lấy nhà tủ, tức giận nói rằng, Nguyên Anh đỉnh phong lão tổ giá lâm, ngươi Lý gia chính là gà đất chó sành, tiện tay có thể diệt, để ngươi Lý gia tu tiên giới xóa tên. Có một gã Kim Đan tu sĩ cũng lớn tiếng phẫn nộ quát, ngươi nói chuyện a, ngươi nói chuyện a. Thiên cầm các không ngừng chửi mắng Kim Đan tu sĩ, chờ đợi Lý gia tu sĩ trả lời, thật là đợi không được chút nào đáp lại. Lên tiếng trước rêu cợt một câu, về sau liền không có bất kỳ thanh âm gì xuất hiện, chỉ có bọn hắn ở chỗ này không ngừng mà chửi mắng. Không có đạt được đáp lại, mấy người này mở miệng chửi mắng Thiên cầm các tu sĩ, biến càng thêm phẫn nộ, diện mục càng thêm đáng ghét. Tiến tĩnh, dạng này có làm được cái gì? Một gã Kim Đan đỉnh phong tu sĩ tức giận quát bảo ngưng lại mấy người ồn ào náo động, nhường tòa này địa lao lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tại bọn hắn cách đó không xa, khoảng cách mấy cái trong phòng giam, mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nghe vừa rồi ở mỹ, giống như là đang xem kịch đồng dạng. Thật có ý tứ, nghĩ không ra có một ngày lại có thể cùng Thiên cầm các dạng này địa tông tu sĩ giam giữ tại một cái trong địa lao. Qua mấy ngày nữa đi, cũng có cùng người khác khoác lác để tài nói chuyện. Một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ nhỏ giọng kích động nói rằng, xác thực loại cơ hội này thật là mười phần hiếm thấy, địa tông à, nghĩ không ra cũng có thể bị giam ở chỗ này, cảm giác cũng không cái gì. Một bên một cái khác luyện khí kỳ tu sĩ cảm khái nói rằng, cảm giác bọn hắn bộ dạng này trong thời gian ngắn tựa như là không ra được. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ suy tư nói, sau đó ghé vào nhà tù bên cạnh, hướng phía bên kia mấy cái thiên cầm các tu sĩ giam giữ nhà tù nhìn sang. Thiên cầm các mấy vị, ngược lại các ngươi đều đã không ra được, có thể hay không truyền thụ cho ta mấy bộ công pháp? Dạng này cũng coi là có chỗ truyền thừa, xem như tiểu tử thay chư vị tiếp tục tu hành. Cái kia luyện khí trung kỳ tu sĩ cả gan nói rằng, ngươi điên rồi. Cùng hắn cùng một cái nhà tù còn lại mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ nhanh lên đem cho giữ chặt, hướng phía sau trên tường dựa vào. Tiểu tạp thoái, ngươi nói cái gì? Một cái thiên cầm các tu sĩ giận không kìm được nói, tiểu xuất sinh, chờ đạo gia ra ngoài liền đem ngươi cho chém chết lời, luyện chế thành nhân khôi, vinh thế không được siêu sinh. Bị một cái luyện khí kỳ tạp thoái khiêu khích, vừa rồi chỉ là mấy cái phẫn nộ thiên cầm các kim đạt tu sĩ, lúc này đa số đều phẫn nộ mở ra miệng giống to, không ngừng chửi mắng. Một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ cũng dám ngấp nghé bọn hắn thiên cầm các công pháp, tội đáng chết vạn lần, ngàn đao bầm thây cũng không đủ. Đừng kéo ta, chúng ta qua mấy ngày liền đi ra ngoài, bọn hắn lại có thể làm gì được ta? Bị trong phòng giam còn lại luyện khí kỳ tu sĩ lôi kéo cái kia, đem còn lại mấy người tay cho bẻ rơi, không nhịn được nói, nát mệnh một đầu, nếu là có thể đạt được những này kim đan kỳ tu luyện công pháp, không nói tấn cấp kim đan kỳ, tấn cấp trúc cơ, nói không chừng liền có một chút hy vọng. Đến lúc đó nếu là có thể tấn cấp trúc cơ, cũng có thể mở ra tộc, tốt hơn là một cái tán tu, nào giống dạng này, suốt ngày lao lực buôn ba. Lần này lại ngoài ý muốn tổn hại nhìn tiên thành kiến trúc, bị người ta bắt lấy, cũng may không có đem chúng ta thế nào, chỉ là quan chúng ta một đoạn thời gian. Cái kia mở miệng đòi hỏi công pháp luyện khí kỳ tu sĩ, bất đắc dĩ nói, bọn hắn dù sao cũng là thiên cầm các tu sĩ, cũng có rất lớn cơ hội rời đi nơi này, đến lúc đó ngươi muốn làm sao? Chẳng lẽ là rời đi nơi này, có thể chạy trốn tới đâu đây? Một bên luyện khí kỳ tu sĩ ủ rũ nói, các vị tiền bối, liền cho một bộ công pháp, lại có thể thế nào? Ta chủ tu thổ thổ tính. Cái kia luyện khí kỳ tu sĩ lại nằm ở nhà tù bên cạnh, mở miệng la lớn, ta sau khi ra ngoài, tất sát ngươi. Một cái thiên cầm các kim đan, âm lãnh nói, đã chư vị không cho, quên đi, ta còn có 3 ngày liền có thể ra ngoài. Chư vị thiên cầm các kim đan tiền bối, cao nhân đắc đạo, đều là xa xa khó bởi, đừng chết giả ở địa lao này bên trong. Luyện khí kỳ tu sĩ trải qua hỏi thăm, không chiếm được mong muốn đổ vật, mười phần đáng tiếc nói rằng, tại địa lao phía trên, chấn thủ địa lao Lý gia tu sĩ, nghe phía dưới ở mỹ, cũng cảm thấy là một cái chuyện lý thú. Mấy ngày sau, mấy thân ảnh theo Tây Hoang vực bên ngoài một chỗ, nhanh chóng hướng phía Tây Hoang vực phi hành, mục đích cũng hết sức rõ ràng, hướng thẳng đến Tây Hoang vực, nhìn tiên thành phương hướng. Chương 959, Thiên Cầm các Nguyên Anh đỉnh phong. Chương 959, Thiên Cầm các Nguyên Anh đỉnh phong. Mấy người này tu sĩ bên trong, phía trước nhất hai cái, khí tức mười phần cường đại, vẫn là Nguyên Anh đỉnh phong, loại tồn tại này, chung quanh mấy cái tu tiên vực đều mười phần hiếm thấy, lại càng không cần phải nói Tây Hoang vực chỗ như vậy. Tại cái này tu tiên vực mở đến nay, e là cho dù là lúc trước tham dự mở cái này tu tiên vực tu sĩ, đều không có tu vi như vậy. Mà mấy người kia thân phận, tự nhiên là không cần nhiều lời, chính là Thiên Cầm các tu sĩ. Ở chung quanh dò xét, tìm kiếm thiên địa linh cơ tin tức, an bài còn lại tông môn tu sĩ đi xử lý chuyện. Nhưng là không ngờ tới, chuyện sẽ phát triển cho tới bây giờ dạng này hoàn cảnh, trong tông môn, vậy mà chuyển tin tới, có Nguyên Anh chân quân vẫn lạc. Lấy Thiên Cầm các thực lực, tại cái này Tây Hoang vực cùng Tiên Ban đầu vực, dám cùng bọn hắn đối nghịch tu sĩ, tất nhiên là không có, không phải thế nào tiếp nhận Thiên Cầm các lựa giận. Thật là tình huống như vậy, bây giờ vậy mà xuất hiện. Mà theo tiến vào Tây Hoang vực bên trong, liền nhận được ở chỗ này lưu lại một chút kim đan tu sĩ, truyền lại đưa tới tin tức. Mấy cái thiên cầm các tu sĩ, nổi giận vô cùng, lúc này trong lòng đã là hừng hực lửa giận, muốn đem toàn bộ Lý gia toàn bộ đổ diện. Lần này không riêng gì phải giải quyết Tây Hoang vực nhìn tiên sơn Lý gia lực lượng, liền xem như thiên ban đầu vực Lý gia lực lượng, cũng toàn bộ đều không dung tha, một tên cũng không để lại. Mặc kệ là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, lần này đều muốn đem bọn hắn cho chém giết đổ diện. Dẫn đầu Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, tức giận nói rằng, trên thân phóng xuất ra khí tức kinh khủng, ngoại trừ một cái khác Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, còn lại đều cảm giác một hồi sợ hãi, vô cùng kinh khủng. Lão tổ, đây chính là vài tỷ phàm nhân, nếu là thật làm như vậy, hậu quả sợ rằng sẽ mười phần nghiêm trọng. Một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, lo lắng nói, sợ cái gì, chỉ là phàm nhân mà thôi, ôn dịch độc thuật, cái kia không thể đem những người phàm tục kia giết đi. Lý ra như thế đối đại ta thiên cầm cát, huyết mạch của bọn hắn không có khả năng lưu lại mảy may, toàn bộ tuyệt diệt, để phòng hậu họa, cũng là vì ta thiên cầm cát vẫn là Nguyên Anh tu sĩ tế điện. Cái kia Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ tức giận nói rằng, những người còn lại nghe được, cũng không có nói thêm gì nữa, bọn hắn cũng tin tưởng, cái này một vị nếu là làm quyết định, vậy liền mang ý nghĩa không cách nào sửa đổi. Hơn nữa quyết định của hắn, thường thường chính là toàn bộ thiên cầm các quyết định. Một bên khác, nhìn tiên thành bên trong, một cái động phủ bên trong, trong này có mấy cái kim đan kỳ tu sĩ, đang nhìn tiên thành treo những cái kia Nguyên Anh tu sĩ thời điểm, những người này liền đã tiến đến. Mấy người bọn họ, tự nhiên là thiên cầm các an bài Tây Hoang vực một chút kim đan tu sĩ, nghe đến đó tình huống, lập tức liền hướng phía nơi này đi đường. Mà nhìn thấy ngoài cửa thành treo đồ vật, đều vì đó sợ hãi, đồng thời nội tâm cũng có chút phẫn nộ. Nhưng là bọn hắn biết, loại chuyện này, không phải mấy người bọn hắn kim đan kỳ tu sĩ có thể tham dự, chỉ có thể là chuyển tin cho tông môn lão tổ, nhường tông môn lão tổ đến xử lý. Nghĩ không ra cái này Lý gia, coi là thật dám đi thủ đoạn như thế hung tàn, thật sự là không biết sống chết, chẳng lẽ không sợ bản tông đem hắn toàn bộ Lý gia, toàn bộ cho đổ diệt sao? Một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, tức giận nói rằng, xem như cao cao tại thượng địa tông tu sĩ, bọn hắn khi nào từng có loại đãi ngộ này, ở loại địa phương này, thả ra địa tông danh hiệu, phương nào thế lực, không phải một mực cung kính. Cái này Lý gia tin tức, chúng ta cũng dò xét không ít, quả thật có chút hứa bất phàm. Cái này Lý gia đệ nhất nhân, Lý Phi Tiên, lại có Nguyên Anh đỉnh phong chiến lực, như thế thực lực, đặt ở tu tiên giới bên trong, cũng đều là mười phần đỉnh tiêm tồn tại. Bản tông lần này tới hai vị Nguyên Anh đỉnh phong lão tổ, cũng không biết có thể hay không có thể bắt được. Có một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, lo lắng nói, trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, bọn hắn cũng biết, Lý Phi Tiên không phải bình thường người, tại tu tiên giới bên trong, cũng có được uy danh hiển hách, thủ đoạn kinh người. Thậm chí còn từng truyền ra, tại Nguyên Anh trung kỳ thời điểm, hắn liền có thể cùng Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ chống lại, nếu thật sự là như thế, bọn hắn tông môn lão tổ cũng không nhất định có thể tới đối kháng. Ngươi lo lắng cái gì, bản tông lão tổ, pháp lực vô biên, thọ cùng trời đất, thần thông quảng đại, há lại một cái nho nhỏ Nguyên Anh gia tộc tu sĩ có khả năng so sánh. Đem nó cùng bản tông lão tổ đặt chung một chỗ, quả thực điểm ố bản tông lão tổ thanh danh. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ tức giận nói rằng, chính là lão tổ thực lực, kia đã là Nguyên Anh tuyệt đỉnh giống như tồn tại, phóng nhãn tu tiên giới, hóa thần không ra, ai dám tranh phong? Một cái khác kim đan hậu kỳ cũng mở miệng phụ họa nói, không nói chuyện lại nói, cái kia Lý Phi Tiên giống như có một đạo cường đại đạo huyền thần phù, truyền ngôn giống như không ít người đều biết. Nếu thật sự là như thế, người lao tổ kiếp như muốn chém giết, sợ rằng cũng phải hao phí rất nhiều tinh lực. Vừa rồi cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ lại có một chút lo lắng nói rằng, an tâm, liền xem như có đạo huyền thần phù, lại có thể thế nào? Lần này tới, thật là hai vị Nguyên Anh đỉnh phong lão tổ cũng không phải một cái. Kia Lý gia Lý Phi Tiên liền xem như thực lực mạnh hơn, lại như thế nào có thể cùng hai vị lao tổ kháng hành? Cái này Lý gia, chung quy là chạy không khỏi hủy diệt kết quả, đến lúc đó toàn bộ thiên ban đầu vực cùng Tây Hoang vực, nói không chừng đều có thể trở thành ta thiên cầm các lãnh địa. Nơi này lớn như thế cơ vực, đủ để cho bản tông lần nữa theo mở một sân môn. Đến lúc đó bản tông thực lực, tất nhiên có thể phi tốc lớn mạnh, liền xem như trở thành tiên tông, cũng không phải chuyện không thể nào. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, kích động nói rằng, cũng là, Lý gia nếu là hủy diệt, nơi này chính là ta thiên cầm các địa bàn, đến lúc đó mở lại sân môn, chúng ta nếu là có thể nắm lấy cơ hội, lưu tại nơi này, tất nhiên có thể nhanh chóng tăng lên. Về sau thành tựu Nguyên Anh, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Ha ha ha. Trong đó một cái kim đan hậu kỳ cười lớn nói, nghĩ đến đủ loại chỗ tốt, trước đó những cái kia lo lắng cũng sớm đã bị bọn hắn cho ném ra sau đầu, chưa từng chút nào để ý, mỗi một cái đều tưởng tượng lấy tiếp xuống chuyện tốt, nếu là có thể thành công, bọn hắn lấy được sẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn tiên sơn đỉnh chóp đập phủ, Lý Phi Tiên nét miệng lên một vệt ý cười, những này thiên cầm các tu sĩ quả nhiên là ưa thích làm mộng đẹp. Nơi này khoảng cách phía dưới thành trì cũng không tính xa, mấy cái kia kim đan tu sĩ lại đặc biệt rõ ràng, khi tiến vào nhìn tiên thành về sau, liền đã bị người của Lý gia theo dõi. Dù sao, tại Tây Hoang vực chỗ như vậy, một lần xuất hiện 5-6 kim đan kỳ tu sĩ, đây là cái kia thế lực có thể làm được, hơn nữa còn có 3 cái kim đan hậu kỳ. Vẫn là tại bây giờ loại tình huống này, còn lại tu sĩ, đó cũng đều là bối rối không thôi, mong muốn mau chóng chạy khỏi nơi này, rời xa tranh chấp. Mấy người này ngược lại tốt, biết rõ hỗn loạn, biết rõ nguy hiểm, còn muốn hướng nơi này đến, không cần nghĩ đều biết có vấn đề. Lý Phi Tiên đối với thiên cầm các tu sĩ, cũng càng phát xem không hiểu, cái này tu sĩ tiến vào tông môn đều không có đầu óc sao? Vẫn là tu tiên không cần đầu óc. Tu đạo hơn 800 năm, Lý Phi Tiên phát hiện có ít người vẫn là mười phần ngây thơ vô tri trạng thái, giống như tu tiên không cách nào làm cho người khai trí đồng dạng. Lý Phi Tiên thần thức bao khỏa động phủ của bọn hắn, rất dễ dàng liền có thể tránh đi bọn hắn động phủ trận pháp, nghe được bên trong mấy cái kim đan tu sĩ nói tới. Theo bọn hắn nơi này, cũng đã nhận được một chút thiên cầm các tin tức, đối Lý Phi Tiên cũng không nhỏ trợ giúp. Chương 960, nhìn chữ chương 960, nhìn chữ hai cái nguyên anh đỉnh phòng, xác thực có một ít áp lực, bất quá còn tốt, không phải là không thể đối phó. Hơn nữa nguyên anh đỉnh phòng, đặt ở lúc trước liên minh thời điểm, thật là giá trị 4000 vạn công hiến, nếu là có thể đem bọn hắn bắt lại, tất nhiên lại là một khoản to lớn thu nhập. Lý Phi Tiên mong đợi nói rằng, lại thêm trong tay hai người anh bảo, một chút cái khác linh vật, chỉ là hai người bọn họ, liền có thể bù đắp được ngoài cửa thành, treo những cái kia nguyên anh tu sĩ. Toàn bộ thiên cầm cát đã cùng Lý Phi Tiên đối nghịch, vậy thì làm tốt cửu non dự định, nhường Lý Phi Tiên thật tốt mài mài một cái đao, cắt một cắt thịt. Dù sao cũng là địa tông, gia đại nghiệp đại, Lý Phi Tiên như vậy vơ vét, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Không đến thời gian một ngày, Lý Thiên Xuyên cùng Lý Thiên Giang trước chạy tới nhìn Tiên Sơn, đối phương có hai cái nguyên anh đỉnh phòng, không biết rõ có hay không còn lại nguyên anh tu sĩ. Cho nên Lý Phi Tiên vẫn là làm tốt phòng bị, chính mình đối phó hai cái nguyên anh đỉnh phòng, liền đã có một ít khó khăn, nếu là còn lại nguyên anh tu sĩ, ở một bên lực trận, thật có như vậy một tia nguy hiểm. Cho nên Lý Phi Tiên vẫn là quyết định, đem hai cái phân thân triệu tập tới, tăng thêm mấy cái thụ linh, còn có hai cái lý gia nguyên anh tu sĩ, hẳn là có thể đem bọn hắn giải quyết. Hơn nữa, dưới thân còn có một đầu cấp 4 linh mạch, mặc dù chỉ là cấp 4 hạ phẩm linh mạch, nhưng là Lý Phi Tiên bây giờ tu vi, trận pháp tạo nghệ trường khống, có khả năng thả ra uy lực, liền xem như nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, cũng không thể khinh thường. Cho dù chỉ có thể phóng thích hai lần công kích, thậm chí là một lần công kích, cũng đủ làm cho thiên cầm các tu sĩ ăn một cái thiệt thòi. Tới, Lý Phi Tiên ánh mắt thâm thúy nhìn xem phía tây phương hướng, có mấy đạo khí tức đang theo lấy bên này chạy tới, hơn nữa trong đó có hai đạo khí tức thập phần cường đại, không có chút nào che lấp. Tu vi như vậy, toàn bộ Tây Hoang vực đều là chưa từng có, thân phận tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Người Lý gia, cút ra đây cho ta. Nhìn tiên thành bên ngoài, mấy tên tu sĩ bên trong một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, tức giật quát. Ánh mắt của mấy người phẫn nộ, huyết hồng nhìn xem trên tường thành treo mấy tên nguyên anh tu sĩ, không có hai tay hai chân, một sợi dây thừng theo chỗ cổ đi vòng qua, treo ở cửa thành phía trên. Kia từng cái đều là thiên cầm các nguyên anh tu sĩ, tại thiên cầm các bên trong đều là xương tông làm tổ tồn tại, phóng nhãn toàn bộ tu tiên liên giới đều là cao cao vô thượng cường giả. Nhưng là tại giới này, vậy mà gặp người bên ngoài như thế đối đãi, bị lui tới tu sĩ lặng lẽ đối đãi, như là nhìn vật như thế. Những cái kia sâu kiến vốn hẳn nên quy tạ, một bước một giờ đầu, như là kính ngưỡng thần minh đồng dạng đối đại hắn thiên cầm các nguyên anh cường giả, nhưng là hiện nay vậy mà không có chút nào kính ý. Đây là không riêng gì đối nguyên anh chân quân vũ trụ, cũng là đối toàn bộ thiên cầm các vũ trụ đường đường địa tông tu sĩ, khi nào từng chịu được loại đãi ngộ này? Đây là nhục nhã, đây là làm bẩn, đây là tại chuẩn bị thiên cầm các tu sĩ mặt, đưa thiên cầm các mặt mũi tại không để ý, nhưng là bọn hắn mang đến cũng không có trước tiên liền đem mấy người này nguyên anh tu sĩ theo trên tường thành bung ra. Thiên cầm các muốn để Lý gia tu sĩ tự mình cung cung kính kính đem bọn hắn tông môn tu sĩ cho mời xuống đến, muốn để Lý gia đầy cõi lòng sợ hãi, đau đến không muốn sống, trong lòng tràn ngập vô tận hối hận đem bọn hắn thiên cầm các tu sĩ cho mời xuống đến. Hiu hiu hiu, nhìn bên trong tòa tiên thành mấy thân ảnh như là thuấn di đồng dạng nhanh chóng thoáng hiện trong nháy mắt, đứng ở trên tường thành. Lý Phi Tiên bình tĩnh nhìn tiên thành bên ngoài, trôi nổi tại không trung sáu cái nguyên anh tu sĩ, ánh mắt nhắm lại, cười khẩy. Tới liền tốt, còn tưởng rằng ngươi thiên cầm các tu sĩ không có ý định đến đây, còn tưởng rằng các ngươi những này đồng môn là không có ý định muốn. Bất quá các ngươi không đến, cũng không có cái gì, tốt xấu cũng đều là nguyên anh tu sĩ, cùng lắm thì đến lúc đó làm thành đồ ăn, uy dưỡng linh thú. Nghĩ đến nhiều năm như vậy nguyên anh tu sĩ, thế nào cũng có thể nuôi nấng ra một hai nguyên anh yêu hoàng, làm ta Lý gia hộ tộc linh thú. Lý Phi Tiên niệm mai thanh âm truyền vào mấy cái nguyên anh tu sĩ trong lỗ tai. Những lời này, nhường nguyên bản liền không cách nào tỉnh táo nguyên anh tu sĩ, nhất là trong đó một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, càng thêm điên cuồng, khí tức trên thân đã bắt đầu không bị khống chế, hướng phía Lý Phi Tiên bọn hắn vượt trên đến. Ngươi muốn chết, vốn còn nghĩ ngươi Lý gia nếu là nguyện ý thần phục với ta Thiên Cầm Các, liền có thể thả các ngươi một con đường sống, xem như ta Thiên Cầm Các phụ thuộc. Đã ngươi như thế không biết sống chết, cũng không có cái gì dễ nói, từ hôm nay, ngươi Lý gia đem không còn tồn tại, toàn bộ tu tiên giới cũng sẽ không lại có bay bằng sơn Lý gia. Trong đó một cái tương đối tỉnh táo nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, thanh âm âm thầm nói: bây giờ bọn hắn ở trước mặt, Lý gia còn ngông cuồng như thế, đây đã là không có chút nào đường lùi, Lý gia cũng không có tồn tại cần thiết. Nói hay lắm. Lý Phi Tiên cười lớn khai thông, chung quanh một chút xem trò vui tu sĩ, vì đó sững sờ. Nhưng là các ngươi lại tính là thứ gì, cũng có thể quyết định ta Lý gia sinh tử. Ngươi tiên cầm các sao không hoàn toàn hủy diệt, tan biến tại tu tiên giới, ở đây làm cản, để cho ta Lý gia như thế nào, cũng là ngươi một cái nho nhỏ thiên cầm các có khả năng quyết định. Lý Phi Tiên khinh thường nói. Lý Phi Tiên có thể cảm nhận được, chung quanh có một chút bí ẩn ánh mắt, hơn nữa còn có một chút nguyên anh tu sĩ khí tức tiết lộ ra ngoài, xem ra cũng đều ẩn giấu đi không ít. Mà những này ẩn giấu, nghĩ đến không phải thiên cầm các tu sĩ. Như hôm nay địa linh cơ sắp hàng thế, chung quanh mấy cái tu tiên bực tu sĩ số lượng nhiều hơn một chút, cũng là bình thường chuyện. Bây giờ chung quanh, nghĩ đến đã có không ít xem kịch vui tu sĩ, dù sao thời gian đã vài ngày đi qua, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định có thể gây nên không ít nguyên anh tu sĩ chú ý. Những tu sĩ này đều là giống như là con sói đói tồn tại, chỉ sợ lần này đối với Lý gia uy hiếp không thể so với những này tiền cầm cấp ít hơn nhiều ít. Nếu là trận chiến này, Lý Phi Tiên chiến hậu xu hướng suy tàn hiện thị rõ, đến lúc đó những người này tất nhiên sẽ không bỏ qua nhào lên, cắn một cái chuyện. Đem ta Thiên Cầm các người thả, ta còn có thể cho ngươi lý ra, giữ lại một đầu sinh lộ. Thiên Cầm các tu sĩ, tựa như âm thầm trao đổi một phen, trong đó một cái Nguyên Anh đỉnh phong mở miệng, so vừa rồi hơi tỉnh táo nói. Nhìn chữ, nhìn chữ. Lý Phi Tiên chỉ vào phía dưới, không nhịn được nói. Tự nhiên là để bọn hắn nhìn những cái kia heo mập trên thân, treo tấm bảng gỗ, nhiều ít linh thạch đều đã viết xong chuyện, bọn hắn mong muốn Lý Phi Tiên để vào, cũng không phải không được, nhưng là khẳng định phải đem linh thạch cho tính toán rõ ràng. Bây giờ có những này Nguyên Anh tu sĩ con tin, Lý Phi Tiên tự nhiên là dám cản rỡ một chút. Hắn không rõ, ưu thế tại hắn, bọn này Thiên Cầm các tu sĩ, như thế nào dám ở chỗ này, dám ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế. T. Nơi xa hơn nghìn dặm bên ngoài, mấy cái ẩn dấu Nguyên Anh tu sĩ, có người nhịn không được hít sâu một hơi. Chương 961, đệ tử trội hơn sư tôn. Chương 961, đệ tử trội hơn sư tôn. Bây giờ cục diện, loại tình huống này, lý ra Lý Phi Tiên lại còn như thế cuồng vọng, quả nhiên là bọn hắn không có nghĩ tới. Theo bọn này Thiên Cầm các tu sĩ xuất hiện, Lý Phi Tiên chưa từng chút nào đã cho mặt mũi, cũng rất giống không có chút nào muốn cùng bình giải quyết dự định. Song phương dương cung bạc kiếm, bất kỳ bên nào đều không để cho bước dự định. Mà bây giờ, Lý Phi Tiên lại còn nghĩ đến nhường Thiên Cầm các tu sĩ dùng linh thạch chuộc người. Trước đó bọn hắn cũng đều trôi qua lặng lẽ nhìn qua, sáu cái Nguyên Anh tu sĩ, thật là một khoản không nhỏ linh thạch, liền xem như địa tông khổng lồ như vậy tông môn, hàng năm còn lại linh thạch cũng sẽ không quá nhiều. Mà mong muốn kiếm ra dạng này một món linh thạch, khả năng cần một cái địa tông áo bó sát co lại ăn mấy trăm năm thời gian. Nếu là gặp phải mùa màng không tốt thời điểm, cần thời gian có thể sẽ càng nhiều. Ta quả thực bội phục Lý gia vị này, đây là không chút nào cho Thiên Cầm các mặt mũi, đây chính là địa tông a, tông môn về sau mấy vị Nguyên Anh đỉnh phong tồn tại. Mặc dù không có hóa thần tu sĩ, nhưng là nhiều như vậy Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ đặt ở địa tông bên trong cũng là không kém tồn tại. Cái này Lý gia đến cùng có gì loại thủ đoạn, cũng dám như thế không đem Thiên Cầm các tu sĩ để vào mắt. Một cái Nguyên Anh sơ kỳ kinh ngạc nói, bọn hắn mấy người này tu vi đều không phải là quá cao, không dám áp sát quá gần, chung quanh còn có một số cái khác Nguyên Anh tu sĩ che giấu, cũng đều không cách nào khoảng cách quá gần. Liền xem như một chút tu sĩ cao thầm cũng là như thế, dù sao khoảng cách quá gần có thể sẽ bị tác động đến, loại cục diện này đến lúc đó thật không nhất định có thể sống mệnh. Nhất là song phương giết mắt đỏ, đến lúc đó chỉ sợ là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Cái này Lý gia Lý Phi Tiên nghe nói tu luyện tới bây giờ cảnh giới còn chưa đủ 1000 năm, quả nhiên là kinh khủng tu hành tốc độ. Nói một câu thiếu niên anh tài cũng không đủ, nói hắn tuổi trẻ khí thịnh cũng không kém nhiều ít. Bên cạnh một cái Nguyên Anh trung kỳ cảm khái nói rằng, tới đây trước đó tự nhiên là đã điều tra qua Lý gia tình huống, đối với Lý Phi Tiên bọn hắn vẫn là 10 phần khâm phục. Bằng chứng ấy tuổi, thực lực như thế, đặt ở tu tiên giới bên trong đều là 10 phần hiếm thấy tồn tại, trăm ngàn năm qua chỉ sợ cũng chỉ như vậy một cái. Cái này một có 102 một đời tu sĩ, bây giờ cùng Thiên Cầm các dạng này nội tình thâm hậu tông môn đối đầu, cũng không biết kết quả như thế nào. Bất kể như thế nào, sau trận chiến này, Lý gia tại toàn bộ Hạo Nguyệt đại lục phía trên đều sẽ có không kém thanh danh. Một cái có thể cùng địa tông chống lại thế lực, về sau không còn có người dám kinh thị, cho dù là diệt vong, cũng không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Có một cái Nguyên Anh tu sĩ cảm khái nói rằng, có thể trực diện địa tông, phần này đảm lượng, phần này thực lực, phóng nhãn Hạo Nguyệt đại lục tu tiên giới đều không có mấy cái. Đúng là có thể dương danh lập vạn, nhưng là cái này một cái giá lớn, lại là một cái gia tộc hủy diệt, thật sự là quá lớn. Một bên Nguyên Anh tu sĩ cũng vô cùng cảm khái nói rằng, tại một nơi khác, mấy tên Nguyên Anh tu sĩ cũng nhìn chăm chú lên nhìn tiên thành bên ngoài, nơi đó vượt qua hơn 10 đạo Nguyên Anh tu sĩ, bởi vì song phát khí tức va chạm, đã để chung quanh mặt đất tại một chút xíu mở ra nước, có cây sinh cơ cũng bị rào sát. Sư tôn, chúng ta lúc nào đi giúp sư đệ? Tia Thiên Cầm Các có hai cái Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, sư đệ chỉ sợ khó đối phó. Một nhóm người này đều là nữ tử, hơn nữa từng cái tư sắc tuyệt luân, thế gian ít có, như là thiên tiên hạ phàm như thế. Trong đó một cái nữ tu, đối với ở giữa tu vi cao nhất, cùng Lý Phi Tiên giống nhau là Nguyên Anh 9 tầng nữ hệ, lo lắng nói: "Nay một đám, tự nhiên là Tuyết Vân Tông tu sĩ, mặc dù chỉ năm cái, nhưng là từng cái đều thực lực bất phàm, hợp lực về sau, cũng là một đạo không kém lực lượng. Không nóng nảy, ngươi sư đệ mong muốn dọa dẫm một phen, liền xem hắn làm thế nào. Ai những này tiền cầm các tu sĩ, cũng thực càn rỡ một chút, lại tới đây hồ nháo, không cần đến nệ tình. Lấy ngươi sư đệ tu vi, còn có nhìn bên trong tòa tiên thành lực lượng, những này tiền cầm các tu sĩ, cũng không phải không thể ứng phó. Những này Nguyên Anh tu sĩ, thật là mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, đến lúc đó nhưng là muốn thật tốt theo trong tay hắn vơ vét một phen." Tinh Tuyết Chân Quân khẽ cười nói, nàng bây giờ khoảng cách 2000 tuổi, còn có mấy trăm năm thời gian, nhưng tu vi đã là Nguyên Anh chín tầng, tin tưởng tại 2000 năm thời gian, nhất định có thể tấn cấp tới Nguyên Anh đỉnh phong. Còn có vượt qua 1000 năm thời gian, có thể dùng đến xung kích hóa thần cảnh giới, tương đối mà nói, vẫn là có không nhỏ tỷ lệ. Phóng nhãn Hạo Nguyệt đại lục, đều xem như hóa thần hạt giống, tương lai đều có thể. Bây giờ đồ đệ của nàng gặp một cái địa tông tổ thương, quả nhiên là ước hiếp nàng đệ tử phía sau không người. Nàng Nguyên Anh 9 tầng tu vi, nếu là thật sự độc thủ, kia hai cái Nguyên Anh đỉnh phong bên trong một cái, cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Sư tỷ tên đệ tử này, xem ra so ngươi đều phải đi càng xa một chút. Một bên Mây Lan tiên tử mang theo hâm mộ nói rằng, hai người bọn họ hết thể thu 5 tên đệ tử, mà vị sư tỷ này 4 cái đệ tử, mỗi một cái đều tấn cấp tới Nguyên Anh kỳ, ở chung quanh mấy cái tu tiên vực bên trong đều là một đoạn giai thoại. Hơn nữa những đệ tử này, từng cái đều có thể một mình đảm đương một phía, tiềm lực cũng đều bất phàm. Không nói đều có thể xung kích hóa thần, nhưng là tấn cấp nguyên anh hậu kỳ, ba cái kia hẳn là cũng không thành vấn đề. Dạng này thu đồ năng lực, đặt ở Hạo Nguyệt đại lục, đều là 10 phần xuất chúng, liền xem như một chút hóa thần tu sĩ, đều không nhất định có thể so sánh cùng nhau. Đồng dạng là thiên tuế niên kỷ, đệ tử của nàng, Chi Lan vẫn chỉ là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, mặc dù tu hành tốc độ cũng không tính quá chậm, nhưng so sánh về sau, liền lộ ra chênh lệch quá lớn. Tương lai của hắn, xác thực muốn so ta càng thêm xa, tấn cấp hóa thần, ta nói không chừng muốn so hắn muộn. Tinh Tuyết Chân Quân cảm khái nói rằng, đệ tử vượt qua sư phó, nàng trên mặt mũi cũng 10 phần có ánh sáng, lúc trước nếu không phải hảo vận, nếu không phải tâm huyết dâng trào, cũng sẽ không thu như thế một cái đệ tử. Mà cái này đệ tử, cho mình ngạc nhiên mừng rỡ, thật là vô cùng vô tận, nhất là về việc tu hành mặt, luôn luôn ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng. Chỉ dùng chính mình một nửa thời gian, liền có như thế tu vi, nàng cũng khiếp sợ không thôi. Nhìn tiên thành trên tường thành, đối với Lý Phi tiên phách lối thái độ, thiên cầm các mấy người cũng đều tức giận không thôi. Mấy cái kia thiên cầm các nguyên anh tu sĩ trên thân, chỗ treo tấm bảng gỗ, bọn hắn cũng sớm đã nhìn thấy, nhưng là như thế sỉ nhục chuyện, bọn hắn thật không muốn thừa nhận. Người đây là dự định không chết không thôi, cần phải hiểu rõ. Thiên cầm các nguyên anh đỉnh phong tu sĩ trầm giọng nói rằng, buồn cười, nhiều lời thời gian dài như vậy, chúng ta hai phe chẳng lẽ còn có đường lùi không thành? Thế nào, ngươi thiên cầm các là dự định cùng ta Lý gia hòa giải, sau đó thần phục với ta Lý gia, đem toàn tông tài sản đều giao cho Lý gia? Nếu là như vậy, ta tự nhiên là đồng ý. Lý Phi tiên niệm mai nói răng rắc, mấy người trên tay trong miệng phát ra kết thanh âm, đây là cực kỳ phẫn nộ tình huống hạ, xương cốt răng tiếng vang. Cho dù là tu sĩ, lúc này phẫn nộ phương thức biểu đạt, hoặc là nói là áp chế phương thức, cũng bất quá là nắm đấm nắm chặt. Chương 962, chuột người chương 962, chuột người rơi vào trong tay của ta, ta chơi không chết các ngươi. Lý Phi Tiên trong lòng cười lạnh nói, có thể tuyệt đối không nên nghĩ đến động thủ, bọn hắn hiện tại, pháp lực toàn bộ đều bị phong bế, các ngươi nếu là động thủ, chết trước chính là bọn hắn. Lý Phi Tiên chỉ vào phía dưới mấy cái tu sĩ, nhắc nhở nói, linh thạch không đủ không sao cả, có thể cầm cái khác linh vật trao đổi, hai người các ngươi, nghĩ đến cũng có cực phẩm anh bảo bản thân, ta không ngại các ngươi dùng anh bảo trao đổi. Các ngươi không phải nói sẽ không bỏ qua ta Lý gia à, cần gì phải để ý đâu, đem người chuộc về đi, về sau lại giết ta, đừng nói là những linh thạch này, chính là Lý gia, đều là các ngươi. Thế nào, lo lắng thất bại, lo lắng đến lúc đó bị đánh bại. Lý Phi Tiên tiếp tục thêm lửa chảo phùng nói, ngươi vô sỉ. Thiên cầm các một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tức giận mắng. Tùy ngươi, bất quá nhắc nhở các ngươi, nếu là những người này, các ngươi không chuộc về đi, đến lúc đó bắt đầu động thủ, chết trước, chính là bọn hắn. Lý Phi Tiên lạnh giọng nói rằng, ngươi chờ, việc này qua đi, ta muốn để ngươi Lý gia máu chảy thành sông. Trong đó một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ tức giận nói rằng, mấy người quay người rời khỏi nơi này, từ hiện tại tình huống đến xem, Lý Phi Tiên lại không chút nào nói dối, nếu là bọn hắn động thủ, trước hết nhất chết chính là mấy cái kia bị bắt làm tù binh nguyên anh tu sĩ. Liền xem như thiên cầm các đều không thể đem mấy cái kia nguyên anh tu sĩ bỏ mặc không quan tâm, nếu là cứ như vậy tổn thất, đối thiên cầm các mà nói đều sẽ tổn thương đứt gân xương. Mong muốn một lần nữa bồi dưỡng được nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ cần thời gian, dù là không muốn lên ngàn năm, cũng muốn mấy trăm năm. Mà thế cục hôm nay, nếu là thiên cầm các tổn thất khổng lồ như vậy số lượng tu sĩ, tất nhiên ở sau đó thiên địa biến hóa bên trong không cách nào chiếm cư ưu thế, bọn hắn tự thân địa tông thực lực cũng không thể bảo đảm. Những này tiền chuộc tăng thêm bọn hắn bản thân linh vật linh bảo, như cũng vượt qua hơn 100 triệu linh thạch. Chỉ là bọn hắn anh bảo giá trị liền đã vượt qua 100 triệu linh thạch, đủ để cho bản tông tràn giá mua sắm một cái nguyên thần đan, cũng không đang tới đây tranh đoạt thiên địa linh cơ, cùng lắm thì đến lúc đó không tấn cấp cấp 5 linh mạch, dư thừa linh thạch có thể thuê linh mạch tu hành. Trong đó một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ thở dài nói, lần tổn thất này thật sự là quá lớn. Mấy cái phế vật, lần này tông môn tổn thất nặng nề, về sau tất nhiên muốn theo mấy người bọn hắn trên thân gấp trăm ngàn lần tìm ra. Một cái khác nguyên anh đỉnh phong tức giận nói rằng, mấy vị đạo hữu, ta Trương gia còn có một gã nguyên anh tu sĩ ở nơi đó đâu, phải làm sao mới ở đây? Trong mấy người một cái nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ ngữ khí bi thương nói, kỳ thật không riêng gì bọn hắn, cửa thành phía trên treo tu sĩ bên trong còn có một cái khác, cũng là thiên cầm các phụ thuộc thế lực nguyên anh, hơn nữa còn là gia tộc kia một cái duy nhất nguyên anh tu sĩ, lần này tới nếu là không giải cứu ra ngoài, đến lúc đó chỉ sợ cái kia nguyên anh gia tộc cũng sẽ không còn tồn tại. Lúc này tên này Trương gia tu sĩ không khỏi có một ít qua cầu rút ván cảm giác, nếu như về sau Trương gia cũng thành dạng này, kia Trương gia những cái kia tu sĩ cấp thấp nên như thế nào tại tu tiên giới bên trong sống sót? Trương đạo hữu, bây giờ tình huống so với chúng ta thiên cầm các nghĩ còn nghiêm trọng hơn, lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa lần này ta thiên cầm các cũng tổn thất khá lớn, là không cách nào trợ giúp đạo hữu. Trong đó một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ lắc đầu nói rằng, tên này Trương gia tu sĩ ý tứ cũng hết sức rõ ràng, chính là hy vọng thiên cầm các có thể hỗ trợ ra linh thạch, trợ giúp bọn hắn Trương gia đem một cái khác nguyên anh tu sĩ cho chuộc về. Nhưng là bây giờ thiên cầm các chính mình đều đã tự thân khó đảm bảo, chính bọn hắn bốn tên nguyên anh tu sĩ cũng đã là một số lớn tổn thất, nếu là đang tính bên trên mặt khác hai cái, chi tiêu càng là khổng lồ. Những tu sĩ này chuộc về sau còn muốn chữa thương khôi phục, về sau muốn một lần nữa mua linh vật, đều là không nhỏ chi tiêu. Thiên cầm các đến lúc đó đem Lý gia cầm xuống, không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đến lúc đó những vật này đều sẽ lại lần nữa sẽ tới thiên cầm các trong tay. Ta Trương gia bây giờ lại là yếu đuối, khẩn cầu Thiên Cầm các tu sĩ có thể giúp đỡ chút, xem ở chúng ta là Thiên Cầm các phụ thuộc Nguyên Anh gia tộc phân thượng, cứu Trương gia. Trương gia cái kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, biểu lộ bi thường nói, bọn hắn Trương gia, liền hai tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chính mình tuổi tác đã cao, về sau là không có tấn cấp Nguyên Anh hậu kỳ hy vọng. Nếu là không thể đem Trương gia một tên khác Nguyên Anh tu sĩ cho bảo vệ, đến lúc đó Trương gia chỉ sợ khó mà duy trì Nguyên Anh gia tộc thân phận, Trương gia tất cả cũng sẽ là trong mắt người khác thì mỡ. Trương đạo hữu, việc này chúng ta Thiên Cầm các thật lực bất tòng tâm, đừng nói nữa. Thiên Cầm các một cái Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, không nhịn được nói. Sau đó bốn người bọn họ cũng lờ đi vị này Nguyên Anh lão giả, Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ pháp lực bao khỏa những người khác, khống chế đột quang, rời khỏi nơi này. Đây là ngu xuẩn, hành sự bất lực, còn muốn để cho ta Thiên Cầm các phụ trách, thật sự là si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Đợi đến Thiên Cầm các tu sĩ cùng sau lưng người kia thoát ra khoảng cách, trong đó một cái lạnh giọng nói rằng, gia tộc bọn họ phụ thuộc vào ta Thiên Cầm các, lần này hành sự bất lực, không có đem gia tộc bọn họ tiêu diệt, liền đã xem như ân trạch, còn muốn để chúng ta phụ trách, thật sự là buồn cười. Xem ra ngày bình thường là đối những gia tộc này quá tốt rồi, lần này giải quyết Lý gia, cũng muốn nhường dưới trướng thế lực, minh bạch tôn ti có khác. Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ cười lạnh nói, bất quá lần này thật muốn tổn thất rất nhiều linh thạch, chuộc hạ mấy cái kia phế vật, không có mấy ngàn vạn linh thạch là không thể nào. Bất quá cũng may những linh thạch này cũng chỉ là ở đằng kia Lý gia trong tay đặt vào, chờ lần này hiểu rõ Lý gia, không chỉ có thể thu hồi những linh thạch này, nghĩ đến còn có thể thu hoạch rất nhiều. Một tên khác Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ lại có vẻ mong đợi. Xác thực, Lý gia chiếm cứ rộng lớn như vậy cơ vực, tất nhiên có không ít linh thạch, hơn nữa cái này Lý gia có mấy đầu cấp 4 linh mạch. Như thế căn cơ, hoàn toàn không phải một chút bình thường Nguyên Anh gia tộc có khả năng so sánh, toàn bộ Lý gia, giá trị cũng là cực kỳ kinh người. Cũng may mắn là chúng ta Thiên Cầm các ra tay, không phải chỉ sợ không có cái khác thế lực có thủ đoạn này, có thể thuận lợi cầm xuống Lý gia. Vừa rồi mở miệng cái kia Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, nhận đồng nói rằng, tại phía sau bọn họ đã trốn rất xa, vừa rồi Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhìn xem đã biến mất Thiên Cầm các tu sĩ, rất cảm thấy bi thương, trong lòng có vô tận bi thương. Ta Trương gia đi theo Thiên Cầm các nhiều năm như vậy, tận tâm tận lực, cung phụng không ngừng, kết quả là lại là một kết quả như vậy, thật sự là thật đáng buồn a. Trương gia lão tổ nhìn lên bầu trời, bi thương nói, nhưng bất kể như thế nào, ta Trương gia không thể trong tay ta bị đứt đoạn truyền thừa, gia tộc hậu bối bên trong, những người kia mong muốn tấn cấp Nguyên Anh, không biết rõ muốn chờ bao lâu. Nhất định phải đem Lâm Nhi bảo vệ, không phải gia tộc nguy rồi. Trương gia lão tổ ánh mắt kiên định nói rằng, lại nhìn một phen rời đi Thiên Cầm các tu sĩ, đã biến mất không thấy gì nữa, hắn thì là quay đầu, lần nữa hướng phía nhìn Tiên Thành phương hướng bay đi. Một bên khác, nhìn bên trong tòa Tiên Thành, Tinh Tuyết chân quân mấy người đã tiến vào, rơi vào nhìn trên tiên sơn. Chương 963, lúc này không giống ngày xưa chương 963, lúc này không giống ngày xưa gặp qua sư tôn, sư thúc, sư tỷ. Lý Phi tiên triều lấy mấy người hành lễ ân cần thăm hỏi. Không cần đa lễ, chúng ta lúc tiến vào, mười phần bí ẩn, nghĩ đến là không có Nguyên Anh tu sĩ phát hiện, đến lúc đó xuất kỳ bất ý, tất nhiên có kỳ hiệu. Tinh Tuyết chân quân vừa cười vừa nói, nếu nói trước đó, Lý Phi tiên đối phó Thiên Cầm các kia hai cái Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, còn có một số phí sức, nhưng bây giờ có sư tôn gia nhập, vẫn là không có uy hiếp. Sư tôn bản lĩnh cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, trong tay cũng là có cường đại thần thông, coi như là bình thường Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Tại thiên địa linh cơ tin tức truyền ra thời điểm, sư tôn bọn hắn liền đã liên hệ Lý Phi tiên, thương thảo chuyện này. Bất quá sư tôn đối với cái này cũng không phải là rất để ý, bởi vì Lý Phi Tiên đã đem Đoạn Linh Sơn động phủ chuyện nói cho sư tôn, cho nên đến lúc đó tu hành, có thể tại Đoạn Linh Sơn trong động phủ tu hành. Lần này tiếp nhận Lý Phi Tiên mời, cũng là vì có thể nhiều một ít thu nhập. Phải biết, bây giờ sư tôn tu vi đã là Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí tiếp cận Nguyên Anh đỉnh phong, tăng thêm Tuyết Vân Tông bên trong mấy tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tiêu hao 10 phần khổng lồ. Nếu không phải sớm mấy năm có ma mắc tồn tại, Tuyết Vân Tông một phần lực lượng đi trả ma tinh tu hành, Tuyết Vân Tông linh mạch đã sớm không cách nào hài lòng bọn hắn sử dụng. Sư tôn các nàng cũng là muốn gom góp một món linh thạch, đem Tuyết Vân Tông linh mạch đẳng cấp cho tăng lên, dù sao Tuyết Vân Tông bây giờ linh mạch chỉ là cấp 4 trung phẩm linh mạch. Hơn nữa tại cấp 4 trung phẩm linh mạch bên trong cũng không phải cỡ nào thượng thừa tồn tại, bây giờ sư tôn tu sĩ phía trên linh khí đã sớm giật gấu và bay. Tuyết Vân Tông hàng năm không ít thu nhập đều đã rơi vào sư tôn trong tay, không phải không có cách nào tăng cao tu vi. Cái này 10 phần hạn chế Tuyết Vân Tông phát triển, cho nên Lý Phi Tiên nói lên chuyện nơi đây, sư tôn mới 10 phần nguyện ý lại tới đây. Đang lúc Lý Phi Tiên cùng sư tôn bọn hắn thương thảo đến tiếp sau chuyện, nhìn bên trong tòa tiên thành, một đạo truyền âm rơi vào Lý Phi Tiên bọn hắn hiện tại trong động phủ. A, nghĩ không ra nhanh như vậy, liền có thể thu đi lên một khoản. Lý Phi Tiên ý bên ngoài nói. Chuyện gì, lại nhường sư đệ cao hứng như thế? Nguyệt Liên sư tỷ cười hỏi. Sư môn mấy người còn lại cũng sẽ ánh mắt chuyển hướng Lý Phi Tiên, một chút nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Cửa thành phía trên, treo tu sĩ bên trong, cũng có gia tộc tu sĩ, chính là Thiên Cầm các dưới trướng. Đã liên hệ nhìn tiên thành phủ thành chủ, muốn chỗ người. Lý Phi Tiên giải thích nói rằng, Thiên Cầm các tu sĩ vừa đi, cái này có người tới chỗ người, Lý Phi Tiên còn tưởng rằng bọn hắn sẽ cùng một chỗ đâu. Lý Phi Tiên đi vào trong thành chủ phủ, liền gặp được gia tộc kia tu sĩ, sắc mặt nghiêm chỉnh chờ đợi lo lắng lấy. Nhìn thấy Lý Phi Tiên xuất hiện, lão giả này lập tức tiến lên, hành lễ nói, "Vân Đài Bực Trưng gia, Trưng Khiếu Thiên gặp qua Lý Phi Tiên đạo bạn." Đạo hữu cũng dám tiến vào nhìn tiên hành, xem ra là có tính toán của mình a. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, "Vì gia tộc, phía dưới cũng chỉ có thể là như thế. Trương Khiếu Thiên bất đắc dĩ nói. Trải qua một phen hiểu, Lý Phi Tiên cũng từ đây nhân khẩu bên trong đạt được một chút tin tức, mặc dù không biết rõ có bao nhiêu là thật, nhưng là cũng có chút hứa trợ giúp. Vân Đài vực bên trong, lấy Thiên Cầm các thế lực vi tôn, còn lại gia tộc tông môn đều muốn dựa vào tại Thiên Cầm các phía dưới. Nhất là bọn hắn mấy người này thế lực, bởi vì thực lực yếu đuối, lại lân cận Thiên Cầm các, nhất là chịu Thiên Cầm các yêu thích. Nhưng là cái này yêu thích, cũng không phải là như thế nào thiện đãi bọn hắn, cũng không phải là như thế nào giúp đỡ bọn hắn, mà là đem những gia tộc này xem như nô dịch đồng dạng, triệu chi tức đến vung chi liền đi. Thiên Cầm các bên trong tông môn không có Tam Thần Tôn người tồn tại, cho nên không tính là đỉnh tiêm địa tông. Tại Vân Đài vực bên trong, mặc dù xem như cường đại, nhưng cũng không thể nhường còn lại tông môn hoàn toàn vui lòng phục tùng. Dù sao đối với những tông môn này mà nói, tất cả mọi người là nguyên anh tu sĩ, ngươi cũng chỉ là nhiều một chút nguyên anh đỉnh phong, chưa chắc không có đem nó kéo xuống năng lực. Tại Vân Đài vực bên trong, mấy cái tông môn thế lực âm thầm hợp lực, cùng Thiên Cầm các làm lấy vô hình đối kháng. Thiên Cầm các đối với đại đa số Vân Đài vực thế lực đều thúc đẩy bất động, cho nên đối với tới gần bọn hắn những này nguyên anh gia tộc, biến có thụ dày vò. Lần này bọn hắn Trương gia chính là bị Lý Phi Tiên treo móc ở cửa thành phía trên một cái. Một phen đang thương lý do thoái thác, sau đó cũng là hy vọng Lý Phi Tiên có thể giảm bớt một ít linh thạch, bọn hắn Trương gia cũng không giàu có. Loại chuyện này, Lý Phi Tiên tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Cuối cùng vị này Trương gia lão tổ chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra một chút linh vật, đem người cho chuột xuống dưới. Đối phương thân gia cũng không có bao nhiêu, Lý Phi Tiên cũng không lại để ý tới người này, hắn liền dẫn Trương gia cái kia không thành nhân dạng nguyên anh tu sĩ rời khỏi nơi này. Nói không chừng Thiên Cầm các có thể hào phóng một chút, sẽ tiêu phí linh thạch, đem những tu sĩ kia anh bảo đều cho hối đoái trở về. Lý Phi Tiên nhìn xem rời đi Trương gia tu sĩ, nhỉ nó nói. Như thế lại chờ đợi một đoạn thời gian, Thiên Cầm các tu sĩ, rốt cục khí dô dành tới, hơn nữa lần này mang tới càng nhiều tu sĩ. Xem ra thật sự là dự định cùng Lý gia không chết không thôi, không chỉ có hai cái nguyên anh đỉnh phòng, còn có hai cái nguyên anh hậu kỳ, ba cái nguyên anh trung kỳ, ba cái nguyên anh sơ kỳ. Hết thể 11 nguyên anh kỳ tu sĩ, không nói tu vi, chỉ là số lượng, liền đã rất làm cho người khác đau đầu. Lại nói năm đó Đông Huyền Tiên Thành bên ngoài Ma Sơn, cũng bất quá như thế, lúc ấy vẫn là hai tộc nhân yêu, cùng một chỗ độc thủ. Bây giờ tăng thêm sư tôn các nàng, ta Lý gia có đối mặt như vậy lực lượng thế lực, quả thực không dễ. Lý Phi Tiên nhìn xem trôi nổi tại nhìn Tiên Thành bên ngoài đông đảo nguyên anh tu sĩ, trong lòng cảm khái nói rằng. Lần này, Thiên Cầm các tu sĩ, tự nhiên là mang đủ linh thạch, đem cửa thành phía trên Thiên Cầm các nguyên anh tu sĩ, đều cho chuột xuống tới. Một đám người, đầy mắt đều là lửa giận, hận không thể đem Lý Phi Tiên ăn. Còn một người khác nguyên anh gia tộc, trong tộc Kim Đan tu sĩ cũng theo cùng một chỗ tới, đem trong tộc một cái duy nhất nguyên anh tu sĩ cho chuộc trở về. Lần này Thiên Cầm các mang tới tu sĩ, trên cơ bản đều là tông môn của mình bên trong, dù sao đây cũng không phải là cái gì hào quang chuyện, Thiên Cầm các nếu là liền loại chuyện này, đều muốn mượn dùng thế lực khác lực lượng, khó tránh khỏi bị dưới trướng thế lực thấy rõ. Một cái địa tông, nếu là liền một cái nguyên anh gia tộc đều đúng giao không được, chỉ sợ toàn bộ tu tiên liên giới đều sẽ cảm giác đến không xứng tại vị trí này. Thậm chí, chỉ sợ sẽ có một chút tu sĩ như muốn thay thế, trở thành kia Hạo Nguyệt đại lục phía trên cường đại địa tông một trong. Chịu chết đi. Con tin đã trao đổi hoàn tất, Thiên Cầm các tu sĩ liền đã không kịp chờ đợi muốn đối Lý Phi Tiên bọn hắn độc thủ. Thiên Cầm các một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, lúc này đưa tay, ngưng tụ chung quanh thiên địa linh khí, giữa thiên địa hiển hóa ra một đạo phù văn. Thiên Cầm các, theo ta thượng tiên một trận chiến. Lý Phi Tiên hét lớn một tiếng, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trên trời bay đi. Chạy đâu? Cái kia thi triển pháp thuật nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, trong tay pháp thuật thôi động, trực tiếp hóa thành mấy cái kim long, hướng phía phi không Lý Phi Tiên, xoay quanh mà đi. Chương 964, cùng Thiên Cầm các giao chiến. Chương 964, cùng Thiên Cầm các giao chiến. Mỗi một đạo kim long đều rất giống chân thực đồng dạng, trên thân kim quang lan tan, như là hoàng kim đổ bê tông, cứng rắn dị thường. Long đầu phía trên, râu rồng, sừng rồng, từng cái bộ vị đều có thể thấy rõ ràng, đi theo long thân du múa. Bất quá nếu là cẩn thận nhìn lại, vẫn có một ít không giống, lân giáp 9 phần chân thực, 1 phần hư ảo, bên trong có linh khí linh động. Cái này đạo pháp thuật ý lực đã là nguyên anh đỉnh phong, cấp 4 cực phẩm pháp thuật, ở tên này nguyên anh đỉnh phong tu sĩ trong tay phóng xuất ra, có hủy thiên diệt địa công hiệu. Như là bình thường nguyên anh hậu kỳ đón lấy cái này đạo pháp thuật thần thông, cho dù là có thể sống sót, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, sinh cơ suy bại. Nếu là rơi vào đại địa phía trên, đừng nói là vài trăm dặm, phạm vi ngàn dặm đều muốn chịu ảnh hưởng, ở giữa trăm dặm phương viên, hóa thành hư vô một mảnh. Loại công kích này, chỉ là đến tiếp sau ảnh hưởng, đều muốn kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm, thiên địa chi lực như muốn làm hao mòn, đều không phải là chuyện một sớm một chiều. Bang. Trên bầu trời, Lý Phi Tiên trong thân thể vang lên một đạo kiếm minh, thanh âm như sấm, chấn thiên động địa, vang tận mây xanh. Sau đó, một đạo nối liền trời đất kiếm mang, tựa như lưu tinh, theo Lý Phi Tiên thân thể bay ra, hướng phía dưới mấy đầu sen lẫn bay múa kim long chém tới. Nhìn như chỉ là một đạo đơn giản kiếm mang, nhưng là bao trùm trăm dặm, khí tức cũng đã là nguyên anh đỉnh phong cấp số, so với cái kia Thiên Cầm các nguyên anh tu sĩ phóng ra mấy đầu kim long, không hề yếu, thậm chí càng mạnh lên một chút. Kiếm mang hạ lạc hai bên, tựa như thiên địa sụp đổ đồng dạng, mang ra hai đạo màu trắng hư ảnh, bất quá rất nhanh liền lại biến mất không thấy. Bèn, kiếm mang cùng sen lẫn kim long đụng vào nhau, tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng, dẫn chung quanh thiên địa đều đi theo kịch liệt lắc lư. Ông trong chớp mắt nhìn trên tiên sơn xuất hiện một đạo linh quang, sau đó lan tràn tới chung quanh ngàn dặm phương biên địa phương, tựa như một cái màu xanh trắng bát ngọc móc ngược tại đại địa phía trên. Kiếm mang kim long chạm vào nhau, cả hai lực lượng tương tự, theo đánh chúng ở giữa linh lực, nhanh chóng đè ép xuất hiện một lát bình tĩnh. Sau đó liền tựa như bình tĩnh mặt hồ, một quả cự thạch từ bên trên rơi xuống, trung điệp nện ở trên mặt nước, tạo thành từng đạo gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, quét sạch mà đi. Đông, tựa như đụng chuông đồng dạng, linh lực xung kích, rơi vào nhìn tiên thành đưa ra khải trận pháp phòng ngự phía trên, chỉ là nhường trận pháp phòng ngự mờ nhạt một chút, cũng không có đem trận pháp phá bỡ. Nhìn tiên thành chỗ, khoảng cách linh lực bộc phát trung tâm có hơn 1000 dặm khoảng cách, cho nên cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là cố lực lượng này, đối với trung quanh không có trận pháp bảo hộ cương vực, lại là ảnh hưởng quá lớn, phạm vi mấy ngàn dặm, tại cố lực lượng này quét sạch phía dưới, thật giống như bị trâu cày cày như thế, toàn bộ cho lật ra một lần. Kẻ này bất phàm, đạo này công kích, nên cũng là pháp thuật, nghĩ không ra lại có loại uy lực này, lại có thể cùng sư minh pháp thuật chống lại. Cái kia không có xuất thủ nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, thanh âm trầm thấp, lại dẫn một tia ngoài ý muốn nói: "Sát thực bất phàm, tại nguyên anh 9 tầng, liền có thực lực như thế, nếu để cho tấn cấp tới nguyên anh đỉnh phong, chỉ sợ thủ đoạn càng thêm kinh người. Hơn nữa tư chất như thế, về sau thậm chí còn có khả năng tấn cấp hóa thần tôn giả chi cảnh. Bây giờ đã là hoàn toàn đắc tội, tự nhiên là không thể bỏ qua, không phải về sau trở thành hóa lớn, bản tông khó mà an bình." Cùng nó cách xa nhau vài dặm một tên khác nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, mở miệng nhẹ giọng phụ họa nói rằng: "Mặc dù cách xa nhau vài dặm, nhưng là giữa hai người, pháp lực thần thức đều có thể bao trùm, thậm chí đều không cần nói chuyện, liền có thể trao đổi tin tức. Thiên cầm các bọn chốt nhất, theo ta thượng tiên một trận chiến." Nhìn bên trong tòa thiên thành, lại bay ra một thân ảnh, sau đó hướng phía bầu trời bay đi. "Cung vọng, người này bất quá nguyên anh trung kỳ tu vi, liền dám càn rỡ như thế, ta hôm nay nhất định phải đem nó chém giết như thế." Thiên cầm các tu sĩ bên trong, một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, giận không kìm được nói. Sau đó cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía bầu trời đạo thân ảnh kia, đuổi theo mà đi. "Sư đệ cẩn thận." Một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lo lắng hô. Trước đem cái này Lý gia nguyên anh tu sĩ giải quyết, còn lại tự nhiên là không thành vấn đề, hôm nay toàn bộ Lý gia cũng không thể buông tha. Từ nay về sau, Hạ Nguyệt đại lục phía trên liền không có cái này Lý gia. Cái kia còn không có xuất thủ nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, lạnh giọng nói rằng: "Nhìn xem nhìn bên trong tòa thiên thành, lần lượt từng thân ảnh hướng phía bầu trời bay đi, thiên cầm các bên này toàn bộ khởi hành, bay về phía trên không. Có một đạo nguyên anh hậu kỳ khí tức. Theo thiên cầm các tu sĩ lên cao, đối diện Lý gia bên kia, một đạo khí tức xuất hiện. Kỳ quái, toàn bộ Lý gia giống như liền Lý Phi Tiên một cái nguyên anh hậu kỳ, thế nào còn sẽ có cái khác nguyên anh hậu kỳ tồn tại?" Thiên cầm các bên trong, một cái nguyên anh tu sĩ nghi ngờ nói: "Có lẽ là Lý gia theo địa phương khác tìm đến giúp đỡ à, dù sao cái này Lý gia thực lực bình thường, sẽ không ngốc ngốc lưu tại nơi này chờ chết." Lại một gã thiên cầm các nguyên anh tu sĩ phụ họa nói: "Nên như thế, đã dạng này kia đều không buông tha, ta thiên cầm các lần này xuất động nguyên anh hậu kỳ trở lên người chừng 4 vị, hắn Lý gia liền xem như có ngập trời thủ đoạn, hôm nay cũng khó có thể sống sót." Cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trầm giọng nói rằng: "Giúp đỡ, cái này Lý gia có thể từ nơi nào tìm đến giúp đỡ?" Cái kia nguyên anh đỉnh phong tu sĩ thì là mặt lộ vẻ trầm tư nói rằng: "Cái này Lý Phi Tiên còn giống như từng có một cái sư phụ." Tên này nguyên anh đỉnh phong tu sĩ trong lòng không xác định nói rằng. Hai bên tu sĩ bay qua tầng mây, đi tới phía trên vị trí, nơi này lộ ra 10 phần yên tĩnh, dù sao phi cầm chim thú, tất cả thanh âm đều đã lên không nổi. Số người của bọn họ thế nào nhiều nhiều như vậy? Đằng sau đi lên tu sĩ, đột nhiên phát hiện, Lý gia tu sĩ vị trí, tụ tập nguyên anh tu sĩ, xa so với bọn hắn đoán nghĩ, phải nhiều hơn rất nhiều. Xác thực như thế, cái này Lý gia lại có nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ. Cái khác nguyên anh tu sĩ cũng 10 phần ngoài ý muốn nói. Lúc này Lý Phi Tiên nơi này, không riêng gì chính mình sư tôn mấy người, còn có chính mình Phiêu Miểu Vân cung 5 cái thụ linh, cũng đã bị Lý Phi Tiên triệu hoán đi ra. 5 cái thụ linh, 2 cái nguyên anh đỉnh phòng, 3 cái nguyên anh sơ kỳ, cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Nhất là mấy người trong tay đều có một cây hoa đạo cờ, thôi động về sau, uy lực càng là viễn siêu đơn độc một cái, liền xem như đối mặt nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng là không sợ chút nào. Nếu là đơn thuần nguyên anh tu sĩ số lượng, Lý gia đã vượt qua bọn hắn. Bất quá may mắn, những tu sĩ này thực lực cũng không có vượt qua bọn hắn, thiên cầm các bên này chỉ là 2 cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, liền có thể cùng Lý gia còn lại chống lại. Hơn nữa Lý Phi Tiên còn phóng xuất ra một bộ nguyên anh kỳ khối lỗi, cũng có thể phát huy ra nguyên anh sơ kỳ chiến lực, cho bọn họ bên này cung cấp một chút trợ giúp. Chương 965, giao chiến 2 chương 965, giao chiến 2 rầm rầm Lý Phi Tiên bên kia, sau lưng ngưng tụ thành một đầu kiếm hạ, tựa như nước sông quần quần đồng dạng, lan tràn tại thiên không bên trong. Và anh, cái kia nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, ra sức thôi động pháp thuật, chống cự lấy Lý Phi Tiên công kích. "Sư đệ, tới giúp ta đem nó hàng phục." Cái kia cùng Lý Phi Tiên đấu tranh nguyên anh đỉnh phong, nhìn thấy còn lại thiên cầm các tu sĩ đi lên, lập tức chào hỏi nói rằng: "Sư minh, lại hơi chờ một lát, chờ ta đem còn lại người của Lý gia giải quyết, lại cùng ngươi cùng nhau đem nó hàng phục." Nguyên anh đỉnh phong sư đệ trấn an nói: "Không thể chờ, xưa nay giúp ta." Tại cùng Lý Phi Tiên giao thủ nguyên anh tu sĩ, thanh âm lo lắng nói rằng: "Nguyên anh đỉnh phong sư đệ này cũng đã phát hiện, chính mình sư minh đã bị hoàn toàn áp chế xuống, vậy mà tại Lý Phi Tiên thủ bên trong, không cách nào đi đến mấy chiêu." Lập tức cũng không dám mảy may dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía sư minh bên kia bay đi. Lúc nào tới sư minh bên cạnh, lập tức thôi động pháp thuật, hướng phía Lý Phi Tiên rơi xuống kiếm hà đập tới. Hai người hợp lực công kích, mới miễn cưỡng đem Lý Phi Tiên đạo này vô lượng kiếm xông cho đánh tan. Đây chính là Lý Phi Tiên bản mệnh thần thông, mặc dù chỉ là bản mệnh thần thông trước tiên kiếm nói phân hóa một trong thần thông, nhưng là Lý Phi Tiên bây giờ tu vi thôi động, không có kinh người thủ đoạn, đều khó có khả năng ngăn cản xuống tới. Hai người này thi triển pháp thuật, hợp lực về sau, uy lực khá lớn, viễn siêu đơn độc sử dụng, xem ra cũng là tông môn bí truyền. Hai người hợp lực, cùng Lý Phi Tiên đối đầu, mới phát hiện, chỉ là cùng miễn cưỡng cùng Lý Phi Tiên chống lại. Cái này sao có thể? Trong lòng hai người, khiếp sợ không thôi. Phải biết, bọn hắn đều là nguyên anh đỉnh phong tu vi, Lý Phi Tiên tu là còn chỉ là nguyên anh 9 tầng, ngay cả nguyên anh 9 tầng đỉnh phong đều không có đạt tới. Mà tu vi như thế, lại có thể phát huy ra khủng bố như thế sức chiến đấu, cái này đặt ở toàn bộ tu tiên giới, thậm chí toàn bộ Vân La giới, chỉ sợ đều không ai có thể đạt tới. Vốn cho rằng còn có thể cùng một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đối đầu một trận, xem ra chỉ có thể là kia hai cái nguyên anh hậu kỳ. Tinh Tuyết Chân Quân thì là ánh mắt chuyển hướng Thiên Cầm các còn lại nguyên anh tu sĩ. Nơi đó cường đại nhất thì là hai cái nguyên anh hậu kỳ, chính mình cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nghĩ đến đối phó trong đó một cái là không thành vấn đề. Liền xem như hai người hợp lực, mình có thể chống lại hồi lâu. Vung lên phi kiếm trong tay, đánh ra hai đạo công kích, một bộ khiêu chiến bộ dáng, mắt lạnh nhìn Thiên Cầm các hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Ta tới đi, cái này người của Lý gia, nhìn xem quả thực quỷ dị, kia Lý Phi Tiên lấy lực lượng một người đối kháng bản tông hai vị nguyên anh đỉnh phong, phần này chiến lực đặt ở toàn bộ Vân La giới đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại, nếu để cho tấn cấp tới nguyên anh đỉnh phong lại là như thế nào cường đại. Nàng này khí tức cũng mười phần bất phàm, mặc dù chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng khí tức so ta còn muốn cao hơn một chút, để cho ta đều có thể sinh ra một chút sợ hãi. Lần này cùng cái này Lý gia đối đầu, thật không biết là đúng là sai, mấy cái kia nguyên anh đỉnh phong cũng không biết là thế nào nghĩ, vậy mà dự định áp đảo Lý gia để bọn hắn trợ giúp chúng ta cướp đoạt thiên địa linh cơ. Như thế cục diện cùng lúc trước dự tính căn bản cũng không như thế, hiện tại vẫn là biến thành hai cái thế lực đại chiến. Trong đó một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, mười phần bất đắc dĩ nói. Chung quanh mấy người cũng đều mười phần bất đắc dĩ, đây quả thật là đã cùng tông môn dự tính có rất lớn khác nhau, hoàn toàn vượt ra khỏi tông môn tưởng tượng. Cái này Lý gia thực lực, bây giờ biểu hiện ra chiến lực cũng đã vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Trước đó đem chụp đi, hẳn là trực tiếp rời đi, bây giờ trận chiến đấu này, không chỉ có không có chút nào tăng lên thiên cầm các hy vọng, chỉ sợ còn muốn đem thiên cầm các kéo vào một cái không cách nào tưởng tượng vũng bùn bên trong. Rất nhanh, Thiên Cầm các từng cái nguyên anh tu sĩ liền đã cùng Lý gia bên này lực lượng tranh đấu lên. Hơn nữa nguyên bản bọn hắn tự tin thực lực, lúc này lại phát hiện, vậy mà không cách nào tới cùng nhau địch nổi, đối phương không chỉ có nguyên anh nhân số vượt qua bọn hắn, hơn nữa về mặt sức chiến đấu cũng vượt qua bọn hắn. Nhất là trong đó một cái cùng Lý Thiên Xuyên đối kháng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lúc này vậy mà phát hiện, chính mình liền một cái nguyên anh trung kỳ đều không thể chống lại. Đối phương không biết là thủ đoạn gì, có thể điều khiển rất cường đại kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều như là thực chất phi kiếm đồng dạng, mang theo lực lượng cường đại. Hơn nữa những này phi kiếm còn có thể tạo thành kiếm trận, ngay cả hắn cái này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều chỉ có thể bị động ngăn cản, mong muốn chủ động xuất kích đều không thể làm được. Đang cùng hai cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ giao thủ, Lý Phi Tiên nhìn về phía bên trong chiến trường, còn lại địa phương Lý gia đều có ưu thế, chủ yếu là hắn nơi này một người đối kháng hai cái nguyên anh đỉnh phong, trực tiếp lịch chuyển toàn bộ chiến trường tình huống. Nếu là Lý Phi Tiên chỉ là kìm chân một cái nguyên anh đỉnh phong, chính mình sư tôn liền phải cùng một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ giao thủ, mà khác hai cái nguyên anh hậu kỳ thì là cần càng nhiều nhân thủ đi chống cự. Hơn nữa bây giờ Lý Phi Tiên cảm giác chính mình không có quá nhiều áp lực, thậm chí còn có một chút chỗ trống. Năm đó vạn cổ lôi cung bên trong, mấy cái kia tôn giả phân thân, hẳn là cũng không gì hơn cái này. Lý Phi Tiên nghĩ đến nguyên anh kỳ tồn tại cường đại nhất, lúc trước mấy cái kia ma tôn phân thân, không khỏi bắt đầu tương đối. Lý Phi Tiên cảm giác, chính mình so với lúc trước ma tôn phân thân phải cường đại hơn một chút. Cho dù hiện tại không có vượt qua ma tôn phân thân, nhưng chỉ cần chính mình tấn cấp tới nguyên anh đỉnh phong, tất nhiên có thể đem nó đánh bại. Hôm nay, Lý gia muốn để toàn bộ tu tiên giới chấn kinh. Lý Phi Tiên nhìn xem cùng mình giao thủ hai cái nguyên anh đỉnh phong, trong lòng quyết định nói rằng, pháp y phía dưới, dấu ở Lý Phi Tiên thủ trên cánh tay thần hỏa đạo binh phủ, lúc này tản ra nhàn nhạt linh quang, chỉ là bị quần áo bao khỏa, người ngoài nhìn không thấy mà thôi. Nhưng là có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ cực nóng lực lượng, trong chốc lát, liền quét sạch Lý Phi Tiên toàn bộ thân, sau đó khí tức phi tốc tăng trưởng. Tại hai cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Phi Tiên tu vi đi thẳng tới nguyên anh đỉnh phong, để cho hai người trợn mắt hốt hoồm. Chỉ là cái này còn chưa kết thúc, Lý Phi Tiên khí tức tại một chỗ nào đó hơi hơi dừng lại một chút, sau đó liền nhảy lên, đi tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Cố khí tức này xuất hiện, toàn bộ chiến trường cũng vì đó động dung, tất cả tại giao thủ tu sĩ lúc này đều ngừng lại, nhao nhao bắt đầu lui lại, ánh mắt hướng phía Lý Phi Tiên phương hướng nhìn sang. Này khí tức một cái tiên cầm các tu sĩ khiếp sợ nói rằng, cố khí tức này như là huy hoàng đại nhật, không thể minh thị, huyền diệu dị thường, cho người ta một loại không phải là giới này tu sĩ cảm giác. Hóa thần, đây là hóa thần. Trong đó một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ run giọng nói, lực lượng này là nhiều ít nguyên anh tu sĩ tha thiết ước mơ, thậm chí có thể nói là si tâm vọng tưởng, nhưng là lại không dám tưởng tượng. Mặc dù rất nhiều nguyên anh đỉnh phong tu sĩ biết rõ cố lực lượng này cách bọn họ chỉ thiếu chút nữa, nhưng chính là một bước này như là lệch trời, tựa như vĩnh viễn đem bọn hắn cách trở mở, không thể vượt qua mảy may. Chương 966 giao chiến 3, chương 966 giao chiến 3. Mà tại trong tầng mây có rất nhiều ẩn dấu tu sĩ, có kim đan cũng có nguyên anh, một phần là vọng tiên thành bên trong tu sĩ, còn có một bộ phận thì là theo địa phương khác lại tới đây tu sĩ. Lý gia cùng Thiên Cầm các chuyện đã huyên náo mọi người đều biết, xôn xao, nguyên bản tới đây tranh đoạt thiên địa linh cơ tu sĩ, có chút hiếu kỳ tới, muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Vừa rồi thấy được Lý gia thực lực, bọn hắn cũng 10 phần chấn kinh, nhiều như vậy nguyên anh chiến lực, đặt ở toàn bộ tu tiên giới, đều là 10 phần hiếm thấy tồn tại. Phải biết, gia tộc phát triển, muốn không đồng nhất tông môn mà nói, cũng là có không ít hạn chế, rất khó xuất hiện đại lượng có tư chất đời sau, ổn định kéo dài truyền thừa gia tộc. Tại về sau, nhìn thấy Lý Phi Tiên lấy lực lượng một người, đối kháng Thiên Cầm các hai cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, càng là làm bọn hắn khiếp sợ không thôi. Như thế chiến lực, đặt ở toàn bộ tu tiên giới bên trong, đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại, cũng là có thể khiến cho dư tu sĩ khiếp sợ tồn tại. Phần này chiến lực, liền xem như một chút Thiên Tông nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, đều không nhất định có thể làm được. Bây giờ, vị cường giả này, vậy mà đạt đến nguyên anh đỉnh phong, Thiên Cầm các tu sĩ, không chỉ có là chấn kinh, trong lòng trước kia tồn tại chiến ý, lúc này ngay tại một chút xíu tiêu tán. Giả, đây là giả, ngươi làm sao có thể là hóa thần tôn giả, đây không có khả năng. Mơ tưởng tại chúng ta trước mặt cố lộng huyền hư, chỉ bằng ngươi một cái gia tộc tu sĩ, cũng nghĩ cùng ta Điệu Tông Thiên Cầm các chống lại, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thiên Cầm các một gã nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, có một ít tức hồn hiện nói. Tình huống như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, cho nên lúc này, trong lòng của hắn không thể nào tiếp thu được chuyện này, đem nó xem như hư giả. Mặc kệ ngươi tin hay không, hôm nay các ngươi tu hành từ đây rời đi, ta đến lúc đó muốn nhìn các ngươi Thiên Cầm các có bao nhiêu linh hạch có thể lấy ra chủ người. Lý Phi Tiên cười lạnh nói. Hiu hiu hiu mấy đạo lưu quang theo Lý Phi Tiên bên cạnh bay ra, đem chung quanh phiến thiên địa này vây, phạm vi bên trong Thiên Cầm các tu sĩ hơn phân nửa đều ở trong đó. Lý Phi Tiên chỉ là bàn tay có chút ép xuống, kia hai tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng bên trong lực lượng rơi vào trên người của bọn hắn. Liền xem như có nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, cũng khó có thể tại cỗ lực lượng này phía dưới bình yên vô sự. Hai tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ thôi động chính mình tất cả pháp lực, tựa như một thanh kiếm sắc như thế, dọc theo hướng lên trên, mong muốn đem phía trên rơi xuống vô hình uy áp cho ngăn cản được. Nhưng là cỗ lực lượng này đã không phải là nguyên anh kỳ có khả năng địa phương, bọn hắn liền xem như đem hết toàn lực cũng không thể dung chuyển mảy may. Thật sự là hóa thần, thật sự là hóa thần kỳ tu sĩ. Trong đó một tên nguyên anh đỉnh phong không thể tưởng tượng nổi nói rằng, lực lượng này là bọn hắn tha thiết ước mơ, chỉ là bây giờ xuất hiện ở địch nhân của bọn hắn trên thân, đem bọn hắn tất cả hy vọng trong nháy mắt phá tan. Tại Lý Phi Tiên lực lượng tuyệt đối phía dưới, những này Thiên Cầm các nguyên anh tu sĩ không có chút nào ngăn cản chi lực, sau một lát đều bị Lý Phi Tiên phong cấm tu vi giam cầm lại. Thậm chí tới đằng sau mấy cái nguyên anh tu sĩ đều đã thúc thủ chịu trói, không có chút nào phản kháng ý nghĩ. Đem những tu sĩ này khống chế, cũng không có đánh giết, sau đó ném vào Vọng Tiên Thành trong phòng giam. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, có thể giam cầm nguyên anh đỉnh phong tu sĩ nhà tù, chỉ sợ cũng không có vài tòa, Vọng Tiên Thành nhà tù xem như tồn tại là tù. Những này Thiên Cầm các tu sĩ, ngươi là định làm như thế nào, vẫn là giống trước đó như thế, nhường Thiên Cầm các tới chuột người sao? Vọng Tiên Sơn phía trên, Sư Tôn Tình Tuyết Chân Quân nghi hoặc mà hỏi thăm. Lần này bắt lấy hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, trong đó còn có 2 tên nguyên anh đỉnh phong, đây là kinh khủng bực nào tồn tại, phóng nhãn tu tiên giới đều là chuyện hiếm có. Loại tồn tại này, đối với một cái tông môn mà nói, cực kỳ trọng yếu, nếu là chém giết, tất nhiên tổn thất một cái tông môn căn cơ. Chính mình đệ tử này, trước đó không có trực tiếp đem bọn hắn giết, nghĩ đến là có tính toán của mình. Là có quyết định này, Thiên Cầm các dù sao cũng là địa tông, nghĩ đến hẳn là có thể kiếm ra một khoản không ít linh thạch. Như thế một khoản khổng lồ linh thạch, có khả năng phát huy tác dụng, cũng là 10 phần to lớn. Hơn nữa lần này còn chiếm được đại lượng anh bảo, những này anh bảo cũng có giá trị không nhỏ, nhất là mấy món cực phẩm anh bảo. Cộng lại, ít nhất cũng là 2 ức linh thạch. Lại thêm mấy cái tu sĩ tiền chuộc, lần này thu nhập 4-5 ức linh thạch, hẳn là không có vấn đề, phóng nhãn tiên tông, dạng này một món linh thạch đều là ảnh hưởng căn cơ tồn tại. Nếu là Thiên Cầm các bằng lòng dùng linh thạch, đem những này nguyên anh tu sĩ chuộc về đi, về sau còn có phiền toái càng lớn. Liên xem như nguyên anh tu sĩ số lượng giảm bất không nhiều, nhưng là về sau, những tu sĩ này tu hành cũng biết xảy ra vấn đề. Thiên Cầm các bên trong, lần này về sau, tất nhiên sẽ có nghiêm trọng nội bộ mâu thuẫn, sẽ không đối với chúng ta tạo thành cái uy hiếp gì. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói. Tình Tuyết Chân Quân nghĩ, cũng quả thật là như thế, Thiên Cầm các lần này không tính là những này nguyên anh tu sĩ tổn thất của mình, chỉ là chuột người chỗ tốn hao linh thạch, cũng đủ để cho bọn hắn thương cân độ cốt. Hơn nữa theo thời gian tôi diễn, cái này một món linh thạch đối với Thiên Cầm các mà nói, ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn, tựa như là một cái không cách nào chữa trị ưu ác tính, về sau sẽ hoàn toàn phá vỡ. Khi đó, toàn bộ Thiên Cầm các bên trong đều sẽ biến hỗn loạn không chịu nổi. Bất kể thế nào làm, Thiên Cầm các chỉ sợ đều không thể bảo trì địa tông danh hiệu. Cái này Hạo Nguyên Đại Lục 72 địa tông, kinh nghiệm ma hoạn chuyện, vốn là có chỗ biến động, Thích Môn Thiên Tông chuyển trận. Một chút địa tông tại lúc trước ma hoạn bên trong, cũng tổn thất nặng nề, nhưng cũng có một chút ở trong đó có thời. Lúc đầu tiếp qua một chút năm, Thiên Tông địa tông xếp hạng, cơ hội có chỗ biến động, cái này Thiên Cầm các trải qua chuyện này, ảnh hưởng to lớn. Tình Tuyết Chân Quân nhẹ nói. Lý Phi Tiên vung tay lên một cái, giữa hai người xuất hiện rất nhiều ánh bảo, đều là lần này theo những cái kia nguyên anh tu sĩ trên thân tịch thu được. Trong đó cực phẩm ánh bảo liền có 4 kiện, hơn nữa nhìn bộ dáng còn giống như là Thiên Cầm các truyền thừa bảo vật, lịch đại truyền thừa ánh bảo. Bất quá cũng bình thường, Thiên Cầm các cũng chỉ là địa tông mà thôi, một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ mong muốn gom góp tấn cấp anh bảo linh tài như thế nào khó khăn. Tông môn chỗ như vậy, linh vật đều là quy về toàn tông trưởng quản, không thuộc về bất kỳ một cái nào. Truyền thừa xa xưa tông môn, tự nhiên là có được không ít lịch đại nguyên anh tu sĩ lưu lại anh bảo, địa tông bên trong, tự nhiên là cũng có. Bọn hắn nếu là mình sưu tập linh vật, luyện chế anh bảo, không biết rõ muốn hao phí bao nhiêu thời gian, tốn hao bao nhiêu tinh lực. Mặc dù trong tông môn anh bảo, cùng mình không phải nhất phù hợp, nhưng là cũng có thể sử dụng, hơn nữa tốn hao cũng ít, thậm chí thuê anh bảo cũng không phải không được. Chẳng qua hiện nay, những này nguyên anh tu sĩ anh bảo đều là lý phi tiên, nhất là trong đó còn có cực phẩm anh bảo. Loại này tồn tại, đặt ở vừa mới tấn cấp nguyên anh kỳ thời điểm, lý phi tiên là nghĩ cũng không dám nghĩ, như thế linh vật, đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều là chấn tông chi bảo, lý phi tiên nếu không phải có kim ô thần thiết, mong muốn luyện chế ra một cái cực phẩm anh bảo, cũng cơ hội là chuyện không thể nào. Chương 967, giao chiến 4 chương 967, giao chiến 4 bất diệt lôi trì, thì là một loại tồn tại đặc thù, mặc dù cũng coi là cực phẩm anh bảo, nhưng là tương đối mà nói, chỉ cần hao phí một chút tinh lực, hao phí một chút linh tài, liền có thể luyện chế hoàn thành. Trong tay hắn kia hai kiện cực phẩm anh bảo đều là sử dụng linh tài, một chút xíu tấn thăng đi lên, nếu để cho Lý Phi Tiên chính mình luyện chế, hắn thật không có nắm chắc có thể trực tiếp luyện chế ra cực phẩm anh bảo. Lần này thu hoạch đại lượng anh bảo, đợi đến bên cạnh mình những người này đều tiêu hóa về sau, tất nhiên có thể tăng lên cực lớn lực lượng của mình, phương diện chiến lược có một cái bay vọt về trước. Trận chiến này ta xuất lực không nhiều, chi tiết cùng Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ giao thủ, ta tuyển một cái cực phẩm anh bảo, cũng không có cái gì. Nhưng cùng ta giao thủ, chỉ là một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, ta liền chọn lựa một cái tứ cấp thượng phẩm anh bảo a. Tình Tuyết Chân Quân vừa cười vừa nói, cái này trong này thượng phẩm anh bảo cũng có mấy kiện, ngoại trừ kia hai cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sử dụng, hai người bọn họ trên thân còn có một cái dư thừa. Mặt khác, hai cái Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ trên thân cũng có hai kiện tứ cấp thượng phẩm anh bảo, hẳn là bọn hắn trước đó sử dụng. Lần này sư tôn có thể hỗ trợ, đệ tử mười phần cảm kích, cực phẩm anh bảo mà thôi, đối đệ tử bây giờ đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Sư tôn đến lúc đó cần tấn thăng Tuyết Vân Tông linh mạch, còn có chư vị thạch thuật nghị thế giới tu hành cần thiết, không thể bởi vì cái này làm trễ nải các nàng tu hành. Lý Phi Tiên vội vàng nói. Nghe được Lý Phi Tiên nói tới, Tình Tuyết Chân Quân cũng biết tình huống như thế, cho nên liền cũng không có cự tuyệt, bắt đầu ở những này anh bảo bên trong chọn lựa ra. Không riêng gì cho mình chọn lựa, vẫn là cho mấy người còn lại chọn lựa. Cuối cùng từ đó chọn lựa một cái cực phẩm anh bảo, hai kiện thượng phẩm anh bảo, hai kiện trung phẩm anh bảo, hai kiện hạ phẩm anh bảo. Những này anh bảo giá trị cộng lại cũng vượt qua hơn 100 triệu linh thạch, không chỉ có thể làm dịu Tuyết Vân Tông bây giờ tài chính xấu hổ tình huống, còn có thể trợ giúp Tuyết Vân Tông tu sĩ ở sau đó tu hành bên trong tăng thêm tốc độ. Mà tại Lý Phi Tiên đem những này thiên cầm các tu sĩ giam cầm sau khi thức dậy, lần chiến đấu này chuyện cũng nhanh chóng truyền đến cái khác tu thiên vực, còn lại thế lực cũng biết trong đó tình huống. Khoảng cách gần nhất địa tông, tự nhiên là chính là Thiên Trạch vực Thần Mộng Tông, lúc này cái này tông môn bên trong, một tòa trong động phủ, Huyền Mộng Tôn giả nghe được phía dưới Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bẩm báo, trong lòng cũng mười phần chấn kinh. Hậu sinh khả úy, tưởng thật đến, không đủ ngàn năm, cũng đã có hóa thần chiến lực, một cái Nguyên Anh gia tộc có thể chống lại địa tông. Huyền Mộng Tôn giả cảm khái nói rằng, Thiên Sơ vực, tại trong mắt, bất quá là cống rãnh đồng dạng tồn tại, nhưng là không hề nghĩ tới, bây giờ vậy mà cống rãnh bên trong ra giao long, nhảy lên bay lên không dùng thiên địa. Bất quá chúng ta chỗ điều tra tin tức, trong tay hắn sử dụng là Thần Hỏa Đạo binh phủ, có thể thôi động bên trong đạo binh. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể phát huy ra hóa thần cảnh giới tu vi, nếu là không có đạo này đạo huyền thần phủ, vẫn như cũng chỉ là một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Bẩm báo tin tức Nguyên Anh tu sĩ, tu vi cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, mười phần không phục nói rằng. Ngồi xếp bằng thượng vị Huyền Mộng Tôn giả, nhìn phía dưới túi đầu Nguyên Anh tu sĩ, cười lắc đầu. Bất kể như thế nào, hóa thần chiến lực đã không phải là Nguyên Anh kỳ có thể so sánh, liền xem như mượn nhờ một chút đầu cơ trục lợi phương thức, chỉ cần là hóa thần chiến lực, vậy thì không có vấn đề. Mà một cái có hóa thần chiến lực tu sĩ, đã không phải là đồng dạng Nguyên Anh tu sĩ có thể so sánh. Kẻ này người mang đại khí vận, đại cơ duyên, năm đó Thiên Diễn Tôn giả từng nói hắn khí vận mười phần hùng hậu. Như thế tồn tại, tương lai tất nhiên là người đời ta, ngươi nếu là không cố gắng, cũng chính là khác nhau một trời một vực. Sư minh của ngươi đạo thanh lần này tấn cấp hóa thần đã thất bại, còn lại cơ hội cũng đã không nhiều. Nói không chừng còn muốn chuyển tiếp một lần, tích lũy một phen mới có thể tấn cấp hóa thần cảnh giới. Ta mặc dù còn có không ít thọ nguyên, nhưng là các ngươi nếu là không thể tấn cấp hóa thần, đối với Thần Mộng Tông tương lai, ta mười phần lo lắng. Huyền Mộng Tôn giả thở dài nói, đạo thanh tại mấy trăm năm trước đó liền đã bế quan xung kích hóa thần, mặc dù thiên tư bất phàm, nhưng là cuối cùng không có nhảy tới trở thành tôn giả. Thần Mộng Tông bây giờ chỉ có hắn một vị hóa thần cảnh giới, mặc dù so với đã từng đã là mười phần bất phàm tồn tại, cũng đã là lịch đại Thần Mộng Tông bên trong ít có đỉnh phong, nhưng là nếu không thể kéo dài tiếp, quả thực đáng tiếc. Liên như là Vân Đài Bực Tiên cầm cát, cũng là bởi vì không có hóa thần tôn giả, lý ra là Nguyên Anh gia tộc có Lý Phi Tiên hóa thần kỳ chiến lược. Nếu là Thiên Cầm Các có thể xuất hiện một cái hóa thần tôn giả, tất nhiên có thể chiến thắng Lý gia, không đến mức chật vật như thế, chỉ sợ về sau luyện địa tông danh hảo đều không thể bảo toàn. Liền xem như không thể chiến thắng Lý gia, cũng có thể tới ngang hàng, vẫn như cũng bảo trụ địa tông danh hảo, trở thành một vực chí tôn. Thần Mộng Tông những năm này phát triển, vì cái gì không phải địa tông, các ngươi đều muốn tin tưởng, cho dù bản tông tại địa tông bên trong xếp tại phía trước, nhưng vẫn như cũng là chỉ là địa tông. Chúng ta vì cái gì là phía trên kia thiên tông, là tại toàn bộ Hạo Nguyên đại lục đỉnh tiêm thiên tông. Lần này ma họa, các ngươi hẳn là cũng đều đã hiểu được, thiên tông cùng địa tông ở giữa chênh lệch, hưởng thụ tài nguyên có thể nói là to lớn. Nếu có thể trở thành thiên tông, bản tông hưởng thụ tài nguyên sẽ to lớn hơn, có thể có được một chút chúng ta không có lợi ích. Huyễn Mộng Tôn giả trầm giọng nói rằng, là đệ tử minh bạch. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thành khẩn nói rằng, Lý gia tại Thiên Sơ vực bên trong lại đem lực lượng kéo dài đến Tây Hoa vực, như thế xem ra là cùng chúng ta Thần Mộng Tông không có xung đột. Cho dù là có một ít lợi ích tranh chấp, cũng không ảnh hưởng toàn cục. An bài xong xuôi, tận khả năng cùng Lý gia bảo trì hòa thuận, hợp tác lẫn nhau, mới có thể có càng nhiều lợi ích. Cả hai đánh nhau, chỉ có thể tiện nghi người bên ngoài. Huyễn Mộng Tôn giả mệnh lệnh nói. Một thành trì bên trong, mấy tên Kim Đan tu sĩ hội tụ vào một chỗ, cũng thảo luận lần này Lý gia cùng Thiên Cầm các tranh chấp. Thật không nghĩ tới, cái này Lý gia lại có thực lực như thế, nghe nói cũng mới mấy trăm năm thời gian, liền không sai phát triển cho tới bây giờ trình độ. Nếu ta là Lý gia tu sĩ, thật là tốt bao nhiêu à, cái này Lý gia về sau, nói không chừng có thể trở thành địa tông đồng dạng tồn tại. Một cái Kim Đan tu sĩ hâm mộ nói rằng, kia Lý gia đã từng cũng chỉ là một cái trúc cơ gia tộc, chúng ta lại vì sao không thể trở thành loại tồn tại này? Coi như không phải là vì chính chúng ta, về sau trung quy vẫn là có hậu đại, không thể để cho bọn hắn dường như chúng ta như vậy, một mực làm một cái tán tu. Không chỗ nương tựa, ngay cả tu hành sử dụng linh mạch đều không có, nếu là có thể có một tòa linh mạch, cho dù là tam cấp hạ phẩm linh mạch, cũng có thể đem gia tộc truyền thừa tiếp. Liền xem như tòa hóa, cũng có hậu đại đánh bại, tốt hơn một ngôi mộ lẻ loi, thậm chí nếu là một mực như vậy xuống dưới, chúng ta sau khi chết liền một ngôi mộ lẻ loi đều không có. Trong đó một cái Kim Đan tu sĩ, thở dài nói. Chương 968, tổn thất thật lớn chương 968, tổn thất thật lớn xác thực như thế, hơn nữa bây giờ, thời cơ cũng xác thực phù hợp. Vân La giới đang không ngừng lớn mạnh, kia Tây Hoang vực, trước kia xem như tương đối địa phương hoang vu, bây giờ linh khí, mặc dù cùng địa phương khác so sánh, cũng không tính xuất chúng, nhưng là cũng miễn cưỡng đủ. Hơn nữa bây giờ còn có Lý gia dạng này một tòa kình thiên trụ lớn tồn tại, nhược tư có thể ở trong đó an gia, về sau phía trên cũng có chỗ che chở, liền xem như ngoại ý muốn nổi lên, nghĩ đến cũng có thể giúp ta một chút. Hơn nữa kia Lý gia còn thường xuyên tại Tây Hoang vực bên trong bán ra một chút tăng cao tu vi linh vật, thậm chí còn có kết kim đan loại hình tồn tại. Chúng ta nếu là ở trong đó an gia, về sau gia tộc chỉ cần linh thạch đầy đủ, cũng không phải không thể một mực kéo dài tiếp. Lại một gã Kim Đan tu sĩ, phụ hòa nói. Ba tên Kim Đan tu sĩ lẫn nhau thương lượng về sau, trong lòng liền có quyết đoán, lập tức liền hướng phía Tây Hoang vực phương hướng bay đi. Mà lúc này, Vân Đài vực Thiên Cầm Các cũng biết Tây Hoang vực chuyện đã xảy ra, toàn bộ Thiên Cầm Các cũng vì đó chấn động. Thiên Cầm Các nghị sự đại điện bên trong, trên cơ bản tất cả Nguyên Anh tu sĩ đều đã tụ tập ở chỗ này, hết thảy 17 tên Nguyên Anh tu sĩ. Kế hoạch xuống tới, Thiên Cầm Các Nguyên Anh tu sĩ số lượng đã vượt qua 30 tên. Nơi này hơn 10 người, trước đó bị Lý Phi Tiên chặt đứt tay chân mấy tên, còn có bây giờ tại Tây Hoang vực bên trong những cái kia. Cái này Thiên Cầm Các, ngoại trừ không có tan thần tu sĩ, còn lại lực lượng tại địa tông bên trong đều là tồn tại hết sức mạnh. Chuyện tất cả mọi người đã biết, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Thừa bị một cái Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, nhìn phía dưới đám người, thanh âm trầm thấp nói rằng, chuyện này đã ảnh hưởng đến Thiên Cầm Các căn cơ, hơn nữa mặc kệ là thế nào xử lý, đều sẽ nhường Thiên Cầm Các căn cơ tổn hao nhiều, thậm chí tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ ở vào cực kỳ hư nhược trạng thái. Nói là sinh tử tồn vong thời điểm, cũng một chút không đủ. Kia Lý gia Lý Phi Tiên, cũng bất quá là một cái có thể phát huy ra hóa thần chiến lược tu sĩ, chúng ta cùng lắm thì liều mạng với hắn. Nghĩ đến là sẽ không thua, nếu là thắng lợi, chúng ta Thiên Cầm Các vẫn như cũng là địa tông, vẫn như cũng là Vân Đài vực bá chủ. Một gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ mở miệng, đấu trí giạt giảo nói. Ánh mắt của mọi người hướng phía hắn nhìn sang, nhất là một cái Nguyên Anh hậu kỳ, nhìn xem hắn, không ngừng mà nháy mắt, tựa như là nhường mau ngậm miệng. Còn có một số người, ánh mắt bên trong lộ ra miệng mai, còn có chút ít miệt thị. Lan ra ngoài, về sau tông môn cần chuyện quyết định, ngươi cũng chỉ dùng chấp hành, còn lại cũng không cần quản. Thừa bị chính là một cái Nguyên Anh kỳ đỉnh phong nữ tu, nhìn xem cái kia mở miệng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, ngựa khí băng lãnh nói. Cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bị bất thình lình tiếng hét phẫn nộ cấp chấn trụ, run rẩy một chút, sau đó nhìn xem thượng vị băng lãnh mấy cái tu sĩ, lập tức hốt hoảng theo nghị sự đại điện bên trong ra ngoài. Ngu xuẩn phế vật. Một tên khác Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ tức giận nói rằng: ba vị thái thượng trưởng lão, bây giờ tình huống chúng ta đã không thể tại cùng Lý gia giao chiến. Lý gia nhốt hai chúng ta vị thái thượng trưởng lão, liền xem như muốn xuất thủ, chúng ta còn cần đem bọn hắn cho trở về, không phải Lý gia thật khả năng tại giao thủ trước đó liền bị bản tông Nguyên Anh tu sĩ cho sát hại. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã làm trọng thương mấy tên Nguyên Anh tu sĩ, những người kia liền xem như mong muốn khôi phục lại, cũng cần thật lâu thời gian. Hơn nữa lần này thụ thương nghiêm trọng, căn cơ bị hao tổn, liền xem như tay chân có thể từ lúc mới sinh ra mọc ra, căn cơ không cách nào để bù, về sau tu vi không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Hơn nữa còn đều đã mất đi chính mình anh bảo, nếu là muốn lại lần nữa trang bị trở về, lại là rất nhiều tiêu hao. Một gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, lập tức đứng dậy, phân tích nói rằng, là cực kỳ cực, bên trên một nhóm chuột về Nguyên Anh tu sĩ, chúng ta tổn thất cộng lại vượt qua hơn 100 triệu linh thạch, thậm chí còn không chỉ số này chứ. Lần này không nói tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chúng ta có thể sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Chỉ là chuột về bọn hắn, tiêu hao linh thạch, liền đã giao động bản tông căn cơ. Lại một gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đứng dậy, mở miệng nói ra. Chính bọn hắn cũng biết, lần này đi qua Nguyên Anh tu sĩ bị bắt làm tù binh, tổn thất linh thạch là bực nào khổng lồ. Tất cả mọi người anh bảo cộng lại, chính là một khoản khó có thể tưởng tượng số lượng, chỉ sợ toàn bộ Vân Đài vực còn lại một chút tông môn cộng lại, đều góp không ra nhiều như vậy anh bảo. 30-40 kiện anh bảo, trong đó còn có giá trị vô cùng kinh người cực phẩm anh bảo, giá này trị, làm sao có thể dùng linh thạch để cân nhắc. liền xem như dùng linh thạch cân nhắc, chỉ sợ cũng cần mấy ngàn năm tích lũy mới có thể có nhiều như vậy anh bảo. Mà kia cực phẩm anh bảo, mấy ngàn năm tích lũy là xa xa không đủ, mỗi một kiện đều là tông môn vật truyền thừa, là tông môn mấy ngàn năm mới có thể ra một cái vật chân quý. Ai, đây là muốn náo loại nào à? Hiện tại không nói thiên địa linh cơ, đây là muốn đem chúng ta Thiên Cẩm Các đều cho đầu vào. Bản tông truyền thừa vài vạn năm, mới có bây giờ cơ nghiệp, chỉ là mấy tháng không đến, liền tổn thất thảm trọng như vậy. Liền xem như lúc ấy ma hoạn thời điểm, bản tông đều không có tổn thất như vậy. Một gã nguyên anh đỉnh phong tu sĩ thở dài nói, một đạo thiên địa linh cơ cũng bất quá giá trị hơn 100 triệu linh thạch, liền xem như bởi vì đặc thù tốn hao nhiều một ít, lại có thể thêm ra nhiều ít. Bây giờ Thiên Cẩm Các tổn thất, sợ là giá trị đủ để so sánh 3-4 nói thiên địa linh cơ. Hiện nay trọng yếu nhất là không thể nhường tổn thất tiếp tục mở rộng, nguyên anh đồng môn, chúng ta là muốn chuộc về. Cái kia nguyên anh đỉnh phong nữ tu run giọng nói, chỉ là chuộc về những người kia, chính là một khoản to lớn linh thạch, Thiên Cẩm Các phải không ngừng mở tạm, cần theo thế lực khác bên trong mượn không ít. Thiên Cẩm Các danh vọng, đến lúc đó sợ rằng sẽ thấp hơn. Tất cả Thiên Cẩm Các tu sĩ đều đã thấy được Thiên Cẩm Các thất bại mở ra bắt đầu, nhưng là không có cách nào, trừ phi bọn hắn có thể đem Lý gia cầm xuống, tất cả Lý gia tu sĩ toàn bộ đổ diện. Nhưng cái này căn bản liền không có khả năng, Thiên Cẩm Các còn lại, nếu là lại cùng Lý gia khai chiến, liền xem như có thể thắng được, cũng là cục diện lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Thiên Cẩm Các bao phủ hoàn toàn tại Đông Đảo trong tông môn. Bọn hắn cũng không thể đem những người kia bỏ mặc không quan tâm, không phải đến lúc đó toàn bộ Thiên Cẩm Các tu sĩ, nội bộ lục đục, tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề càng lớn hơn, thậm chí đến lúc đó, toàn bộ tông môn cũng không còn tồn tại. Vọng Tiên Thành nơi này, Lý Phi Tiên lúc này đối với Thiên Cẩm Các chuyện, cũng không phải là rất để ý, kế tiếp chính là nhìn Thiên Cẩm Các như thế nào hành động. Thiên Cẩm Các những cái tiên nguyên anh tu sĩ, vẫn như cũng là bị Lý Phi Tiên chém tới đi đứng, rút ra trong thân thể một bộ phận tinh huyết. Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ tinh huyết, thật là một cỗ 10 phần lực lượng khổng lồ, đủ để trợ giúp Lý Phi Tiên tăng lên rất nhiều nhục thân tu vi. Phiêu Miểu Vân Cung, niết bàn giới bên trong, Lý Phi Tiên đứng tại niết bàn chỉ trước mặt, cầm trong tay trong hồ lông nguyên anh tu sĩ tinh huyết, đổ vào trong đó. Bất quá vẫn là lưu lại một chút, còn có cái khác tác dụng. Chương 969, Long huyết quả cây biến hóa. Chương 969, Long huyết quả cây biến hóa. Đi vào khoảng cách niết bàn chỉ chỗ không xa, nơi này trồng lấy trước đó long huyết quả thụ, vật này năm đó ở trụ quang bàn bên trong, sinh trưởng thời gian khá lâu, tấn thăng đẳng cấp tốc độ so còn lại linh vật đều muốn chậm hơn một chút. Trải qua nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là cấp 3 trung phẩm, nếu là đặt ở còn lại linh vật phía trên, vật này đẳng cấp cũng sớm đã tấn cấp tới cấp 4. Long huyết quả thụ sinh trưởng cần tinh huyết, trước kia Lý Phi Tiên đều là thu thập một chút yêu thú tinh huyết, dù sao tương đối mà nói, đơn giản một chút. Bây giờ có những này nguyên anh tu sĩ tinh huyết, hiệu quả có thể so sánh yêu thú tinh huyết, mạnh lên vô số lần, một đoàn lớn chừng ngón cái nguyên anh tu sĩ tinh huyết, liền có thể hài lòng long huyết quả thụ sinh trưởng cần. Dù sao nguyên anh tu sĩ tinh huyết, thật là cấp 4 linh vật, hơn nữa trong này còn có nguyên anh đỉnh phong tu sĩ tinh huyết, hiệu quả kia càng là kinh người. Mỗi một giọt năng lượng ẩn chứa, liền xem như kim đan tu sĩ đều muốn vì đó động dung. Lý Phi Tiên đem cái này một lớn chừng ngón cái tinh huyết, dùng nước tăng ra, rót vào long huyết quả thụ chỗ ao nước bên trong, nhường chậm rãi hấp thu trong đó tinh thuần năng lượng. Về sau, Lý Phi Tiên lại lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong cũng đổ ra một giọt tinh huyết, giọt máu tươi này mang theo có chút long khí. Theo trong máu, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó còn có một đầu nhỏ bé huyết long du động. Vật này chính là Lý Thiên Long huyết dịch, long huyết quả thụ sinh trưởng còn cần một đạo long huyết dịch khả năng hoàn thành. Lúc trước hắc giao mãng chỉ là cấp 2 yêu thú, huyết dịch liền có thể nhường long huyết quả thụ sinh trưởng, bây giờ Lý Phi Tiên là sử dụng thật là cấp 4 xích long linh huyết, hiệu quả tự nhiên là càng thêm bất phàm. Giọt máu này dung nhập vào long huyết quả thụ trung quanh huyết trì bên trong, nhanh chóng tăng ra, cùng còn lại khí huyết tinh hoa dung hợp làm một thể. Có đại lượng khí huyết tinh hoa ẩn dưỡng long huyết quả thụ, nhìn có chút huyền diệu, tại trên cây, vậy mà dâng lên nhàn nhạt huyết vụ, bay chung quanh tại long huyết quả thụ chung quanh. Lý Phi Tiên nhìn xem cái này gốc long huyết quả thụ, vươn tay ra, hiếu kỳ thôi diễn bây giờ tình huống. Nghĩ không ra vậy mà tăng lên nhiều như vậy, xem ra vẫn là cần một chút đẳng cấp cao một chút tinh huyết mới có thể đem công hiệu tốt hơn phát huy ra. Lý Phi Tiên ngoài ý muốn nói, trải qua thôi diễn, hắn đã biết bây giờ cái này gốc linh mục biến hóa. Cái này gốc linh mục, kết quả cực hạn chính là 9 cái, trước đó bởi vì khí huyết chi lực không đủ nguyên nhân, chỉ là duy trì tại 3 cái, hiện tại sinh trưởng niên hạn cũng không có gia tăng, nhưng là kết quả số lượng tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, chỉ là cấp 3, nếu là có thể đạt tới cấp 4, không chỉ có đối yêu thú có kỳ hiệu, có thể giúp bọn chúng tăng lên huyết mạch, tấn cấp nguyên anh. Đối với tu sĩ cũng không ít chỗ tốt, có thể rèn luyện thân thể, tăng lên nhục thân của mình lực lượng. Lý Phi Tiên lại một bộ đáng tiếc nói rằng, tại cái này niết bàn giới bên trong, Lý Phi Tiên còn trồng rất nhiều kim long thảo, vật này có rèn luyện thân thể công hiệu, mặc dù chỉ đối kim đan tu sĩ hữu dụng, nhưng là luyện chế thần lộc thác mạch đan chủ dược một trong. Lấy Lý Phi Tiên thực lực hôm nay, mong muốn luyện chế loại đan dược này cũng không khó khăn, Lý gia cũng không phải không có linh lộc loại hình yêu thú, có thể lấy huyết luyện đan. Hơn nữa Lý gia còn tại tu hành giới địa phương khác, thu mua hiệu loại yêu thú linh huyết. Lý gia một chút vốn là tiên tư xuất chúng tu sĩ, tại loại đan dược này trợ giúp phía dưới, căn cơ càng thêm kinh người, tại kim đan kỳ bên trong đều là nhân tài kiệt xuất đồng dạng tồn tại. Cái này cũng giúp bọn hắn đặt vững càng cường đại hơn căn cơ, về sau tấn cấp nguyên anh, so với bình thường kim đan tu sĩ, muốn bao nhiêu ra một chút xác suất thành công. Mà những năm này thời gian, Lý Phi Tiên cũng một mực tại lĩnh hội thiên hạ các loại công pháp, để cầu có thể dung hội quán thông, thủ kỳ tinh hoa. gia tộc tu sĩ tu hành Tráng Hồn Kinh cùng Kim Cương Bách Luyện Kinh, tại Lý Phi Tiên sửa chữa phía dưới, cùng trước đó so sánh, có khác biệt rất lớn. Bây giờ cái này hai bộ công pháp đều có thể sửa đi đến Nguyên Anh kỳ, hơn nữa tu luyện bất kỳ một bộ công pháp, tại chính mình tu vi ngang cấp tình huống phía dưới, đều có thể cung cấp cho mình một thành tấn cấp xác suất thành công. Nói cách khác, nếu là một cái Lý gia Kim Đan tu sĩ, tại Kim Đan đỉnh phong thời điểm, đem cái này hai bộ công pháp tu luyện tới cùng mình cảnh giới giống nhau, liền có thể thêm ra hai thành xác suất thành công. Nếu là lại tăng thêm thần lộc thác mạch đan loại này đang dược, tăng lên tu sĩ căn cơ, liền xem như không có kết anh đan loại hình trợ giúp, cũng có thể nhường Lý gia Kim Đan tu sĩ nắm giữ cùng phục dụng kết anh đan tu sĩ như thế xác suất thành công. Hơn nữa nếu là làm được những này, tấn cấp Nguyên Anh kỳ về sau, tu hành cũng biết so với cái kia phục dụng kết anh đan tấn cấp tu sĩ cao hơn một chút. Nếu là một đường tu hành, có thể không tá trợ ngoại vật vượt qua cảnh giới, tu vi càng cao, đối với nó tự thân trợ giúp cũng liền càng lớn. Cho dù là tư chất hơi hơi kém một chút, cũng có thể mượn nhờ những thủ đoạn này, gặp phải những cái kia linh căn tư chất cực giai tu sĩ. Chỉ là như vậy tu hành, cần chính là nghị lực, cần chính là bền lòng, đối một cái tu sĩ mà nói, là một loại khảo nghiệm, một loại chật vật khảo nghiệm. Đi vào chín cái không gian phía trên nhất một tầng, vạn pháp giới, Lý Phi Tiên đem lần này theo những tu sĩ kia trên thân vơ vét đến công pháp, đều để vào nơi này. Thiên Cầm các hoạch tâm công pháp truyền thừa, Lý Phi Tiên tự nhiên là không có cách nào thu vào tay, hơn nữa cũng không có cần phải, nếu là liên lụy đến công pháp, đến lúc đó chỉ sợ thật muốn cùng Thiên Cầm các toàn bộ khai chiến. Bây giờ song phương còn có đường lùi, mặc dù đã làm rất tuyệt, nhưng là hiện tại, trả lại đối phương lưu lại một con đường sống. Nếu là đem đường cho quyết tử, Thiên Cầm các nói không chừng sẽ đập nồi dìm thuyền, cùng Lý ra đến một trận tất nhiên phân sinh tử quyết đấu. Loại tình huống này, là Lý Phi Tiên chuyện không muốn thấy, đến lúc đó Lý ra khẳng định lại bởi vậy bị hao tổn nghiêm trọng, liền xem như Lý Phi Tiên có thể so với hóa thần tôn giả chiến lực, cũng khó có thể cam đoan Lý ra không bị thương tổn. Những tu sĩ này trên thân, Lý Phi Tiên cũng vơ vét tới rất nhiều công pháp, đều không phải là Thiên Cầm các công pháp truyền thừa, đối Lý Phi Tiên mà nói, có không ít trợ giúp. Vạn pháp giới bên trong, ngoại trừ trồng trọt một chút linh vật, chính là một tòa chất đống công pháp điện tịch vạn pháp lâu, bây giờ công pháp đã có hơn 100 vạn bộ. Hơn nữa còn đang nhanh chóng gia tăng, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đột phá ngàn vạn bộ công pháp. Mặc dù trong đó 9 thành rưỡi trở lên đều là 10 phần cấp thấp thô thiện công pháp, nhưng là đối Lý Phi Tiên mà nói, cũng là có một chút trợ giúp. Dù sao một chút công pháp sáng tạo, cần một chút lập ý, mà có một bộ phận cấp thấp công pháp, lập ý 10 phần cao xa, giống như là phòng ốc nền tảng. Nếu là có thể thật tốt điều chỉnh, đem đến tiếp sau một chút bù đắp, cũng vẫn có thể xem là một bước thượng thừa công pháp, Lý gia tu sĩ tu hành, liền lại có thể thêm ra một cái phương hướng. Bây giờ cái này vạn pháp giới, trên cơ bản đều là chính mình mấy cái phân thân tại quản lý, trường kỳ an bài một cái hay là hai cái phân thân trong này, lĩnh hội nơi này chất đống công pháp. Lý Phi Tiên đến lúc đó chỉ cần từ trên người bọn họ, đạt được đối với những công pháp này cảm ngộ liền có thể. Chương 970, Sơn cùng Thủy Tận, rất nhiều chân bảo chương 970, Sơn cùng Thủy Tận, rất nhiều chân bảo thông qua loại phương thức này, có thể làm cho Lý Phi Tiên nhanh chóng thu hoạch những công pháp này nội dung, lĩnh hội công pháp, sửa đổi công pháp, sáng tạo công pháp. Những năm này thời gian, hắn đối với công pháp lý giải đã đến một cái 10 phần cao thâm trình độ. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, ba cái này đẳng cấp công pháp, Lý Phi Tiên trong chốc lát liền có thể sáng tạo ra một bộ. Hơn nữa không riêng gì hỏa thuộc tính, liền xem như còn lại thuộc tính công pháp, Lý Phi Tiên cũng đồng dạng là như thế, chỉ cần không đến Nguyên Anh kỳ, đều có thể sáng tạo ra đến. Mà theo đối công pháp không ngừng lý giải, Lý Phi Tiên đối với tu hành cũng thời gian dần qua minh ngộ, cảm giác một chút hoang mang cũng đang chậm rãi giải khai, tu hành quá trình càng thêm thông thuận. Vô tận điện tịch liền như là một cái có thể cho mình giải thích nghi hoặc sư tôn, tất cả không hiểu được đều có thể từ đó tìm được, liền xem như không thể tìm tới, cũng có thể chính mình chậm rãi lý giải, một chút xíu lĩnh hội. Nửa tháng sau, Thiên Cầm các lần nữa đến đây mấy tên tu sĩ, lần này thái độ cũng là hiền lành rất nhiều, cũng không dường như trước đó những cái kia cuồng vọng không chịu nổi. Bọn hắn cũng là tới đem lần này Lý Phi Tiên bắt được Thiên Cầm các nguyên anh tu sĩ, toàn bộ đều cho chuột về đi. Đương nhiên, hắn Thiên Cầm các trong lúc nhất thời cũng không cách nào gom góp nhiều như vậy linh hạch, cho nên trong đó một bộ phận đều là sử dụng một chút linh vật, quy ra thành linh hạch. Nhìn xem Thiên Cầm các tu sĩ, đầy mắt không thôi đem những cái kia linh vật giao cho Lý Phi Tiên trong tay, liền biết những này linh vật là bực nào chân quý. Thiên Cầm các người mang theo những cái kia đã không thành nhân dạng nguyên anh tu sĩ, rời khỏi nơi này, lần chiến đấu này cũng rốt cục xem như kết thúc. Nếu không phải bởi vì thiên địa linh cơ hạ xuống thời gian càng ngày càng gần, Lý Phi Tiên cũng sẽ không sớm như vậy giải quyết chuyện này. Dù sao cái này chưa chắc không phải một cái cơ hội tốt, thông qua cơ hội này, Lý Phi Tiên trắng trợn thu hoạch, đạt được lợi ích. Đối với lần thứ hai tới những cái kia nguyên anh tu sĩ, Lý Phi Tiên cũng không phải là nhất định phải mượn nhờ thần hỏa đạo binh phủ, tăng lên tới hóa thần cảnh giới tu sĩ, mới có thể đem bọn hắn giải quyết. Liền xem như mượn nhờ chính mình còn lại thủ đoạn, cũng có thể đem những cái kia nguyên anh tu sĩ cầm xuống. Mà trận chiến đấu này, sở dĩ có thể giải quyết triệt để, chính là bởi vì Lý Phi Tiên cho thấy hóa thần cảnh giới chiến lực, cũng chính bởi vì loại lực lượng này, mới khiến cho Thiên Cầm các hoàn toàn từ bỏ. Không phải bọn hắn chỉ sợ sẽ không cứ như vậy bỏ qua, nói không chừng sẽ lần nữa tập kết trong tông môn, còn lại lực lượng, tại mượn nhờ Vân Đài vực dưới trướng còn lại nguyên anh thế lực, cùng nhau đối phó Lý Phi Tiên. Nếu thật là như vậy, Lý Phi Tiên đến lúc đó liền xem như mượn nhờ hóa thần cấp bậc lực lượng, cũng biết lâm vào quần chiến bên trong, kết quả như thế nào, còn rất khó nói. Mà Lý Phi Tiên bây giờ sớm hiện ra hóa thần cảnh giới chiến lực, Thiên Cầm các rất không có khả năng mượn tới thế lực khác lực lượng, dựa vào chính bọn hắn, muốn cùng Lý gia chống lại, cơ hội là chuyện không thể nào. Mà Thiên Cầm các tu sĩ trước lúc rời đi, hai bên cũng đã lập xuống lời thề, tương lai một đoạn thời gian, song phương không được tranh đấu. Mặc kệ là Lý gia, vẫn là Thiên Cầm các, đối cái này lời thề đều mười phần coi trọng, dù sao đây là đối hai bên đều có chỗ tốt. Lý Phi Tiên có hóa thần chiến lực, nếu là không nguyện ý đến đây dừng tay, đến lúc đó liền phải tái khởi tranh chấp, bây giờ Thiên Cầm các đã không cách nào chịu đựng sóng gió. Bọn hắn sau khi trở về, còn muốn mau chóng xử lý Thiên Cầm các nội bộ chuyện, trải qua chuyện này, nội bộ chiếc này không thể phá vỡ thuyền lớn, lúc này cũng đã xuất hiện vết rách. Nếu là không thể thật tốt giữ gìn, lúc nào cũng có thể sụp đổ, truyền thừa vài vạn năm Thiên Cầm các cũng có thể là theo tu tiên giới bên trong hoàn toàn biến mất. Mà Lý Phi Tiên bên này cũng không hy vọng trong thời gian ngắn cùng Thiên Cầm các tu sĩ tái khởi tranh chấp. Lý gia nếu là không tính Lý Phi Tiên cái này tồn tại, cùng Thiên Cầm các so sánh, vẫn là có không ít chênh lệch, thậm chí là ngày đêm khác biệt. Dựa vào những người còn lại lực lượng, căn bản là không cách nào cùng bọn hắn chống lại, nếu là Thiên Cầm các phía sau tính toán, đến lúc đó Lý gia chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Hai bên cũng không phải là tiêu trừ ân oán, mà là đem chuyện này đè xuống dưới, trong thời gian ngắn, hai bên tu sĩ đều tận lực không đi suy nghĩ vấn đề này. Tại tiếp tục tranh đấu, song phương bất kể là ai đem đối phương đánh bại, đều sẽ đứng trước tổn thất thật lớn. Mà đoạt lấy đối phương cơ nghiệp, lại tổn thất nặng nề, hậu quả rất khó tưởng tượng. Tu tiên giới bên trong, đàn sói vây quanh, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị chút nào máu thịt bé bé, thậm chí là bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Cùng tông môn, gia tộc hoàn toàn đoạn tuyệt so sánh, đây đã là xem như kết cục tốt nhất. Hơn nữa trận chiến này song phương cũng đều có thụ thương người, nhất là Thiên Cầm Các, trước sau kẻ thụ thương, số lượng khổng lồ, kế tiếp còn cần mau chóng chữa thương, để tránh có tổn thất lớn hơn. Không hổ là truyền thừa xa xưa địa tông, vậy mà cất chứa nhiều như vậy linh vật, thật sự là khổng lồ a. Trong động phủ, Lý Phi Tiên cùng mấy cái phân thân đang chọn tuyển Thiên Cầm Các giao cho bọn hắn linh vật. Sư tôn các nàng tại Thiên Cầm các chuột người về sau, liền đã rời đi, những vật này, các nàng cũng không có muốn, cho dù là nhiều lần quên giải, sư tôn sư thúc các nàng, cũng không có tướng những này nhận lấy. Lần này có thể thu hoạch rất nhiều anh bảo, sư tôn các nàng đã hết sức hài lòng. Đối với thiên địa linh cơ, sư tôn cũng không có ý định tham dự, nàng bây giờ dự định mau chóng tăng cao tu vi, lần này đạt được nhiều như vậy anh bảo, tăng thêm còn lại linh vật, nói không chừng có thể có được một cái nguyên thần đan. Hơn nữa cũng là bởi vì Lý Phi Tiên ở chỗ này, cho nên sư tôn mới chủ động né tránh. Phiêu Miểu Vân cung trong chủ điện, trước mặt bọn hắn trên mặt đất bày đầy đủ loại linh vật, trong đó cấp 3 linh vật chiếm cứ tuyệt đại đa số, cấp 4 linh vật cũng là không ít. Cái này ngũ hành quả thụ, nghĩ không ra Thiên Cầm Các cũng bằng lòng đem nó lấy ra, thật sự là tới trình độ sơn cùng thủy tận. Nhìn xem một gốc chung quanh bị ngũ hành linh khí bao khỏa, bảy người cao bao nhiêu linh mục, Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói: "Sát thực nghĩ không ra, vậy mà đem vật này đều lấy ra." Lý Thiên Xuyên cũng kinh ngạc nói: "Cái này ngũ hành quả thụ, xem như một loại thưa thất chất bảo, trên đó mỗi 1500 năm liền có thể tiếp xúc 5 mai ngũ hành linh quả." Mà cái này ngũ hành linh quả, lớn nhất công hiệu, mà có thể trợ giúp Kim Đan đỉnh phong tu sĩ tấn cấp nguyên anh cảnh giới. Mặc dù chỉ có thể tăng lên một thành xác suất thành công, nhưng là hiệu quả như thế, đã mười phần nghịch tiên. Cái này một gốc linh mục, giá trị thật là vượt qua ngàn vạn linh thạch, đối với một cái gia tộc mà nói, thật là chân quý một dị thường, có thể cam đoan gia tộc truyền thừa không ngừng, liên miên bất tuyệt. Lý gia có vật này, về sau liền xem như không có kết ánh đan, cũng có thể cam đoan tu sĩ tấn cấp nguyên anh kỳ. Còn có Tiên Ngọc thảo, Tử Ngọc huyền linh thảo, Tịnh Hồn hoa, Hỗn Nguyên xích đồng, Vạn Niên hàn ngọc, Cực Hàn băng phách. Nhiều như vậy chân quý linh tài, thật sự là hiếm thấy, hơn nữa dám còn có mấy loại hạ nguyên đại lục phía trên, đều mười phần thưa thất linh vật. Lý Thiên Xuyên kinh ngạc nói. Chương 971, mua bán không có lời. Chương 971, mua bán không có lời. Nhìn thấy những này linh vật, Lý Phi Tiên cũng hết sức kinh ngạc, nhất là Vạn Niên hàn ngọc, Cực Hàn băng phách, hai loại linh vật, hạ nguyên đại lục phía trên, cơ hồ liền không có sản xuất địa phương. Cũng chỉ có Thiên Việt đại lục, mấy cái đặc thù hải vực, mới có dạng này linh vật sản xuất. Như thế xem ra, cái này Thiên Cầm Các còn rất có căn cơ cùng thủ đoạn, vậy mà có thể tìm được đại lục khác sản xuất linh vật. Lại hoặc là, đây là trước đó ma hoạn thời điểm, bọn hắn theo địa phương còn lại có được, hay là theo trừ ma điện hối đoái đồ vật. Lý Phi Tiên bay phân tích nói rằng, lúc trước Lý Phi Tiên tại trừ ma trên điện, đã từng thấy qua loại này linh vật, chỉ là phía bên mình, đối với cái này cũng không có cái gì nhu cầu. Lý gia đến nay, còn chưa có xuất hiện một cái băng linh căn tu sĩ, cho nên những này linh vật, trên cơ bản không có cách nào tiêu hao. Chính mình mẫu thân nơi đó, không hề thiếu thủy thuộc tính linh vật, hạ nguyên đại lục phía trên, mặc dù băng thuộc tính linh vật thiếu khuyết, nhưng là hơi nước tuần hoàn qua lại, liên miên không ngừng, chưa từng thiếu khuyết thủy thuộc tính linh vật. Lý gia thực lực hôm nay, tìm kiếm một chút cấp 4 thủy thuộc tính linh vật, cũng là dễ như trở bàn tay. Mặt khác, lúc trước Lý Phi Tiên tại ma hoạn thời điểm, đã từng thu thập qua không ít thủy thuộc tính linh vật, đầy đủ gia tộc một đoạn thời gian rất dài sử dụng. Trận chiến này thu hoạch tương đối khá, kế tiếp đem thiên địa linh cơ tranh đoạt tới tay, cùng yêu tộc giao dịch về sau, tất nhiên có thể có được càng nhiều. Lý Thiên Xuyên vừa cười vừa nói, bây giờ đã biểu hiện ra qua hóa thần cấp bậc thực lực, ngoại trừ một số nhỏ không sợ chết, còn lại chuẩn bị lần nữa tranh đoạt thiên địa linh cơ tu sĩ, đều đã bắt đầu rút lui. Chỉ cần thiên địa linh cơ xuất hiện tại chúng ta Lý gia phiến khu vực này, rơi vào chúng ta trên tay, cơ hội không có bất kỳ cái gì độ khó. Lý Thiên Viên mười phần khẳng định nói. Lý Phi Tiên bây giờ là một tồn tại đặc thù, hắn mặc dù vẫn là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa chỉ là nguyên anh 9 tầng tu sĩ, nhưng là đã có thể địch nổi nguyên anh đỉnh phong tồn tại. Nếu là mượn nhờ thần hỏa đạo binh phủ, liền xem như hóa thần tu sĩ, cũng có thể chống lại. Cho nên tại tranh đoạt thiên địa linh cơ những tu sĩ này bên trong, chỉ sợ là không ai có thể cùng so sánh, cho nên đoạn này là thời gian, liền có thật nhiều tu sĩ từ bỏ. Lý gia đám người đang tiêu hóa lần này đạt được rất nhiều linh vật, lần này qua đi, Lý gia tu sĩ tu vi hẳn là có thể tăng lên không ít. Gia tộc những năm này, không ít kim đan tu sĩ đều đang bế quan xung kích nguyên anh, tin tưởng không bao lâu liền sẽ có kết quả. 800 năm thời gian, Lý gia chính mình nguyên anh tu sĩ rất nhanh liền có thể vượt qua hai chữ số. Một ngày này, Lý Phi Tiên ngay tại Đoạn Linh Sơn động phủ tu hành, hoàn cảnh nơi này đối với mình mà nói, 10 phần thích hợp, đối tu vi trợ giúp 10 phần to lớn. Những người còn lại, ngoại trừ Lý Thiên Viêm, đều bị Lý Phi Tiên cho phái ra ngoài, giải ở chung quanh mấy cái tu tiên vực. Chỉ cần có thiên địa linh cơ tin tức, liền sẽ đem tin tức truyền về, Lý Phi Tiên đến lúc đó liền có thể nhanh đã qua, tranh đoạt thiên địa linh cơ. Chỉ là nhường Lý Phi Tiên không có nghĩ tới, thiên địa linh cơ xuất hiện, là tại Thiên Sơ vực nơi này tu sĩ, đem tin tức truyền lại cho mình, vẫn là tại Phi Tiên Sơn mấy cái kia. Lý Phi Tiên nhìn xem truyền âm pháp bảo bên trong tin tức, vẻ mặt chấn kinh, sau đó theo Đoạn Linh Sơn động phủ bay ra, liền cảm nhận được chung quanh khí tức biến hóa. Lý Phi Tiên sắc mặt đại biến, có một loại tức hồn hển cảm giác, thậm chí có một loại muốn giết người cảm giác. Đoạn Linh Sơn trên không, vô số thải sắc dáng mây hướng phía nơi này hội tụ, trong đó mang theo người một cỗ tinh thuần linh lực, tựa như giang hà chảy ngược nơi này đồng dạng. Không riêng gì linh khí, còn có chung quanh phía dưới mặt đất, một loại đặc thù linh cơ cũng đang hướng phía trên không hội tụ, cùng bên trên bầu trời, những cái kia dáng mây tụ tập cùng một chỗ. Lý Phi Tiên cũng đồng thời có thể cảm ứng được, trước kia ở chỗ này, cướp đoạt thiên địa linh khí trận pháp, lúc này ở nhanh chóng rút lui, nhanh chóng yếu bớt. Không bao lâu, chung quanh ban đầu tuyệt linh chi địa liền sẽ lần nữa lui giảm, trước kia khoảng cách Lý gia gần mấy vạn dặm Đoạn Linh Sơn, bây giờ đã không đủ 2 vạn dặm. Yêu tộc đám kia tạp thoái, nhất định là tính ra thiên địa linh cơ, ngay ở chỗ này xuất hiện cho nên mới sẽ tìm ta hợp tác. Thật sự là một đám xuất sinh, vậy mà đem ta cho tính kế, cái này căn bản liền không phải chó má hợp tác, vật này rõ ràng chính là ta Lý gia đồ vật. Lý Phi Tiên nhìn chằm chằm bầu trời, tức giận nói: "Kỳ thật chính mình sớm nên nghĩ đến, Đoạn Linh Sơn nơi này, tình huống đặc thù, là có khả năng nhất xuất hiện thiên địa linh cơ địa phương một trong. Vốn là nghịch thiên thiên địa địa phương, thiên địa linh cơ nếu là xuất hiện, cũng là ta vì cải biến một phương thiên địa biến hóa, tạo nên một phương thiên địa, tăng lên một phương thiên địa. Mà mảnh này tuyệt linh chi địa, chính là cần có nhất cải biến địa phương, linh khí không hiện, sinh linh không vào, làm trái thiên đạo. Đáng chết." Lý Phi Tiên ánh mắt tức giận, lông mày run run, răng chăm chú cắn vào cùng một chỗ, thanh âm trầm thấp nói rằng: "Cái này thiên địa linh cơ xuất hiện ở đây, còn lại tu sĩ chỉ sợ cũng không có dám cùng Lý gia tranh đoạt. Dù sao trước đó Lý Phi Tiên vì giảm bớt phiền toái, trực tiếp phô bày hóa thần tôn giả thực lực. Thật sự là nghĩ không ra, xuất hiện ở đây, vừa rồi tới thời điểm, ta theo Thiên Sơ vực bên ngoài chạy tới, phát hiện một chút khí tức, không tại Thiên Sơ vực bên ngoài bồi hồi. Xem bộ dáng là e ngại Lý gia, không dám tới, lần này đạo này thiên địa linh cơ, hẳn là không có cái gì tu sĩ sẽ tham dự tranh đoạt." Một đầu màu đỏ xích long từ đằng xa bay tới, chừng mấy ngàn trượng khổng lồ, giá vân thế nhật. Những nơi đi qua, giữa thiên địa nhiệt độ đều hơi hơi lên cao một chút. Rơi vào Lý Phi Tiên bên người, hóa thành hình người, dáng người khôi ngô bất phàm, một thân đạo bào màu đỏ, cùng Lý Phi Tiên trên người cực kỳ tương tự, chính là phân thân Lý Thiên Long. Lần này xem như tổn thất lớn rồi, lúc đầu ý tứ là cùng yêu tộc hợp tác, hai bên hợp lực tranh đoạt. Chỉ là gia thiên cầm các kia việc sự tình, vì để tránh cho phiền toái, không thể không biểu hiện ra hóa thần chiến lực. Tới cuối cùng, không phải trợ giúp chúng ta giảm bớt phiền toái, là chỉ trực tiếp trợ giúp yêu tộc giảm bớt phiền toái, đạo này thiên địa linh cơ, đối với yêu tộc mà nói, chính là không cần tốn nhiều sức. Bọn hắn thậm chí đều không cần ra tay, cùng bị người tranh đấu, liền có thể đạt được đạo này thiên địa linh cơ. Lý Phi Tiên 10 phần tức giận nói: "Đúng là để cho người ta tức giận, chỗ tốt nhường yêu tộc chiếm." Lý Thiên Long phụ hòa nói. Không lâu sau đó, Lý Phi Tiên còn lại phân thân, Lý gia còn lại tu sĩ, đều hướng phía bên này chạy tới, hội tụ đến nơi này. Mà tại chỗ xa hơn, thì là có thể mơ hồ cảm ứng được một chút khí tức, tu vi cũng đều tại nguyên anh kỳ, cũng không biết có phải hay không dự định ra tay tranh đoạt. Đạo này thiên địa linh cơ nhân quả, chúng ta xem như thay yêu tộc, hay là nói hắc giao long nhất tộc, toàn bộ gánh chịu. Lý Thiên Xuyên thở dài nói: "Lỗ hay không lỗ? Thế nào cảm giác cái này mua bán không có lời?" Lý Thiên Giang lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Tiên nhi, nếu là có cái gì không thích hợp địa phương, có thể hay không lựa chọn đổi ý?" Lý Trình Quân suy tư về sau hỏi. Lý Phi Tiên giao dịch thiên địa linh cơ chuyện, bọn hắn cũng biết một chút, chỉ là không tính đặc biệt kỹ càng. Chương 972, suy yếu hóa thần lôi cấp. Chương 972, suy yếu hóa thần lôi cấp. Mặc dù không biết rõ giao dịch cái gì, nhưng là hiện tại nghe mấy người nói tới, hẳn là không có lời, cho nên liền hiếu kỳ, phải chăng có thể đổi ý? Nếu là có thể đổi ý, đạo này thiên địa linh cơ liền vẫn là tại Lý gia, đến lúc đó có thể dùng tới làm rất nhiều chuyện, mặc kệ là giao dịch linh thạch, vẫn là tấn cấp ngũ cấp linh mạch, đều không có vấn đề. Dù sao Thiên Sơ vực cùng Tây Hoang vực, còn có Nam Bộ ngàn vạn yêu thú cái này một vùng, đều không có ngũ cấp linh mạch tồn tại. Ở chỗ này điểm hóa thiên địa, thai nghén ngũ cấp linh mạch, nghĩ đến cũng có thể được thiên địa tán đồng, không có vấn đề gì. "Không được, đã đáp ứng." Lý Phi Tiên bất đắc dĩ nói. Gia gia phụ thân mẫu thân nghe nói, cũng 10 phần bất đắc dĩ, không tiếp tục nói. Lý Phi Tiên nói tới bằng lòng, cũng không chỉ là đơn giản bằng lòng, còn có lập xuống lời thề, không được vi phạm thệ ước. "Ân." Lý Phi Tiên ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại, đang có mấy đạo thân ảnh hướng phía bên này chạy tới, mỗi cái đều là nguyên anh cấp bậc khí tức. Lúc này xuất hiện, xem ra cũng là vì thiên địa linh cơ. Lý Phi Tiên cũng sẽ không cảm thấy, bọn hắn là đến tìm chính mình uống rượu làm vui. Trên bầu trời, theo giữa thiên địa, một cỗ sức mạnh huyền diệu không ngừng hướng phía một khu vực như vậy hội tụ, chậm rãi ngưng tụ thành một cái kỳ dị áng mây. cho người ta một loại tinh khiết, không tì vết, cảm giác thần thánh. Gặp qua các vị đạo hữu. Những cái kia mấy tên tu sĩ chậm rãi tới gần, một người trong đó bay ở đằng trước, hướng phía Lý Phi Tiên bọn hắn hành lễ ân cần thăm hỏi. Các vị đạo hữu, cũng là dự định tham dự vào tranh đoạt đạo này thiên địa linh cơ sao? Lý Thiên Viên đi ra, nhìn xem những người này, cao giọng hỏi. Thực lực của đối phương cũng không phải là rất mạnh, hết thảy 6 người, mạnh nhất chỉ là 2 cái nguyên anh trung kỳ, còn lại đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Những lực lượng này, cùng Lý gia so sánh, tự nhiên là không đáng chú ý, như là kiến càng lay cây, lấy trứng chọi đá. Lý gia các vị đạo hữu đừng nội, cũng không phải là đến tranh đoạt vật này, mà là muốn cùng Lý gia làm một cái giao dịch. Cái này thiên địa linh cơ, nghĩ đến hẳn là có thể làm giao dịch, nếu là Lý gia bằng lòng, chúng ta có thể xuất ra đồng giá, thậm chí cao hơn một chút linh vật, cùng Lý gia tiến hành trao đổi. Trong đó một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ mở miệng, thương lượng nói rằng, còn không biết chư vị là cái nào tông môn tu sĩ. Lý Phi Tiên dò hỏi, có thể giao dịch thiên địa linh cơ, nhất định không phải một thanh thế lực, địa tông, thậm chí thiên tông, cũng có thể, thậm chí một chút tích lũy sung túc nguyên anh tông môn, bọn hắn cũng có thể giao dịch thiên địa linh cơ. Nghiêm thứ nhất tông chi lực, có lẽ có thể làm cho cả tông môn đều xảy ra thủy biến. Bản tông, Vạn Lý Sơn. Đối diện nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nghiêm nghị nói rằng, Lý Phi Tiên rất nhanh liền biết cái này tông môn vị trí, còn có một số đơn giản tin tức. Ma hoạn về sau, toàn bộ Hạo Nguyên đại lục phía trên, các địa phương tin tức đều có thể tương đối buông lỏng hiểu rõ, dù sao lúc trước Trảm Ma tinh phía trên, hội tụ các địa phương tu sĩ, thế lực. Ở phía trên sưu tập một phen, liền có thể hiểu rõ toàn bộ Vân La giới bên trong, các địa phương tình huống, thậm chí có tu sĩ đem những này tụ tập cùng một chỗ, lấy ra bán ra. Đối với nguyên anh trở lên thế lực, rất đến kim đan cấp bậc thế lực, đại đa số đều có thể kéo dài đã ngoài ngàn năm, thậm chí có thể vào năm, cho nên những tin tức này, thật lâu cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Vạn Lý Sơn, ở vào thần quốc vực, tại Thiên Tinh vực bắc bộ một cái tu tiên vực, cái này tu tiên vực, nội tình bất phàm, nội bộ tu sĩ phong phú. Nhất là tại trước đây thật lâu, trong đó thế lực càng là khổng lồ, có một cái thiên tông, lấy hoàng triều phương thức thành lập, uy áp một phương. Hắn thực lực liền xem như tại Hạo Nguyên đại lục phía trên, đều là hiểu rõ tồn tại. Liền xem như về sau bởi vì một ít duyên cớ, cái nào cường đại thiên tông sụp đổ, nhưng là chỗ chia ra tới thế lực cũng đều thập phần cường đại. Trong đó nổi danh nhất là hai cái địa tông, cũng là lấy hoàng triều hình thức thành lập, theo thứ tự là Tần Quốc cùng Tề Quốc. Hơn nữa thần quốc vực, ngoại trừ hai cái này địa tông cấp bậc hoàng triều, còn có mười mấy cái vương triều, cũng đều là theo ngay lúc đó cái kia thiên tông thần quốc bên trong chia ra. Mà những này vương triều đều là có nguyên anh cấp bậc tồn tại. Một cái tu tiên vực bên trong, mười mấy cái nguyên anh thế lực đặt ở Hạo Nguyên đại lục phía trên, đều là không cách nào tưởng tượng cường đại, liền xem như cùng Thiên Tinh vực so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Mà cái này còn là bởi vì lúc trước cái kia cường đại thần quốc sụp đổ, không ít thế lực từ trong đó rời xa, đi hướng những địa phương khác. Hơn nữa bây giờ thần quốc vực bên trong còn nhiều có chiến tranh, tương đối hỗn loạn. Nếu là toàn bộ tập kết, hắn thực lực khổng lồ không cách nào tưởng tượng. Liền xem như cùng Thích Môn Tam vực bên trong bất kỳ một vực so sánh, đều không kém nhiều ít, thậm chí còn có thể vượt qua. Cái này Vạn Lý Sơn là thần quốc vực bên trong, một cái vương triều quốc gia phía sau tông môn, tại thần quốc vực bên trong, đủ để xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Thực lực cũng chỉ là so Thiên Cầm Các như thế lực, kém hơn một chút, nếu là có thể đạt được đạo này thiên địa linh cơ, nói không chừng thật sự có thể xuất hiện một cái hóa thần tôn giả, đạt tới mặt khác hai nước thực lực. Chỉ là suy nghĩ, chỉ sợ là muốn thất bại, đạo này thiên địa linh cơ Lý gia đã sớm giao dịch đi ra ngoài, mặc kệ bọn hắn cho ra linh vật chân quý bực nào, Lý gia đều không thể đổi ý hơn nữa yêu tộc cho đồ vật. Lý Phi Tiên sát thực cần, mặc dù chỉ là một đạo hóa thần yêu tôn tinh huyết, nhưng là cũng có rất lớn khả năng trợ giúp Lý Phi Tiên đem bất diệt lôi chỉ tăng lên tới cấp 5. Đây đã là rất sai kết quả, Lý Phi Tiên cũng không yêu cầu xa vời, giống lúc trước lôi đế đồng dạng, có thể bị thiên địa tập trung, đạt được một gốc trăm vạn năm khó gặp tử tiêu thần lôi trúc, nhường bất diệt lôi chỉ có tấn cấp 6 nội tình. Chỉ mượn nhờ cái kia đạo yêu tôn tinh huyết, nhiều nhất đem nó tăng lên tới cấp 5, thậm chí tại cấp 5 bên trong đều không thể đi quá xa, Lý Phi Tiên cũng không thể đoán chừng ra, cái kia đạo tinh huyết có thể làm cho hắn bất diệt lôi chỉ đi đến cấp 5 một bước nào. Nhưng là cấp 5, liền đã tương đương với ngũ cấp linh mạch, hóa thần cảnh giới, đều có thể mượn nhờ tu luyện. Lý Phi Tiên tấn cấp hóa thần, cũng không cần lo lắng vấn đề tu luyện, đến lúc đó đi hướng không sai cùng ngăn cản, tùy thân đều có một đầu ngũ cấp linh mạch, đều có thể tùy thời tu hành. Trở lại chuyện chính, Lý Phi Tiên trực tiếp mở miệng, từ chối Vạn Lý Sơn giao dịch. Đối phương mặc dù trong lòng có không cam lòng, nhưng là cũng không dám lại lý ra làm cản, dù sao Lý Phi Tiên nơi này bây giờ tụ tập hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, bọn hắn liền xem như lập thủ cũng không có chút hy vọng. Có tài nguyên mua sắm một cái nguyên thần đan, hiệu quả cũng không kém à, tại sao phải thiên địa linh cơ? Lý Thiên Viên nghi ngờ nói. Lý Phi Tiên nhìn chằm chằm phía trên ngay tại hình thành thiên địa linh cơ, cũng đang suy tư vấn đề này. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chút chuyện. Lý Phi Tiên nhìn xem thiên địa linh cơ, nhẹ nói. Sự tình gì? Lý Thiên Giang tò mò hỏi. Cái này thiên địa linh cơ chính là Vân La giới tự thân khí cơ chống ngưng tụ mà thành, nếu là tu sĩ mượn nhờ vật này tấn cấp hóa thần kỳ, nói không chừng có thể tiêu giảm lôi kiếp. Lý Phi Tiên phân tích nói rằng, chương 973, yêu tộc tham dự chương 973, yêu tộc tham dự tiêu giảm lôi kiếp. Xác thực, nói không chừng thật có thể tiêu giảm lôi kiếp. Lấy Vân La giới tự thân khí cơ vừa người, thiên kiếp nghĩ đến sẽ giảm xuống không ít. Đám người nhao nhao nhận đồng nói rằng, đây quả thật là rất có thể. Phải biết, tu sĩ tấn cấp hóa thần, cũng là muốn kinh nghiệm các loại kiếp nạn, nhiều loại kiếp nạn giả thân, nếu là có thể đạt được Vân La giới thiên địa linh cơ che chở, kiếp nạn nói không chừng có thể giảm bớt một chút. Tu sĩ tấn cấp hóa thần, chính là giới này đứng đầu nhất tu vi, cảnh giới này đã đến không cách nào đối kháng cấp độ. Cho nên lúc này, cũng là ngoại kiếp xuất hiện thời điểm, tấn cấp hóa thần, chỉ sợ có thể dẫn tới không ít nhân quả liên lụy tu sĩ, tiến hành ngăn đường. Nếu có cái này thiên địa linh cơ trợ giúp, tu sĩ hẳn là có thể hơi hơi cái này mắt thiên cơ, tránh né một chút kiếp nạn. Còn nữa, đến lúc đó còn có lôi kiếp xuất hiện, cái này thiên địa linh cơ có thể làm cho tu sĩ thân hòa vân la giới thiên đạo, đến lúc đó lôi kiếp hẳn là cũng sẽ có tiêu giảm. Đủ loại chỗ tốt, cái này có thể so sánh đơn thuần phục dụng nguyên thần đan tốt hơn rất nhiều công hiệu đều là nguyên thần đan không có. Lý Phi Tiên tiếp tục phân tích nói rằng: xác thực, cái này thiên địa linh cơ là vân la giới tự thân khí cơ ngưng tụ mà thành, những chỗ tốt này, xác thực có thể sẽ xuất hiện. Lý Bằng Trình nhận đồng nói rằng: đáng tiếc, cái này thiên địa linh cơ cùng yêu tộc giao dịch, nếu là lưu tại gia tộc, tiên nhi ngươi tấn cấp hóa thần, có thể tiết kiệm không ít khó khăn. Lý Trình Quân đáng tiếc nói rằng, Lý Phi Tiên trong lòng cũng mười phần đáng tiếc, những chỗ tốt này đều là chính mình trước đó không biết, mà những cái kia truyền thừa xa xưa thế lực, nghĩ đến là có phương diện này đi chép, dù sao cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đạt được thiên địa linh cơ, biết trong đó tình huống. Lấy yêu tộc năng lực, có đạo này thiên địa linh cơ trợ giúp, hẳn là rất dễ dàng liền xuất hiện một cái hóa thần yêu tôn. Lý Thiên Xuyên lo lắng nói, nếu là thiên địa linh cơ dùng để bồi dưỡng yêu tộc tự thân, một cái hóa thần yêu tôn, hẳn là không khó, đến lúc đó yêu tộc lực lượng càng thêm lớn mạnh. Nhất là bây giờ, ma hoạn về sau, thiên địa có chỗ biến động, nếu là có lấy lực lượng càng thêm cường đại, liền có thể ở thời điểm này đạt được càng nhiều chỗ tốt. Chúng ta sở cầu càng thêm tường xa, như là đã dạng này cũng không có thật đáng tiếc. Lý Phi Tiên tận lực để cho mình thoải mái tinh thần thái. Bất quá Lý Phi Tiên cũng nghĩ đến một chuyện khác, chính mình chủ quang bản bên trong có thể bồi dưỡng ra thiên địa linh cơ, nhưng là tiêu hao tài nguyên mười phần khổng lồ. Tu tiên giới bên trong giao dịch thiên địa linh cơ cũng bất quá hơn 100 triệu linh thạch, tối đa cũng liền tiếp cận 2 ước linh thạch, đây chính là thiên địa linh cơ giá trị. Nhưng là mình chủ quang bản muốn nhờ linh thạch thai nghén thiên địa linh cơ, một đạo liền cần 500 triệu linh thạch, cái này có thể so sánh bản thân giá trị cao hơn giá rất nhiều. Ở trong đó đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, nhường giữa hai bên có chênh lệch lớn như vậy? Lý Phi Tiên phỏng đoán, có thể là chủ quang bản thân thiếu hụt nguyên nhân, cái này thiên địa linh cơ, dù sao cũng là một phương thiên địa ngưng tụ ra tới linh vật. Mà chủ quang bản thân 10 phần cực hạn, chỉ là một cái đặc thù không gian, cũng không phải một phương thiên địa, cho nên hắn hình thành thiên địa linh cơ, cần tiêu hao tài nguyên sẽ càng thêm khổng lồ. Lý Phi Tiên có lẽ chỉ có thể thử một chút, đến lúc đó mượn nhờ chủ quang bản bồi dưỡng ra một đạo thiên địa linh cơ, nếu là cùng vân la giới thiên địa hình thành, có chênh lệch rất lớn, vậy thì không cần thiết tại hao phí tài nguyên ngưng tụ thiên địa linh cơ. Có cái này tài nguyên, Lý gia nghĩ biện pháp có thể nhiều mua sắm một chút nguyên thần đan, thậm chí mười mấy mai kết anh đan, có thể so sánh kia tác dụng không lớn thiên địa linh cơ tốt hơn quá nhiều. Trung quanh chỗ rất xa, Lý Thiên Linh có thể mơ hồ cảm nhận được một chút nguyên anh tu sĩ tồn tại, bất quá cũng không có tới gần. Chịu cũng là thấy được vừa rồi rời đi những cái kia nguyên anh tu sĩ, chính mình cũng mười phần lo lắng, chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem, nếu là thăm dự hậu quả khó liệu. Yêu tộc tới, Lý Thiên Linh ánh mắt hướng phía phương nam nhìn sang, nơi đó có không ít khí tức hướng phía bên này gần lại gần, có thể mơ hồ nhìn được bên trên bầu trời bắt đầu bay múa to lớn thân ảnh, có một ít so trước đó Lý Thiên Biên, Lý Thiên Long bọn hắn còn muốn khổng lồ. Không đúng, bọn này yêu tộc tình huống không đúng. Lý Phi Tiên nhìn chằm chằm những cái kia yêu tộc nhìn một hồi, cao mày nói rằng, những người còn lại cũng sẽ ánh mắt hướng phía nam nhìn sang, cũng phát hiện dị thường, những này tới yêu tộc khí thế hùng hổ, mười phần không hữu hảo, hơn nữa trong đó cũng không có Hắc Giao Long nhất tộc khí tức, phải cùng trước đó bằng lòng Hắc Giao Long là hai cái thế lực. Chuẩn bị, những này yêu tộc kẻ đến không thiện, nghĩ không ra nhân tộc bên này chưa từng xuất hiện vấn đề gì, đến lúc đó yêu tộc xuất hiện phiền toái. Lý Phi Tiên nhíu mày nói rằng, Hắc Giao Long nhất tộc phá sự không ít, lần này không chỉ có đem chúng ta toàn bộ đều tính toán ở bên trong, như thế nhẹ nhõm liền được chỗ tốt lớn nhất. Bây giờ yêu tộc phiền toái cũng không có giải quyết, để chúng ta bên này bị quấy rầy rồi ra, việc này qua đi, tất nhiên muốn để bọn hắn trả giá đắt. Lý Thiên Xuyên tức giận nói rằng. Lý Phi Tiên tiến lên một bước, vận chuyển pháp lực, cao giọng hô, yêu tộc đạo hữu, vì sao tới đây? Những này nếu là cùng Hắc Giao Long nhất tộc, không phải cùng một bọn, chuyện kia coi như phiền toái. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lý gia tình huống, chắc hẳn yêu tộc cũng đã biết, bọn hắn lúc này dám tới thăm dự, nghĩ đến là có nhất định lực lượng. Nếu không có một chút thủ đoạn, cũng dám ở biết rõ một cái hóa thần chiến lực tình huống phía dưới, còn muốn cùng Lý Phi Tiên đối kháng. Lý Phi Tiên, lời nói này buồn cười, tự nhiên là vì đạo này thiên địa linh cơ. Vật này người có đức chiếm lấy, ngươi sẽ không coi là vật này xuất hiện, chính là ngươi Lý gia đồ vật. Như thế bảo vật, ngươi Lý gia chiếm làm của riêng, không cảm thấy có chút ý nghĩ hao huyền sao? Dẫn đầu là một cái bay ve, Lý Phi Tiên mơ hồ cảm giác có một ít quen thuộc. Tại bọn này yêu tộc bên trong, phi thiền nhất tộc chiếm cứ không ít, nghĩ đến chính mình năm đó tại nhân yêu chi trong chiến đấu chém giết không ít bay ve, hẳn là cái này tộc quần. Lý Phi Tiên đã từng hiểu rõ tới phi thiền nhất tộc thực lực cường đại, trong tộc có rất nhiều nguyên anh yêu hoàng, là dựa vào gần nhân tộc 100 vạn dặm bên trong một người cường đại nhất tộc đàn. Hiu hiu hiu mười mấy con yêu hoàng bay đến Lý Phi Tiên phía trước vài dặm tả hữu vị trí, sau đó thân thể bắt đầu thu nhỏ, chậm rãi biến thành hình người, chỉ là một cái nguyên anh đỉnh phong, hai cái nguyên anh hậu kỳ, tình huống như thế nào? Lý Phi Tiên nhìn xem yêu tộc xuất hiện yêu hoàng, trong lòng mười phần nghi ngờ nói, yêu tộc chính là đến một chút lực lượng càng thêm cường đại, thậm chí chính là yêu tôn cấp bậc xuất hiện, hắn đều cảm thấy bình thường. Nhưng là hiện tại, nơi này mạnh nhất chỉ có một cái Nguyên Anh đỉnh phong yêu hoàng, phần này lực lượng, Lý Phi Tiên không thể không hoài nghi trong đó có cả bẫy. Nhất là tại Lý gia giải quyết Thiên Cầm các chuyện về sau, yêu tộc còn dám điều động lực lượng như vậy tới, vậy thì rất có vấn đề. Chương 974, bay vẽ nhất tộc yêu hoàng chương 974, bay vẽ nhất tộc yêu hoàng nghĩ đến là Phi Thiên nhất tộc yêu hoàng, quả nhiên là có đảm lượng, không biết do yêu hoàng có thủ đoạn gì, cũng dám đến chỗ của ta, tranh đoạt đạo này thiên địa linh cơ. Lý Phi Tiên khách khí hỏi. Hắn rất hiếu kỳ, đối phương cậy vào là cái gì, có bản lĩnh gì, có thể cùng mình chống lại. Ngươi yên tâm, ta đã dám tới tại, tự nhiên là có được có chính mình thủ đoạn, có thể cùng ngươi chống lại. Lý Phi Tiên, ta khuyên ngươi, đạo này thiên địa linh cơ, tộc ta muốn, ngươi nếu là ngăn cản, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Phi Thiên nhất tộc Nguyên Anh đỉnh phong yêu hoàng, cười lạnh nói. Chẳng lẽ lại là đem hóa thân yêu tôn cho mời đi theo, cái này Hắc Giao Long nhất tộc, đến cùng đang làm những gì, cho nên áp lực, đều rơi vào ta Lý gia trên thân. Lần này thiên địa linh cơ nếu là rơi vào ta Lý gia trong tay, tất nhiên sẽ không như thế thoải mái mà đem nó giao cho Hắc Giao Long nhất tộc. Nếu là không có ngoài định mức chỗ tốt, tu hành đem vật này mang đi, hơn nữa lần sau, tất nhiên muốn để trả giá đắt, Lý Mộ kiếm trong tay, cũng chưa hẳn bất lợi. Lý Phi Tiên tâm trung khí phấn nói, đã ngươi Phi Thiên nhất tộc, dám mang theo còn lại yêu hoàng, đến chỗ của ta cướp đoạt thiên địa linh cơ, nghĩ đến là có chút đồ vật. Nhưng là ta Lý gia, cũng không phải dễ ức hiếp, cũng sẽ không gặp ngươi yêu tộc tới, liền đem đạo này thiên địa linh cơ chắp tay đưa tiễn. Các ngươi nếu là không bỏ ra nổi một chút bản lĩnh thật sự, liền nhanh chóng rời đi, chớ có lần nữa dừng lại. Đây là ta Lý gia cương vực, nếu là còn dám xâm phạm, đến lúc đó định trảm không dung tha. Lý Phi Tiên uy hiếp nói rằng, sau lưng Lý gia hơn 10 người tu sĩ, lúc này cũng nhao nhao phóng thích khí tức của mình, 10 cái Nguyên Anh cấp bậc, phóng thích riêng phần mình khí tức, vẫn là 10 phần rung động. Làm ta yêu tộc sợ các ngươi không thành. Vậy thì làm qua một trận, nhìn xem thủ đoạn của chính mình, nếu là không có bản sự, đừng nói là cái này thiên địa linh cơ, cái này tiên sơ vực, ta yêu tộc cũng là muốn cầm về. Đúng, hôm nay cũng không chỉ là cái này thiên địa linh cơ, thù mới nợ cũ cùng tính một lượt, này cầu thí đồ bỏ thiên sơ vực, cái gì nát danh tự. Nơi này là ta yêu tộc địa bàn, ta yêu tộc cương vực, nên ta yêu tộc ở đây phủ, phồn diễn sinh sống, các ngươi nhân tộc thủ đoạn ti tiện, đem nơi này chiếm cứ, lần này cũng phải trả cho chúng ta. Là cực kỳ cực, các ngươi nhân tộc, lan ra ta yêu tộc cương vực, không riêng như thế, còn muốn lưu lại đầy đủ phàm nhân tu sĩ, làm ta yêu tộc huyết thực. Đúng, nơi này phàm nhân số lượng rất nhiều, ngươi Lý gia cương vực phía trên, khí huyết chi lực tràn đầy, quả thực mỹ vị. Nhiều như vậy phàm nhân, một ngụm nuốt vào, nhất định có thể mang đến đại lượng khí huyết, chúng ta có thể tăng lên không nhỏ tu vi. Lời này không tệ, không riêng gì tăng cao tu vi, thiên tiền đại ca, nếu là mượn nhờ nơi này vô tận khí huyết chi lực, lại thêm đạo này thiên địa linh cơ, nói không chừng có thể trực tiếp tấn cấp yêu tôn cảnh giới. Yêu tộc mười mấy đầu yêu hoàng, nhao nhao bắt đầu phụ họa, ánh mắt tham lam nhìn xem Lý gia cương vực phương hướng, ở nơi đó có không ít phàm nhân hoạt động. 800 năm thời gian, Lý gia vài tỷ phàm nhân, mấy chục vạn tu sĩ, đây là khổng lồ cỡ nào? Nếu là đều để yêu tộc thôn phệ, tất nhiên có thể nhường yêu tộc thực lực đại trướng, phân cho kim đan yêu thú, có thể xuất hiện mấy chục con yêu hoàng. Phân cho đầu kia Nguyên Anh đỉnh phong thiên tiền yêu hoàng, thì là có rất lớn khả năng nhường tấn cấp tới yêu tôn cảnh giới. Bất kể như thế nào, lần này về sau, Hạ Nguyên đại lục, Thiên Sơ vực nơi này, hai tộc nhân yêu, tại chiến sự, an bình không tại. Lý Phi Tiên trong lòng thở dài nói, kỳ thật đã sớm nghĩ đến có việc này, không có ma hoạn, lại có nhiều như vậy chưa từng xác định được cương vực, song phương tái khởi phân tranh, cũng là bình thường chuyện. Muốn chết. Lý gia tu sĩ tức giận nói rằng, Lý Phi Tiên nhìn một chút trên bầu trời, còn đang không ngừng ngưng tụ thiên địa linh cơ, xem ra cũng cần một chút thời gian, dù sao vật này thật là thiên địa các loại linh lực hội tụ mà thành. Chân quý như thế đồ vật, đương nhiên sẽ không là một lần là xong, chờ đợi một chút thời gian, cũng là bình thường chuyện. Bang. Lý Phi Tiên vung tay lên một cái, sau lưng một đạo kiếm quang bay ra, Kim Ô Hạo Vũ kiếm phân hóa 27 đạo, lơ lửng tại Lý Phi Tiên bên người. Mũi kiếm trực chỉ yêu tộc yêu hoàng, trên thân khí tức lưu động, vẫn là có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong tồn tại. Đối diện tiên tiền yêu hoàng, cũng là 10 phần khiếp sợ tồn tại, mặc dù trước đó đã biết Lý Phi Tiên thực lực, nhưng là bây giờ, chân chính đối mặt, vẫn có một ít khó có thể tin. Để cho ta nhìn xem, các ngươi có gì thực lực, có thể cùng ta Lý gia chống lại. Lý Phi Tiên lạnh giọng nói rằng, bên cạnh lần nữa thêm ra mấy thân ảnh, thú linh 5 cái, lại thêm một bộ Nguyên Anh sơ kỳ khôi lỗi. Lý gia bên này Nguyên Anh chiến lực đã vượt qua 20 cái, hơn nữa Nguyên Anh trung kỳ cũng không phải số ít, mỗi một cái khí tức cũng đều thập phần cường đại. Lý gia Viêm Dương thành bên trong, một cái cửa hàng kim đan tu sĩ, thôi động một cái truyền âm pháp bảo, tại yêu tộc hướng phía bên này tới thời điểm, liền lập tức đem tình huống nơi này cáo tri tông môn. Không riêng gì cửa hàng này, còn lại mấy cửa hàng cũng đều là như thế, nơi này khoảng cách sẽ mấy chục tên Nguyên Anh kỳ vị trí, không tính quá xa, bọn hắn đã được đến tin tức. Mượn nhờ nơi này truyền âm pháp bảo, liền có thể liên lạc riêng phần mình thế lực. Kim Quang Tông trị bên trong, mấy chục tên kim đan tu sĩ hội tụ tại một tòa đại điện bên trong, ngồi thượng vị là một vị Nguyên Anh tu sĩ. Năm đó cùng đi tới Thiên Sơ vực những cái kia kim đan tu sĩ, trên cơ bản đều đã tọa hóa, dù sao 800 năm thời gian trôi qua, những cái kia sớm tại 800 năm trước đó tấn cấp Nguyên Anh tu sĩ, thọ nguyên đều đã hao hết. Trừ phi là tấn cấp tới Nguyên Anh kỳ, không phải ngoại trừ tọa hóa, cũng không có cái khác khả năng. Lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì, phải chăng muốn trợ giúp Lý gia? Một gã kim đan hậu kỳ đứng ra cung kính con người, hỏi thăm nói. Bây giờ Kim Quang Tông cùng năm đó so sánh cũng sớm đã là khác nhau rất lớn. Năm đó Kim Quang Tông cũng bất quá mới 6-7 tên kim đan tu sĩ, bây giờ kim đan tu sĩ đã phát triển tới hơn 20 tên. Kỳ thật thật muốn nói đến, Kim Quang Tông có một cái nguyên anh tu sĩ, dưới trướng kim đan tu sĩ, hẳn là vượt xa quá số lượng này, 30 tên, thậm chí là 40 tên đều là bình thường. Nhưng là bởi vì nhận cương vực hạn chế, Kim Quang Tông cái này cương vực có thể bồi dưỡng kim đan tu sĩ chỉ có nhiều như vậy. Nếu là số lượng quá nhiều, liền phải vượt qua nơi này mức cực hạn, nói cách khác, Kim Quang Tông đã ở chỗ này, không có tiếp tục phát triển tiềm lực. Những năm này, Kim Quang Tông cũng bắt đầu đem lực lượng của mình hướng phía bên ngoài phát triển, hướng phía chung quanh còn lại tu tiên vực phát triển, cũng lấy được một chút thành quả. Tương lai một đoạn thời gian, Kim Quang Tông có thể phụng dưỡng kim đan tu sĩ, số lượng đủ để vượt qua 3-40 tên. Các ngươi lo lắng cái gì, trận chiến này cũng chỉ có nguyên anh cấp bậc tham dự mới có thể có làm tác dụng, kim đan tu sĩ vào sân, bất quá là kiến càng lay cây mà thôi. Thượng vị tên này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thanh âm đạm mạc nói. Chương 975, nhiều mặt động tĩnh. Chương 975, nhiều mặt động tĩnh. Hắn bây giờ thọ nguyên đã có 1000 tuổi, năm đó Kim Quang Tông không có tới thiên sơ vực thời điểm, hắn liền đã bái nhập Kim Quang Tông bên trong, trở thành một cái kim đan lão tổ đệ tử. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng là hảo vận, tại Kim Quang Tông phát triển giai đoạn đều có thể chiếm cứ một chút khí cơ, cho nên mới có thể mượn nhờ tông môn tốn hao trọng kim mua sắm kết anh đan giúp phía dưới tấn cấp tới nguyên anh kỳ. Đáng tiếc tiềm lực của hắn cũng liền như thế, Kim Quang Tông có khả năng cung cấp tài nguyên cũng không phải là rất nhiều. Hắn tấn cấp tới nguyên anh kỳ đã có mấy trăm năm thời gian, nhưng là tu vi chỉ để thăng một tầng, bây giờ cũng bất quá mới nguyên anh tầng 2. Mong muốn lần nữa tăng lên cần tốn hao không ít tài nguyên, đây đối với Kim Quang Tông mà nói là một cái to lớn gánh vác. Nếu là dùng để bồi dưỡng kim đan tu sĩ, bồi dưỡng trong đó một chút tư chất không tệ tu sĩ, nói không chừng có thể làm cho Kim Quang Tông kéo dài nguyên anh truyền thừa. Mà đạt được Lý gia cảnh nội, Kim Quang Tông cửa hàng truyền về tin tức, Kim Quang Tông cũng đang suy tư sự tình phía sau. Lý gia dù sao cũng là toàn bộ thiên sơ vực bá chủ, nếu là tại lần này cùng yêu tộc đối kháng bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta nơi này cũng rất khó bảo toàn. Cái này cùng trước đó thiên cầm các giao chiến có chỗ khác biệt. Kim Vân Chân Quân trầm giọng nói rằng, đám người cũng minh bạch ý tứ này, Lý gia cùng thiên cầm các ở giữa đấu tranh vẫn là thuộc về nhân tộc nội bộ đấu tranh, liền xem như Lý gia thua ở thiên cầm các trong tay, bọn hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Tối đa cũng chính là phía trên đổi một cái thế lực, theo Lý gia đổi được thiên cầm các, bọn hắn Kim Quang Tông như trước vẫn là cái kia Kim Quang Tông. Nhưng bây giờ tới là yêu tộc, tình huống kia liền có chỗ khác biệt. Lý gia là thiên sơ vực chống cự yêu tộc lực lượng cường đại nhất, lần này yêu tộc tiến vào, Lý gia nên chiến yêu tộc, nếu là xuất hiện vấn đề gì, Lý gia gặp rủi ro, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Bây giờ nam bộ chống cự yêu tộc chỉ có một cái Đông Huyền Tiên Thành, Tây Cực Tiên Thành còn tại yêu thú trong tay, đến lúc đó không có Lý gia chế ước, yêu tộc trực tiếp từ đó phát binh tiến vào thiên sơ vực. Toàn bộ quá trình như vào chỗ không người, thiên sơ vực trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một phương yêu vực. Mà tại phiến khu vực này tu sĩ phàm nhân đến lúc đó chỉ sợ đều sẽ trở thành yêu tộc trong bụng đồ ăn, trở thành yêu tộc tấn thăng tu vi tư lương. Loại chuyện này vị này Nguyên Anh chân quân không phải là không có trải qua, năm đó đi vào thiên sơ vực không lâu, nguyên bản hai tòa chống cự yêu tộc tiên thành, trong đó một tòa liền bị yêu tộc chiếm đã qua. Ngay lúc đó thiên sơ vực 1/4 cương vực đều đã rơi vào yêu tộc trong tay, cho dù là dựa vào sau một chút Kim Quang Tông cũng có một bộ phận khu vực bị yêu tộc chiếm lĩnh. Thiên sơ vực 4 cái kim đan tông môn một cái hủy diệt, chỉ còn lại một số nhỏ kim đan tu sĩ mang theo một chút còn sót lại đệ tử rời khỏi nơi này. Kim Quang Tông cùng Thanh Huyền Tông thì là tổn thất bộ phận cương vực, bắt đầu cùng yêu tộc đối kháng. Năm đó thật là còn có Tây Cực Tiên Thành, bây giờ tòa tiên thành kia đã không có, bọn hắn lấy cái gì ngăn cản yêu tộc? Trận chiến này ta cần ra tay, tận khả năng giúp Lý gia một chút, nếu là Lý gia bị hao tổn, toàn bộ thiên sơ vực cũng có thể vào lúc này hủy diệt. Kim Vân Chân Quân thở dài nói, tại có mấy tên kim đan đằng sau đi theo, phòng bị yêu tộc nguyên anh một chút, lần này thừa dịp hai bên nguyên anh giao phòng, bọn chúng vượt qua hai tộc giới hạn, tiến vào nhân tộc. Kim Vân Chân Quân dặn dò nói rằng, an bài xong tông môn sự tình, Kim Vân Chân Quân hóa thành một đạo lưu quang, từ nơi này biến mất, bên trên bầu trời, một vệt kim quang nhanh chóng hướng phía Lý gia bay đi. Đại điện bên trong, mấy tên kim đan thương lượng một phen, sau đó lập tức khởi hành, cũng hướng phía Lý gia phương hướng bay đi. Mà thiên sơ vực cái khác mấy nơi, Vân Khê Tông cũng là tình huống giống nhau, cho dù là cùng Lý gia có rất nhiều hiểm khích, nhưng hôm nay tình huống, Vân Khê Tông cũng không thể đặt mình vào bên ngoài. Thanh Huyền Tông bên trong, cũng có nguyên anh kim đan xuất động, hướng phía hai tộc giao chiến địa phương bay đi. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, ban đầu những tông môn này, bây giờ đều đã có nguyên anh tồn tại, cho dù những này nguyên anh đều không có tiếp tục tăng lên khả năng, nhưng là riêng phần mình tông môn đều biến thành nguyên anh thế lực, căn cơ có khác biệt cực lớn. Đông Huyền Tiên Thành bên trong, ở chỗ này đóng giữ mấy tên nguyên anh tu sĩ, tại yêu tộc có hành động thời điểm, liền đã có phản ứng. Những này nguyên anh yêu hoàng, mượn đường Tây Cực Tiên Thành, hướng phía ta nhân tộc nội bộ bay đi, số lượng khổng lồ, tính toán câu chuyện, tất nhiên không nhỏ. Tiên Thành nghị sự đại điện bên trong, mấy tên nguyên anh tu sĩ, sắc mặt nặng nề nói, chúng ta nhất định phải có hành động, bọn hắn nếu là theo thiên sơ vực điểm qua, cũng không có cái gì, nhưng nếu là tại thiên sơ vực làm loạn, vậy bọn ta nhất định phải ra tay, liền xem như liều chết cũng muốn ngăn cản. Làm Dạn núi chân quân nghiêm túc nói, thiên sơ vực ngay tại Đông Huyền Tiên Thành phía sau, không thể có chút nào ảnh hưởng, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a, bọn hắn hai mặt thù địch, hậu quả khó mà lường được. Thiên sơ vực chỉ cần không bị yêu tộc chiếm cứ, Đông Huyền Tiên Thành cũng không phải là trong biển đảo hoang, có cùng yêu tộc đối kháng lực lượng. Yêu tộc yêu hoàng mới từ Tây Cực Tiên Thành đã qua không lâu, chúng ta lúc này xuất phát, hẳn là có thể đuổi theo. Tại phía sau của bọn hắn, có thể xem bọn hắn đến cùng cần làm chuyện gì, nếu là có thể, cũng không phải không thể ra tay, cho một kích chí mạng. Công môn Hùng Trạch mở miệng nói ra. Ân, xác thực như thế, là muốn có chỗ chuẩn bị. Chu Phúc Biển cũng gật đầu nói. Trải qua nhiều năm như vậy, những người này tu vi cũng đều có chỗ tăng lên, trong đó tăng lên nhiều nhất, tự nhiên là Lam Dạn núi chân quân. Vị này năm đó xông ra huy danh hiển hách nhân tộc chân quân, bây giờ cũng đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, xem ra tại thọ nguyên hao hết trước đó, có thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong, thậm chí còn có thể có không ít còn thừa. Chỉ là không biết rõ, phải chăng có tấn cấp hóa thần kỳ cơ hội, cùng Tình Tuyết chân quân so sánh, còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều, dù sao Tình Tuyết chân quân tấn cấp nguyên anh đỉnh phong, chỉ sợ còn có thể còn thừa ngàn năm thời gian. Chu Phúc Biển, Công Môn Hùng Trạch những này, bây giờ cũng đều đã là nguyên anh trung kỳ, nhưng là cũng không có tấn cấp tới nguyên anh 6 tầng. Tuổi của bọn hắn, cùng Lam Dạn núi chân quân so sánh, cũng không lớn hơn nhiều ít, có thậm chí so Lam Dạn núi chân quân còn muốn lớn tuổi. Những này cơ bản có thể khẳng định, liền xem như nguyên anh hậu kỳ, đều là bọn hắn hy vọng xa vời. Đã như vậy, vậy liền từ ta, còn có Chu đạo hữu, Công Môn đạo hữu, cùng nhau đi qua nhìn một chút, để phòng cái gì bất chắc. Lam Dạn núi chân quân đề nghị nói rằng, bên trong tòa tiên thành, tất cả tu sĩ đều muốn có chỗ phòng bị, thời điểm chú ý yêu tộc động tĩnh. Tại tiên thành phía trước những cái kia cứ điểm, nếu là có tình huống như thế nào, mau chóng hồi bẩm tiên thành, cũng tốt nhường tiên thành có chỗ chuẩn bị. Tiên thành phủ thành chủ Kim Đan, an bài mấy tên đi yêu cốt sơn đóng giữ, tăng lên yêu cốt sơn phòng ngự. Đồng thời gấp chằm chằm yêu cốt sơn khu vực phụ cận, nếu là yêu tộc có yêu triều bạo động, kịp thời phản hồi. Chu Phúc Biển mệnh lệnh nói,